Nếu như hắn cùng Mục Vô Tuyết là cùng tuổi, hắn tin tưởng Phiêu Tuyết Tông đệ nhất thiên tài chính là hắn mà không phải Mục Vô Tuyết, đây chính là hắn một mực niềm tin. Mạc Tranh cảm nhận được Tông Hạo Dương tự tin, lại không thèm để ý chút nào. Hai cái đều cực kỳ tự tin người, lần này cũng chỉ có một cái, có thể đem phần tự tin này bảo lưu lại đi. Hắn tin tưởng, chạy tới cực bên trong chi cực, tiến vào cực cảnh 10 đoạn hắn, nhất định sẽ là người này, tại thanh đồng cấp, không có người nào là đối thủ của hắn. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, không biết ngươi, tu luyện độn thuật không có. Ngươi có ý tứ gì? Thì tùy tiện hỏi một chút mà thôi, nếu như ngươi không có tu luyện độn thuật lời nói, hôm nay sợ rằng thì phải ở lại chỗ này, bởi vì lần này, ta tất sát ngươi. Mạc Tranh nói xong, quanh thân đồng dạng buộc phát ra khí thế cường đại, thậm chí so Tông Hạo Dương khí thế bén nhọn hơn bá đạo. Tông Hạo Dương nhất thời giật mình, chỗ thủng mà ra, ngươi vừa mới là đột phá đến bạch ngân cấp đi. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, lại không giải thích. Tông Hạo Dương hừ một tiếng, dù cho ngươi đột phá đến bạch ngân cấp, cũng sẽ không là đối thủ của ta, nhìn ta như thế nào đưa ngươi nghiền ép. Đây chính là ngươi tự tìm. Nói xong, Tông Hạo Dương không muốn lãng phí thời gian, đột nhiên động thủ. Lần này, hắn vừa ra tay cũng là sát chiêu, đơn quyền thượng nâng, sau đó cuồng bạo nhất quyền đánh phía Mạc Tranh. Mà Mạc Tranh trong nháy mắt, cũng cảm nhận được chung quanh đều bị một cỗ lực lượng cấp cản trở hắn né tránh khả năng. Lần trước hắn cũng là tại một chiêu này phía dưới, bị Tông Hạo Dương đánh thành trọng thương, mới quyết định không thể không tạm thời cách. Nhưng lần này, Mạc Tranh lại không thèm để ý chút nào, tuy nhiên vẹn vẹn qua hơn một canh giờ. Nhưng Mạc Tranh thực lực cũng đã ngày đêm khác biệt, lần trước có thể đánh thương tổn chiêu thức của hắn, bây giờ lại hoàn toàn uy hiếp không được hắn. Mạc Tranh không chút nghĩ ngợi, đồng dạng nhất quyền đánh ra. Ầm. Tông Hạo Dương cực kỳ tự tin nhất quyền công kích, nhất thời trực tiếp bị Mạc Tranh oanh bạo, thậm chí còn có mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng phản kích lại, khiến cho Tông Hạo Dương không thể không phòng ngự. Hắn đồng dạng nhất quyền đánh ra ngoài, nhưng cùng Mạc Tranh quyền kình giao thủ một cái, sắc mặt của hắn thì đột nhiên biến đổi. Oanh. Sau đó Tông Hạo Dương thân thể bị đột nhiên đánh ra, hắn sắc mặt tái nhợt một chút, một ngụm máu tươi kém chút phun ra, cuối cùng bị hắn cấp nuốt trở vào. Hắn xoay người rơi xuống đất, sắc mặt nghiêm túc, ngươi quả nhiên đột phá đến bạch ngân cấp. Hắn chỗ lấy nói như vậy, là bởi vì tại cùng Mạc Tranh quyền kình gặp nhau thời điểm, hắn cảm nhận được một loại linh lực áp chế, linh lực của hắn bị Mạc Tranh cấp áp chế. Không phải lượng cấp áp chế, mà chính là trên bản chất một loại áp chế. Cái này có cao giai tu sĩ, đối đê giai tu sĩ trong chiến đấu mới có thể tồn tại loại này áp chế, chỉ cần có loại này áp chế, vậy nói rõ thực lực của đối phương, nhất định so ngươi cao một cái đại cảnh giới. Cái này là làm sao đều không thể che giấu, cho nên một người khả năng che giấu mình cảnh giới nhỏ, nhưng đại cảnh giới thực lực, lại là làm sao đều giấu không được. Mạc Tranh nhíu mày, trên thực tế không chỉ là Tông Hạo Dương cảm nhận được loại này áp chế, Mạc Tranh cũng cảm nhận được. Đây cũng là vì cái gì, hắn có thể như vậy mà đơn giản đánh phá Tông Hạo Dương công kích nguyên nhân. Linh lực của hắn thế mà tại trên bản chất, đem Tông Hạo Dương chế trụ. Nói cách khác, linh lực của hắn theo trên bản chất tới nói, đã cùng bạch ngân cấp tu sĩ một dạng. Chỉ là hắn không rõ ràng, tạo thành loại tình huống này nguyên nhân, là bởi vì hắn hấp thu quá nhiều cao phẩm chất giao long linh lực, hay là bởi vì hắn tiến nhập cực cảnh 10 tầng. Vô luận như thế nào, lúc này Mạc Tranh đối mặt Tông Hạo Dương càng có lòng tin. Ngươi không cần phải để ý đến ta có phải hay không đột phá bạch ngân cấp, ngươi chỉ cần biết. Hôm nay âm mưu của ngươi đem đã định trước không cách nào thực hiện. Mạc Tranh từ tốn nói. Tông Hạo Dương nghe vậy, đột nhiên cười lên ha hả. Dù cho ngươi đột phá đến bạch ngân cấp lại như thế nào. Ta đồng dạng không sợ hãi ngươi, bạch ngân cấp tu sĩ, ta Tông Hạo Dương giết đến cũng không ít. Ngươi không là cái thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Nói xong, Tông Hạo Dương tiếp tục xuất thủ, đối mặt rõ ràng thực lực đã siêu việt hắn Mạc Tranh, hắn vẫn như cũ duy trì tự tin của mình cùng cuồng ngạo, chủ động xuất thủ. Lần này. Quanh người hắn khí thế biến đến bén nhọn hơn, một đôi quyền đầu, đột nhiên bịt kín một tầng đen như mực vầng sáng. Điệp thạch vi sơn, lực hám thanh thiên. Một đôi đen nhánh quyền đầu, dường như đem quang đều hấp thu, một cỗ bất khuất bất bại khí tức, theo Tông Hạo Dương trên thân tuân ra hiện ra, phảng phất muốn dùng một đôi quyền đầu, tương thanh thiên đều cấp vanh phá. Mạc Tranh sắc mặt trầm ngưng, không dám chút nào chủ quan, cái này Tông Hạo Dương lúc này mang đến cho hắn một cảm giác, rất là cường đại, mà lại có vẻ hơi quỷ dị, không thể khinh địch. Chiến thần báo hao, trong nháy mắt cập thần, sau đó Mạc Tranh cũng xuất thủ. Quyền khuynh thiên hạ. Ngươi có thể lay trời, ta cũng có thể nghiêng trời, vậy liền nhìn ai cường đại hơn tốt. Mạc Tranh quanh thân đồng dạng hiện ra thẳng tiến không lùi, duy ta này người nào khí thế, chiếu thì Tông Hạo Dương một đôi đen nhánh quyền đầu, hung hăng đập xuống. Vâng. Quyền đầu cùng quyền đầu va chạm, to lớn đánh ra một đạo cự đại sóng xung kích, thổi đến bốn phía bụi mù bốn phía. Mà một bóng người, nhanh chóng theo trong bụi mù bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp nện ở phế tích bên trong. Tông Hạo Dương chỉ thấy bụi mù tán đi, chỉ để lại Mạc Tranh thẳng đứng tại chỗ, sắc mặt bình tĩnh. Mà Tông Hạo Dương khoe miệng rớm máu ngã trên mặt đất, cánh tay có chút quái dị vặn vẹo lên, rất khó khăn mới từ mặt đất chống đỡ lên, một thân thê thảm bộ dáng. Nhưng hắn lại đột nhiên nở nụ cười. Ha ha ha, không tệ không tệ, ta tán thành ngươi đối thủ này, nhưng ngươi muốn giết ta, vẫn còn nghĩ đến quá sớm, hôm nay ngươi thì chết ở chỗ này đi. Hắn nói xong, đột nhiên lại lấy ra quyển gia cửu. Mạc Tranh trong lòng, đột nhiên sinh ra cảm giác xấu đến, Tông Hạo Dương nhất định còn có át chủ bài. Mạc Tranh nhất thời không chần chờ nữa, lập tức hướng Tông Hạo Dương phát động sát chiêu. Quyền bá nhân gian. Nhưng động tác của hắn vẫn là chậm, làm Mạc Tranh quyền kình sôi trào mãnh liệt đánh vào Tông Hạo Dương trên thân thời điểm. Tông Hạo Dương trong tay quyển gia cửu, trong nháy mắt phát ra một luồng thanh quang, bắn ra đến cách đó không xa cái kia nhập thánh cường giả trong trái tim. Nhất thời tại Tông Hạo Dương cùng cái kia nhập thánh cường giả ở giữa, lại sinh ra một cái thông đạo, một cái màu phát sáng lồng ánh sáng, đem Tông Hạo Dương hoàn toàn bao vây lại. Mạc Tranh cái kia mạnh mẽ tuyệt đối quyền kình, đánh vào cái này lồng ánh sáng phía trên, lại giống như là đánh vào cứng rắn nhất đá kim cương phía trên, hoàn toàn không cách nào hám động Tông Hạo Dương mảy may. Chớ đừng nói chi là làm bị thương Tông Hạo Dương. Mạc Tranh sắc mặt, nhất thời biến đến cực kỳ ngưng trọng. Ha ha, không có ích lợi gì, ngươi không đả thương được ta, ta cùng cái này nhập thánh cường giả trái tim, đã liên thành một thể, lúc này nó chính là ta, ta chính là nó, trừ phi ngươi có thể thương tổn được nhập thánh cường giả nhục thân thực lực, nếu không ta hiện tại cũng là vô địch tồn tại. Tuy nhiên làm như vậy, sẽ để cho ta kế thừa nghi thức sinh ra một số sơ hở, đánh mất rơi rất nhiều năng lượng. Nhưng ngươi đã không cách nào ngăn cản ta hoàn thành nghi thức, ngươi liền chết tại cái này phần thiên liệt diễm, cùng tuân ra linh lực toàn hóa bên trong đi. Theo Tông Hạo Dương dứt lời dưới, Tông Hạo Dương trực tiếp nhắm mắt lại, hoàn toàn không quan tâm Mạc Tranh, toàn tâm toàn ý chủ trì chính mình nghi thức tới. Mạc Tranh chỉ cảm thấy toàn bộ hư không tựa hồ chấn động mạnh, không sai sau bầu trời phần thiên liệt diễm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lại thật nhanh hạ xuống tới. Mấy hơi thở ở giữa, đã hướng phía dưới hạ xuống mấy trượng khoảng cách. Cái kia phần thiên liệt diễm mỗi một cái hỏa diễm bốc lên, đều rõ ràng xuất hiện tại Mạc Tranh trong mắt, trừ cái đó ra, loại kia tuôn ra hấp lực, cũng nhất thời tăng cường vô số lần. Mạc Tranh huyền căn điên cuồng đong đưa, mới chặn lại cố lực hút này. Chương 141, điên cuồng. Mạc Tranh sắc mặt biến đến rất là khó coi, chiếu tốc độ như vậy đi xuống, không ra một phút, cái kia phần thiên liệt diễm liền muốn triệt để rơi xuống, tướng nhất cắt đều đốt thành cho bụi. Mạc Tranh không biết cái này phần thiên liệt diễm có thể hay không đem Tông Hạo Dương cũng tiêu chết, nhưng hắn cảm thấy khả năng như vậy tính rất nhỏ, nếu không Tông Hạo Dương sẽ không như thế làm. Nói cách khác, nếu như hắn nghĩ không ra biện pháp, đánh gãy Tông Hạo Dương hành động. Một phút về sau, phần thiên trong chiến trường đem cái gì đều không thừa phía dưới. Nghĩ đến như thế, Mạc Tranh nhất thời điên cuồng công kích, không có gì hay giữ lại đem công kích cường đại nhất, đánh vào Tông Hạo Dương trên thân. Nhưng Tông Hạo Dương cũng không có khoác lác, lúc này hắn đã cùng nhập thánh cường giả trái tim nối liền với nhau. Trừ phi Mạc Tranh thực lực cường đại đến đủ để thương tổn đến nhập thánh cường giả thân thể, bằng không hắn hết thể công kích đối Tông Hạo Dương tới nói đều căn bản là không chỗ dùng chút nào, gãi ngứa ngứa cũng không bằng. Trung điệp một kiếm chém thẳng tại Tông Hạo Dương trên thân, nhưng to lớn lực phản chấn ngược lại tương Mạc Tranh chấn động đến bay lui ra ngoài. Mạc Tranh sắc mặt đã khó nhìn tới cực điểm, mà Tông Hạo Dương lúc này mắt vẫn nhắm như cũ, hoàn toàn mặc kệ Mạc Tranh. Chỉ cần nghi thức thành công, dù là Mạc Tranh có bí mật có thể tại phần thiên liệt diễm phía dưới sống sót, Tông Hạo Dương cũng có được lòng tin tuyệt đối, tương Mạc Tranh đánh giết. Cho nên, hắn lúc này tất cả tâm tư, đều tại hoàn thành nghi thức phía trên. Phần thiên liệt diễm vị trí càng ngày càng thấp, toàn bộ phần thiên chiến trường, dường như đều có hỏa diễm đang nhảy nhót, nóng rực nhiệt độ, muốn đem hết thể đều hủy diệt đi. Mạc Tranh thái dương mồ hôi róc rách, hắn không có cách nào. Tông Hạo Dương lúc này, căn bản chính là vô địch, chí ít lấy thực lực của hắn tới nói, Tông Hạo Dương là vô địch. Nhập thánh cường giả nhục thân a, dù là Mạc Tranh lại đề thăng 5 cái đại cảnh giới, cũng căn bản thì không đả thương được nhập thánh cường giả mảy may, tựa hồ hết thảy đều tiến nhập tử cục. Mạc Tranh nếu không muốn chết, vậy cũng chỉ có trốn vào huyết kiếm thế giới bên trong, có lẽ còn có một tia hy vọng. Nhưng là, bàn tử, Hoàng Trung bọn họ làm sao bây giờ? Mạc Tranh thật chặt dắt lấy quyền đầu, rốt cục cảm nhận được một loại bất lực, dù là hắn tự tin tại thanh đồng cấp vô địch lại như thế nào. Hắn cũng chăm chú là thanh đồng cấp mà thôi. Tại toàn bộ thế giới đến xem, thực lực của hắn vẫn chỉ là tầng dưới chót nhất tồn tại. Còn có quá nhiều sự tình, lấy Mạc Tranh thực lực bây giờ, có lòng cũng tuyệt đối làm không được, loại này cảm giác bất lực, để Mạc Tranh trong nháy mắt mê mang lên. Thật cũng chỉ có thể dạng này sao? Hắn làm nhiều như vậy nỗ lực, thậm chí bước lên bạo thể nguy hiểm, ăn một khỏa bán thánh dược, nhưng vẫn là chỉ có thể trơ mắt nhìn Tông Hạo Dương, đem chọn cái phần thiên chiến trường biến thành chỗ chết. Hoặc là bàn tử, Hoàng Trung, Thi Huyền Nhã ba tỷ muội bọn họ, hiện tại đã chết đi. Mạc Tranh ngẩng đầu nhìn bầu trời phần thiên liệt diễm, lúc này liền xem như hắn, đều cảm nhận được cái kia khủng bố mà khó có thể chịu được nhiệt độ, có lẽ tiếp qua một chút thời gian, hắn thì không thể không lui tiến huyết kiếm thế giới. Xú tiểu tử, khác từ bỏ, dùng phệ tâm thủy thử một chút, liền xem như nhập thánh cường giả nhục thân, cũng không chịu nổi phệ tâm thủy ăn mòn. Dùng phệ tâm thủy cấp cái kia nhập thánh cường giả trái tim tắm rửa. Đúng lúc này, Mạc Tranh đột nhiên nghe được xa xa huyễn ảnh hồ, hướng hắn phát ra giống to. Lúc này không chỉ có Mạc Tranh gấp, huyễn ảnh hồ cũng gấp, nó rõ ràng nhất Tông Hạo Dương đang làm gì, vô cùng rõ ràng Tông Hạo Dương nếu như thành công, bọn họ coi như trốn vào huyết kiếm thế giới, cũng chưa chắc tuyệt đối an toàn. Dù sao, nó cũng không rõ ràng huyết kiếm thế giới đến cùng là một cái dạng gì tồn tại, có thể hay không tránh thoát nhập thánh cường giả thần niệm điều tra, nếu như tránh không khỏi, vậy nó cũng muốn chết. Nó còn có lớn như vậy một khối vạn niên thú nhung không có ăn hết, vẫn chưa hoàn thành phản tổ, trưởng thành đến so tổ tiên cường đại hơn cảnh giới, nó còn không muốn chết. Cho nên, huyễn ảnh hồ đầu nhanh chóng chuyển động. Rốt cục, nó nghĩ tới rồi phệ tâm thủy, tới kịp nhắc nhở Mạc Tranh một câu. Mạc Tranh nghe được huyễn ảnh hồ nhắc nhở, nhất thời ánh mắt sáng lên, tuy nhiên hắn có thể nghe ra, huyễn ảnh hồ kỳ thật cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc, nhưng bây giờ hắn chỉ có biện pháp này. Mạc Tranh trong nháy mắt, tiến nhập huyết kiếm thế giới bên trong. Hắn thật nhanh đem một tảng đá lớn, cắt chém thành một cái thùng đá bộ dáng, sau đó dùng cái này thùng đá tràn đầy phệ tâm thủy, xuất hiện lần nữa tại phần thiên trong chiến trường. Phệ tâm thủy có thể ăn mòn hết thể có sinh mệnh, có linh khí đồ vật, nhưng đối không có sinh mệnh cùng linh khí bùn đất, thạch đầu, cũng không có tính ăn mòn. Cho nên, chỉ có thể dùng thùng đá đem chứa. Mạc Tranh biết thời gian cấp bách, hắn cơ hồ không chút nghĩ ngợi, liền dẫn theo tràn đầy một thùng đá phệ tâm thủy, hướng cái kia nhập thánh cường giả trái tim đi đến. Lúc này Tông Hạo Dương chính nhắm mắt chủ trì hắn nghi thức, căn bản cũng không có người đến ngăn cản Mạc Tranh. Nhưng Mạc Tranh mỗi tới gần cái kia trái tim một bước, liền cảm giác một cỗ lực lượng cường đại hơn, lại đẩy hắn đi ra phía ngoài, tựa hồ không muốn để cho Mạc Tranh nhích tới gần. Nhưng Mạc Tranh lạnh hừ một tiếng, huyền căn nhất thời điên cuồng lay động, loại kia trở ngại lực lượng, nhất thời hạ xuống thấp nhất. Mà Mạc Tranh cũng rốt cục đi tới viên này nhập thánh cường giả trái tim trước đó. Nhìn lấy viên này vẫn tại khiêu động trái tim, Mạc Tranh chỉ cảm giác buồng tim của mình, cũng theo nó tần suất phanh phanh nhảy lên, còn mấy cái lần về sau, hắn cũng cảm giác khí huyết cuồn cuộn. Hắn tranh thủ thời gian xáo trộn loại nhịp điệu này, sau đó giơ lên thùng đá, đem phệ tâm thủy ngã xuống. Chuyện của tôi lốt nét. Viên này nhập thánh cường giả trái tim, cơ hồ hấp thu toàn bộ phần thiên chiến trường linh lực, vô số linh dược, đều bị hút sạch linh lực khô héo mà chết, hóa thành sa mạc hạt bụi. Mà lúc này quả tim này phía trên, thì bành trướng lấy mãnh liệt linh lực ba động. Loại ba động này, quả thực để Mạc Tranh trợn mắt hốt mồm, hắn cảm giác chỉ cần có một luồng linh lực oanh kích đến trên người hắn, hắn thì tuyệt đối sẽ thịt nát xương tan. Suy suy suy. Nhưng không phải do Mạc Tranh đi cảm khái, phệ tâm thủy đã ngã xuống, đem chỉ lớn chừng quả đấm quả tim này, rót một cái thông thấu. Nhất thời, Mạc Tranh cảm giác phệ tâm thủy bắt đầu phát huy tác dụng, cho dù là nhập thánh cường giả mấu chốt nhất trái tim, tại phệ tâm thủy cái kia vô cùng cường đại hủ thực chi lực phía trên, cũng chỉ có thể phát ra suy suy tiếng vang. Quả tim này, trong nháy mắt giống như là cảm nhận được nguy hiểm một dạng, kịch liệt co vào lên. Trên xuống linh lực ba động, nhất thời biến đến không ổn định cùng bắt đầu cuồng bạo, phảng phất là thật tồn tại dụng tâm biết, bị phệ tâm thủy ăn mòn thống khổ, để nó cuồng bạo lên. Ngay tại Mạc Tranh cảm thấy tình huống không đúng thời điểm, cái này trái tim đột nhiên bạo phát. Oeng! Một vòng cường đại linh lực, hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt mà ra. Mạc Tranh đứng núi chịu sào, nhất thời bị cỗ này linh lực cấp đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt thủ cực nặng thương thế, so với bị Tông Hạo Dương đả thương một lần kia, còn nặng hơn được nhiều. Mạc Tranh cơ hồ là bị hoanh bay đến bên ngoài trăm trượng, mới trùng điệp nện rơi xuống đất, nôn đầy đất máu tươi. Nhưng Mạc Tranh lại không có lo lắng, ngược lại lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Bởi vì đạo này linh lực sóng xung kích, không chỉ có đem hắn cấp đánh bay, đem Tông Hạo Dương cũng cho đánh bay ra ngoài. Tông Hạo Dương đồng dạng phun ra một đạo huyết tiễn, trùng điệp giáng xuống. Hắn ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng. Thật không thể tin nhìn lấy cái kia nhập thánh cường giả trái tim. Tông Hạo Dương thân thể run rẩy, chỉ Mạc Tranh nói, ngươi đến cùng đối với nó làm cái gì, nó vì cái gì biến thành dạng này. Ngươi hủy ta kế thừa nghi thức, ta muốn giết ngươi. Á á á á, Tông Hạo Dương phát ra tức giận giống to, loại kia phẫn nộ, quả thực để nghe thương tâm nghe rơi lệ, liền xem như ngu ngốc, đều có thể cảm nhận được Tông Hạo Dương cái kia cực độ không cam lòng, cái kia cơ hồ muốn thổ huyết phẫn nộ. Không đúng, hắn đúng là thổ huyết. Mạc Tranh lúc này lại suy cười một tiếng, thản nhiên nói, ngươi còn muốn giết ta. Ngươi trước hết nghĩ tốt làm sao bảo trụ ngươi số mạng của mình. Nói xong, Mạc Tranh trong nháy mắt hướng Tông Hạo Dương vào tới. Tuy nhiên Tông Hạo Dương nói kế thừa nghi thức đã bị phá hư, nhưng Mạc Tranh vẫn là không yên lòng, Tông Hạo Dương bất tử, hắn chỉ lo lắng tình huống trước tiếp tục. Tuy nhiên cái kia nhập thánh cường giả trái tim, bị phệ tâm thủy rót về sau, tựa hồ biến đến cực kỳ không ổn định lên, nơi này biến đến có chút bất an toàn. Nhưng Mạc Tranh vẫn là muốn trước đem Tông Hạo Dương xử lý, cái này Tông Hạo Dương quá thần bí, hắn không chết Mạc Tranh tâm bất an. Mà Tông Hạo Dương nghe được Mạc Tranh, nhìn đến Mạc Tranh không chút do dự hướng hắn vọt tới. Một bộ muốn đem hắn đưa vào chỗ chết bộ dáng, nhất thời sắc mặt đại biến. Hắn quên thực lực của mình, hiện tại căn bản cũng không phải là Mạc Tranh đối thủ. Ầm. Cơ hồ chỉ trong một chiêu, Tông Hạo Dương liền bị Mạc Tranh hung hăng đánh bay ra ngoài, thương thế lần nữa tăng thêm, đột nhiên phun ra thương tổn ngụm máu tươi, biểu lộ thê lương nhìn lấy Mạc Tranh. Thừa dịp hắn cũng đòi mạng hắn. Mạc Tranh không có mềm lòng, lần nữa thẳng hướng Tông Hạo Dương. Nhưng vào lúc này, cái kia không ổn định nhập thánh cường giả trái tim lần nữa buộc phát ra một đạo cường đại linh lực ba động, Mạc Tranh sắc mặt một bên, chỉ có thể tạm thời từ bỏ công kích Tông Hạo Dương, ngược lại đi ngăn cản cái này kinh khủng linh lực. Ầm. Nhưng cái này linh lực khổng lồ ba động, căn bản cũng không phải là Mạc Tranh có thể ngăn cản, hắn nhất thời lần nữa bị đánh bay ra ngoài, trung điệp nện xuống tại ngoài mấy trăm trượng, đã bị trọng thương. Mà Tông Hạo Dương thảm hại hơn, thân thể truyền đến một trận cốt cách đứt gãy thanh âm, cả khí tức đáp xuống điểm thấp nhất. Hắn không cam lòng nhìn lấy cái kia cuồng bạo nhập thánh cường giả trái tim, nắm thật chặt quyền đầu, móng tay đều ấn vào trong lòng bàn tay, còn kém như vậy một chút. Còn kém một chút như vậy thời gian, là hắn có thể đầy đủ hoàn thành nghi thức, kế thừa cái này nhập thánh cường giả phần lớn tiềm lực, thực lực, truyền thừa, nhưng hết lần này tới lần khác, liền bị Mạc Tranh làm hỏng. Hắn không cam lòng a. Hống hống hống. Tông Hạo Dương trong ánh mắt đều tràn đầy tơ máu, ngút trời điên cuồng hét lên. Ngươi phá ta cơ duyên. Ta Tông Hạo Dương từ đó cùng ngươi không đội trời chung, kiếp này không giết ngươi, ta Tông Hạo Dương vĩnh không nhập thánh. Ngươi chờ, một ngày nào đó, ta Tông Hạo Dương hội lại hồi tới tìm ngươi, đến lúc đó là tử kỳ của ngươi. Ngươi cho rằng ta Tông Hạo Dương chỉ có cái này một cái cơ duyên sao? Ta chẳng mấy chốc sẽ bá lâm nhân gian, đến lúc đó vô luận ngươi ở đâu, ta đều sẽ đưa ngươi tìm ra, dùng ác độc nhất phương thức, để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Tông Hạo Dương điên cuồng hướng về Mạc Tranh gào thét. Sau đó thân thể của hắn, từ từ tiêu tán tại không trung. Mạc Tranh biến sắc, hắn đã chế trụ thương thế, đang chuẩn bị cho Tông Hạo Dương nhất kích chí mệnh, lại không nghĩ rằng Tông Hạo Dương phát động quỷ dị độn thuật, thế mà chạy. Hắn ngắm nhìn bốn phía, lại không nhìn thấy Tông Hạo Dương bóng người, nhất thời nhíu mày. Tiểu tử, ngươi còn đang nhìn cái gì, cái kia nhập thánh cường giả trái tim muốn nổ tung, còn không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, nếu để cho nó nổ tung lên, cái này phương viên trong vòng mấy trăm dặm, cái gì đều khác muốn lưu lại. Chương 142, những người may mắn còn sống sót. Mạc Tranh nhất thời cũng không quản được Tông Hạo Dương có chạy hay không, quay đầu nhìn về phía cái kia nhập thánh cường giả trái tim. Tông Hạo Dương sau cùng uy hiếp ngữ, Mạc Tranh cũng không có quá để ở trong lòng, Tông Hạo Dương có bí mật, có cơ duyên, hắn Mạc Tranh làm sao lại không có. Lần này tại thanh đồng cấp hắn có thể áp chế Tông Hạo Dương, sẽ đi vào cảnh giới càng cao hơn, hắn vẫn như cũ có lòng tin đem Tông Hạo Dương ngăn chặn. Hắn muốn bá gần người ta. Mạc Tranh chỉ coi hắn đang nói chê cười. Liền xem như nhập thánh cường giả, không phải cũng chết tại nơi này. Chỉ bằng hắn chả muốn bá gần người ta. Tông Hạo Dương hắn về sau không xuất hiện coi như xong, muốn là còn dám xuất hiện, Mạc Tranh nhất định muốn đem hắn lưu lại. Bất quá lúc này, Mạc Tranh vẫn là đến tranh thủ thời gian suy nghĩ, xử lý như thế nào viên này cuồng bạo, tựa hồ muốn nổ tung nhập thánh cường giả trái tim, quả tim này, thế nhưng là hấp thu toàn bộ phần thiên chiến trường linh lực, một khi nổ tung lên, sinh ra lực phá hoại. Chỉ sợ giống Huyễn Ảnh Hồ nói như vậy, để ý đem phương viên mấy trăm dặm đều hóa làm cho tàn. Đến lúc đó, cái kia phát sinh tai nạn, vẫn là muốn phát sinh, Mạc Tranh coi như trốn vào huyết kiếm thế giới, cũng không dám chắc chắn, cường đại như thế nổ tung, sẽ không đem bọn hắn trực tiếp cấp nổ ra tới. Mà bàn tử bọn người, chỉ cần còn không hề rời đi phần thiên chiến trường, vẫn là chạy không khỏi vừa chết. Đây là Mạc Tranh không nguyện ý nhìn đến, hắn phá hư Tông Hạo Dương truyền thừa nghi thức, có thể không thì không muốn thấy hắn cường đại lên. Chỉ là vì cứu bản tử bọn người mà thôi. Hắn nhanh chóng hướng trái tim kia phóng đi, muốn đem thu vào huyết kiếm thế giới bên trong. Đây là Mạc Tranh duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Tuy nhiên có khả năng, quả tim này tại huyết kiếm thế giới bên trong nổ tung, sẽ đem hắn huyết kiếm thế giới đều sụp đổ. Nhưng Mạc Tranh càng muốn tin tưởng, huyết kiếm thế giới có thể đầy đủ chịu được. Nhưng không giống nhau, Mạc Tranh đi đến trái tim phía trước, cái kia trên trái tim linh lực lần nữa bạo phát, hướng ra phía ngoài hoành ra một đạo tuân ra linh lực, lần nữa tương Mạc Tranh cấp đánh bay ra ngoài. Mạc Tranh cảm giác mình xương cốt đều gãy mất chí ít mười mấy cây, nhưng hắn lập tức lại đứng lên, lần nữa phóng tới cái kia trái tim. Lần này, không giống nhau, cái kia trái tim lần nữa bạo phát linh lực, Mạc Tranh huyết kiếm trong tay vung lên, nhất thời một tầng nồng đậm hồng quang đem cả quả tim đều bao vây lại. Thu. Cả quả tim, trong nháy mắt bị thu vào huyết kiếm thế giới bên trong. Mà tại cái này trái tim bị Mạc Tranh lấy đi trong nháy mắt, trên bầu trời phần thiên liệt diễm, bắt đầu nhanh chóng tăng lên, về tới nó nguyên bản tồn tại vị trí. Nhưng Mạc Tranh lúc này, lại còn chưa tới buông lỏng thời điểm. Viên kia cuồng bạo trái tim, tuy nhiên rời đi phần thiên chiến trường, vẫn còn tại hắn huyết kiếm thế giới bên trong, còn không có giải quyết triệt để phiền phức. Không có trái tim uy áp ngăn cản, huyết ảnh hồ cùng hống thiên lang, trong nháy mắt xuất hiện ở Mạc Tranh bên người, huyết ảnh hồ tắc lưỡi nhìn lấy Mạc Tranh, tiểu tử ngươi được à, lại muốn đến biện pháp này. Mạc Tranh nhanh chóng nói, bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm, trái tim kia tùy thời có khả năng nổ tung, nếu như huyết kiếm thế giới không ngăn nổi lời nói, cái kia hồ đại gia vạn niên thú nhung liền không có. Sao có thể để chuyện như vậy phát sinh, chúng ta tranh thủ thời gian tiến huyết kiếm thế giới, đi ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Huyết ảnh hồ nhất thời cũng gấp, la hét tầm ý lấy phải vào huyết kiếm thế giới. Mạc Tranh chỉ có thể ở lại huyết ảnh hồ, hống thiên lang, nhanh chóng tiến nhập huyết kiếm thế giới. Khi bọn hắn tiến vào huyết kiếm thế giới thời điểm, nhìn lấy huyết kiếm thế giới bên trong tình huống, bọn họ nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy viên kia nhập thánh cường giả trái tim, lặng lặng lơ lửng ở một tòa tháp cao đỉnh đầu. Cái này tháp cao ở vào trong huyết hà tâm trên đảo nhỏ, hết thảy có tầng 9, mỗi một tầng đều bị một tầng ngọn lửa nhàn nhạt bao phủ. Hỏa diễm này đột nhiên luồn lên, đảo qua cái kia nhập thánh cường giả trái tim, cái kia trên trái tim vệ tâm thủy, nhất thời đều bị hỏa diễm này cấp bước hơi rời mất. Mà không có vệ tâm thủy ăn mòn, cái kia trái tim cũng không lại cuồng bạo, thì như thế an tĩnh lơ lửng tại tháp cao đỉnh đầu, một chút nhảy lên. Mạc Tranh kinh ngạc nhìn lấy đây hết thảy, hắn vững tin cái này tháp cao cũng không phải là huyết kiếm thế giới bên trong đồ vật. Nhưng không biết vì sao, tại hắn đem nhập thánh cường giả trái tim thu vào sau khi đến, đột nhiên theo trong huyết hà tầm trên đảo nhỏ xung ra, còn lộ ra quỷ dị như vậy. Đây là cái gì tình huống? Mạc Tranh hoàn toàn không hiểu. Huyết ảnh hồ cũng không hiểu, hống thiên lang thì càng không hiểu, toàn bộ lộ ra thần sắc mê mang. Được rồi, vô luận hiện tại là tình huống như thế nào, chung quy là nguy cơ tạm thời giải trừ, cái này trái tim cũng không nổ tung, liền để hắn đợi ở nơi đó đi. Huyết kiếm thế giới thần kỳ, Mạc Tranh làm là chủ nhân cũng hoàn toàn không hiểu, dù sao xem ra giống như không phải chuyện xấu, hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Hiện tại, hắn chỉ muốn vội vàng đem thương tổn dưỡng tốt. Cái kia trái tim phát ra ba đạo linh lực ba động, mỗi một đạo đều cấp Mạc Tranh tạo thành thương thế không nhẹ, tích lũy xuống, quả thực muốn đem Mạc Tranh làm đến tan ra thành từng mảnh. Trừ cái đó ra, Mạc Tranh càng là đuổi tới có chút kiệt quệ, vì đem lần này phần thiên chiến trường hạo kiếp giải trừ, hắn cơ hồ tiêu hao sạch chính mình tất cả tinh lực. Hắn chỉ muốn thật tốt ngủ một giấc lại nói. Cho nên, Mạc Tranh nhảy vào trong huyết hà, một bên mượn nhờ huyết hà liệu thương công năng liệu thương, một bên nặng nề ngủ thiếp đi. Hống Thiên Lang cũng cái gì đều mặc kệ, trở lại chính mình trong ổ nằm xuống, chỉ còn lại có huyễn ảnh hồ, vẫn như cũ chăm chú nhìn chằm chằm cái kia đột nhiên xuất hiện hỏa diễm tháp cao. Mi tâm của nó, nhíu càng ngày càng gấp. Mạc Tranh tại phần thiên chiến trường trung tâm vị trí, cùng Tông Hạo Dương đấu trí đấu dũng, cơ hội nhiều lần sinh tử. Mới thật không dễ dàng phá hủy Tông Hạo Dương tà ác kế hoạch, giải trừ phần thiên chiến trường hạo kiếp. Đây hết thảy, đối với tại trong hạp cốc phân chiến bản tử, Hoàng Trung, Thi Huyền Nhã bọn người, hết thảy đều không biết. Những ngày gần đây, tình huống của bọn hắn vô cùng không tốt. Phần thiên liệt diễm vị trí càng ngày càng thấp, nóng rực nhiệt độ, để bọn hắn dường như cảm nhận được cảm giác ngày tận thế, mà toàn bộ phần thiên chiến trường yêu thú, cũng triệt để điên cuồng. Bọn họ hoảng sợ, gào thét, gặp đến bất kỳ vật sống liền trực tiếp công kích. Muốn không phải tất cả mọi người tụ tập tại một cái góc vắng vẻ, lẫn nhau hợp tác thay phiên ngăn cản, bọn họ sớm đã bị điên cuồng đàn yêu thú cấp xé thành mảnh nhỏ. Đương nhiên, cái này cũng may mà, tiến vào hạp cốc yêu thú cũng không phải là rất cường đại. Nhưng dù cho dạng này, mỗi ngày đều có thật nhiều người chết đi hoặc là trọng thương, bàn tử, hoàng trung bọn người, bởi vì thực lực quá thấp, cho nên ngược lại cũng không có được an bài chính diện ngăn cản yêu thú, chỉ là 6 người tạo thành chân vũ thất tinh trận, trong góc ngăn cản một số lọt lưới yêu thú. Cho nên ngược lại sống tiếp được. Mà những người khác liền không có như vậy hạnh phúc, An Tại Hy, Mục Tuyết Vũ đều bị trọng thương, Thương Nam gãy mất một cái chân, mà Lâm Uy càng là chết tại yêu thú dưới vớt, trở thành Thiên Viêm Tông cái thứ nhất mất đi tánh mạng thành viên. Nhưng nói tóm lại, Thiên Viêm Tông xem như may mắn nhất một cái tập thể, phần lớn tập thể, tổn thất đều vượt qua một nửa, lúc này người còn sống, đã không đủ 100. Trong đó Kình Lôi Tông 10 người, đã chỉ còn lại có 4 cái. Hàn Băng Cốc 10 người, cũng chỉ còn lại có 5 cái. Mà Phiêu Tuyết Tông còn lại 2 người, cũng là cứng chắc sống tiếp được, chỉ là cũng cực kỳ thê thảm, đều bị thương không nhẹ. Thi Liên Cường Đại Lam Phong Cốc, cũng đã chết đi 5 người, chỉ còn lại có 15 cái. Bọn họ, đã là bảo tồn được tương đối tốt tập thể, thảm nhất chính là Trường Hà quận một cái tông môn, 10 người toàn bộ đều chết tại yêu thú dưới vớt. Tại bầu trời phần thiên liệt diễm, đột nhiên ra tốc hạ xuống thời điểm, tuyệt vọng khí tức bao phủ lại người may mắn còn sống sót nhóm. Bọn họ cũng đều biết, cho dù bọn họ có thể theo yêu thú dưới vớt sống sót, không ra một canh giờ, cũng muốn tử tại cái này phần thiên liệt diễm phía dưới, hoặc là bị loại kia cuồng bạo hấp lực, cấp đem linh lực hút khô. Tuyệt vọng. Tất cả mọi người tuyệt vọng. Liên tất cả yêu thú đều tuyệt vọng. Thậm chí bọn họ đều đã thấy, sa mạc biên giới đã nhanh nhanh hướng bọn họ lan tràn tới, mà bọn họ bị vây ở trong hạp cốc lui không thể lui, rất nhanh cũng đem biến thành sa mạc một bộ phận. Tiểu sư đệ, đoán chừng là đã chết. Thi Huyền Nhã nhìn phía xa sa mạc lan tràn tới, thần sắc có chút bi thương nói đến. Nàng biết, lúc này thời điểm Mạc Tranh vẫn chưa về, không phải chết tại điên cuồng yêu thú dưới vớt, cũng là đã chết tại trong sa mạc, trở thành sa mạc một phần. Chúng ta cũng chẳng mấy chốc sẽ đi cùng tiểu sư đệ hội hợp. Ai, không nghĩ tới chúng ta thế mà chết tại nơi này, ta còn không có tung hoành thiên hạ đây. Bàn tử cũng thở dài nói. Đến lúc này, liền luôn luôn không tim không phổi bàn tử, cũng đều tuyệt vọng. Vô luận như thế nào, chúng ta chiến kiếm phong sáu kiệt, có thể gặp gỡ đến cùng một chỗ, có thể trở thành bằng hữu, huynh đệ, có thể cùng một chỗ ngang dọc qua một đoạn thời gian, dạng này như vậy đủ rồi, hy vọng chúng ta đời sau, còn có thể tiếp tục làm bằng hữu, làm huynh đệ. Bàn tử đột nhiên phục hồi tinh thần, đối mấy người khác nói. Mấy người khác nhất thời đều chăm chú gật đầu, vươn tay cùng bàn tử nắm ở cùng nhau. Suy. Đều lúc này, còn có tâm tình phát biểu cảm nhân ngôn luận đây. Lúc này, cách bọn họ không xa Kình Lôi Tông Thác Bạt Hùng, suy vừa cười vừa nói. Cũng đã gần phải chết, bàn tử mấy người cũng lười nhắc cùng hắn tính toán, coi như không nghe thấy. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì bọn họ thực lực bây giờ, còn không có đột phá đến bạch ngân cấp. Cùng bạch ngân cấp Thác Bạt Hùng có chênh lệch rất lớn, nếu không dù sao đều là muốn tử, trước khi chết cũng muốn trước cạn cái này Thác Bạt Hùng. Mà đúng lúc này, trên bầu trời phần thiên liệt diễm, đột nhiên ngừng lại, không tiếp tục hướng phía dưới hạ xuống. Tình huống như vậy, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều ánh mắt sáng lên, ánh mắt tuyệt vọng bên trong, đột nhiên lại sinh ra một số thần thái. Vâng! Một đạo hùng hậu linh lực đột nhiên theo phần thiên chiến trường chỗ sâu phá đến, đem trong hạp cốc hết thể yêu thú, người đều hất tung ở mặt đất. Rơi đầu váng mắt hoa. Tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Vừa mới đó là cái gì? Cái kia đạo linh lực ba động là cái gì? Tại sao ta cảm giác thực lực của ta hướng lên tăng lên không ít? Ta cũng cảm nhận được, cái kia linh lực ba động đảo qua thân thể của ta, tuy nhiên đem ta quét bay đi, nhưng cảnh giới của ta lại hướng lên tăng lên không tốt. Mà lúc này bản tử bọn người cũng trong nháy mắt trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Bản tử lắp bắp nói, Ta giống như tiến vào cực cảnh một trọng cảnh giới, vừa mới cái kia đạo linh lực đảo qua thân thể của ta, thế mà đem ta đẩy đến cực cảnh một trọng cảnh giới. Ta cũng vậy, ta cũng tiến vào cực cảnh. Thi Huyền Nhã cả kinh nói, ta cũng thế. Còn có ta Hoàng Trung cùng Thi Huyền Thành, kiểm tra một hồi thân thể của mình về sau, đều kinh ngạc mở miệng. Ta giống như theo cực cảnh nhất trọng, tiến nhập cực cảnh nhị trọng. Thi Huyền Du biểu lộ lớn nhất bình tĩnh, bất quá cái này không phải là bởi vì nàng không khiếp sợ, mà chính là tính cách của nàng cũng là như thế. Liên tại bọn hắn còn trong khiếp sợ thời điểm, lại là một đạo cuồng bạo linh lực quét tới. Ta, đây rốt cuộc là cái gì? Ta lại hướng cực cảnh nhất trọng, đột phá đến cực cảnh nhị trọng. Bàn tử trợn mắt hốt mồm, thân thể đều đang run rẩy lấy. Tất cả mọi người sợ ngây người, những cái kia không có đột phá đến bạch ngân cấp, đều tại cái kia linh lực ba động về sau, thuận lợi đột phá đến cực cảnh. Đương nhiên dạng này người rất ít, cơ bản chỉ còn lại có bàn tử mấy người. Mà những cái kia đã tấn cấp đến bạch ngân cấp, cũng cảm giác linh lực của mình đột nhiên chạy một mảng lớn, thậm chí có người trực tiếp theo bạch ngân ngũ đoạn, đột phá đến bạch ngân tứ đoạn. Thẳng đến đạo thứ ba linh lực ba động về sau, không còn có linh lực ba động xuất hiện. Mà rất nhanh, trên bầu trời phần thiên liệt diễm, thế mà bắt đầu nhanh chóng tăng lên, tựa hồ hết thể cứ như vậy mạc danh kỳ diệu đi qua, bọn họ còn sống. Thần tích. Nhất định là có thần đã cứu chúng ta. Không chỉ có đã cứu chúng ta, còn để thực lực chúng ta tiến nhanh. Phù phù, một người quỳ xuống, sống sót sau tai nạn hắn, kích động hướng về phía phần thiên chiến trường phương hướng, không được dập đầu, cảm tạ thần tích cứu được bọn họ. Mà có cái thứ nhất, cái thứ hai cũng kích động quỳ xuống, cảm tạ lấy thần. Mà bọn họ cũng không biết, cứu bọn họ căn bản không phải thần, mà chính là Mạc Tranh. Mạc Tranh lúc này, còn tại huyết kiếm thế giới trong huyết hà, ngủ ngon đây. Chương 143, thu sổ sách. May mắn còn sống sót người, cũng không có hưng phấn quá lâu, bởi vì bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, bọn họ cũng không có chân chính an toàn. Phần thiên trong chiến trường kinh thiên biến cố, tựa hồ là đình chỉ, nhưng trong hạp cốc những cái kia yêu thú, lại còn không có thối lui, đang thay đổi cho nên đình chỉ về sau, những thứ này yêu thú cũng chậm chậm theo điên cuồng bên trong khôi phục lại. Bọn họ không lại tàn sát lẫn nhau, mà chính là đem mục tiêu công kích, đều đặt ở bọn này người sống sót trên thân. Tất cả mọi người chú ý. Chúng ta còn không có an toàn, tất cả mọi người tranh thủ thời gian bình tĩnh trở lại, kết trận ngăn cản. Còn có 2 ngày sau đó truyền tống trận liền sẽ phát động, chỉ cần ngăn cản những thứ này yêu thú 2 ngày, chúng ta thì tránh thức an toàn. Ngư Hiền Huệ lớn tiếng hô đến, ngăn cản lên mọi người bắt đầu phòng ngự phản kích yêu thú, không giống với trước đó tuyệt vọng bầu không khí, lần này tất cả mọi người tràn đầy hy vọng sống sót, nhất thời đều tràn đầy kích tình tại chiến đấu, mà lại thực lực của bọn hắn đều hoặc nhiều hoặc ít tăng lên không ít. Ngăn cản lên yêu thú công kích tới, nhất thời đều biến đến dễ dàng không tốt. Tuy nhiên, còn là có không nhỏ nguy hiểm, vẫn là có người đang không ngừng thụ thương, nhưng bọn hắn đều chắc chắn, bọn họ nhất định có thể ngăn cản được yêu thú, đem những thứ này yêu thú, đều đuổi ra hạp gốc. Làm Mạc Tranh khi tỉnh lại, đã là huyết kiếm thế giới bên trong ngày thứ 3. Hắn trọn vẹn ngủ 3 ngày thời gian. Lúc này hắn chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, tất cả tiêu hao hết tinh lực, hết thể đều khôi phục, toàn thân thương thế. Tại huyết hà trợ giúp phía dưới cũng hoàn toàn khôi phục. Lúc này, hắn lần nữa về tới thực lực đỉnh phong. Hắn lúc này còn không biết, cái kia ba đạo theo nhập thánh cường giả trái tim trên thân, kích phát ra tới ba đạo, kém chút đem xương cốt của hắn đều mở ra linh lực ba động, thế mà lại tăng lên những người khác thực lực. Coi như biết, Mạc Tranh cũng sẽ không để ý. Bởi vì thực lực của hắn đã đến thanh đồng đoạn đỉnh phong, không bao giờ còn có thể tăng lên. Trừ phi, hắn có thể đột phá đến bạch ngân cấp đi. Lúc này Mạc Tranh muốn đột phá đến bạch ngân cấp, cơ hồ là khoanh chân ngồi xuống, tùy tiện vận chuyển một chút linh lực thì có thể làm được sự tình, nhưng Mạc Tranh lại cũng không chuẩn bị làm như vậy. Không phải nguyên nhân khác, mà là bởi vì tại hắn đột phá đến cực cảnh 10 tầng thời điểm, hắn huyền căn cơ đài rách ra. Hắn huyền căn cơ đài là dùng âm dương lân long thú 2 cái yêu hạch làm thành, cái kia 2 cái âm dương lân long thú, thực lực tuy nhiên chí ít còn nhỏ, thực lực cùng hoàng kim cấp tu sĩ không sai biệt lắm, coi như xem như cấp 3 yêu hạch. Thế nhưng dù sao cũng là thần long hậu nghệ, theo lý mà nói, coi như chống đỡ Mạc Tranh tu luyện tới hoàng kim cấp, thậm chí cao hơn bạch kim cấp, cũng đầy đủ dùng. Ít nhất cũng phải đợi đến hoàng kim cấp về sau, mới sẽ xem xét thay đổi cường đại hơn nền đài. Nhưng hết lần này tới lần khác, chỉ ít tại thanh đồng cực cảnh 10 đoạn thời điểm, hắn huyền căn cơ đài thì rách ra, đối với Mạc Tranh tới nói, quả thực là tai nạn tính sự cố. Bởi vì, hắn nhất định phải thay đổi cường đại hơn huyền căn cơ đài. Mà huyền căn cơ đài một ngày không đổi, hắn cũng không dám tấn cấp đến bạch ngân cấp đi, bởi vì hắn sợ hãi một khi tấn cấp, hắn huyền căn biến đến càng cường đại, sẽ để cho đã rách ra huyền căn cơ đài, triệt để vỡ nát. Khi đó, cũng là tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì tu vi mất hết, trọng giả trực tiếp bỏ mình. Tuy nhiên Mạc Tranh có cấp 7 linh dược long thiệt thảo, tương truyền có thể trị tẩu hỏa nhập ma tình huống, nhưng vậy cũng phải cần một cái thất phẩm luyện đan sư, đem long thiệt thảo luyện chế thành hồi ma đan mới được a. Cho nên Mạc Tranh lúc này trọng yếu nhất, cũng là tranh thủ thời gian tìm một cái so âm dương lân long thú yêu hạch cường đại hơn linh vật, trở thành hắn mới huyền căn cơ đài. Chỉ có như thế, thực lực của hắn mới có thể tiếp tục tăng lên. Nhưng, để Mạc Tranh tìm một gốc cao giai linh dược dễ dàng, đừng nói là cấp 4, cấp 5, liền xem như bát giai, cựu giai linh dược, Mạc Tranh linh dược điển bên trong cũng có. Nhưng có thể trở thành huyền căn cơ đài linh vật, hắn thật đúng là không có. Được rồi, còn là lúc sau lại nghĩ biện pháp. Khoảng cách phần thiên chiến trường đóng lại, chỉ còn lại có một ngày nhiều thời giờ, cũng không biết bản tử bọn họ còn sống không vậy, ta phải đi tìm tới bọn họ mới được. Mạc Tranh không tiếp tục xoắn xuýt, quay đầu nhìn thoáng qua cái kia tháp cao cùng tháp cao phía trên nhập thánh cường giả trái tim, sau đó chợt lách người rời đi huyết kiếm thế giới. Đồng thời đi theo hắn rời đi, còn có Hống Thiên Lang. Chỉ là lần này, Mạc Tranh chỉ dẫn theo Đỏ Thẫm, hắn cưỡi tại một thân huyết hồng lông tóc đỏ thẫm trên thân, uy phong lẫm lẫm hướng về phần thiên chiến trường bên ngoài tiến đến. Trên đường đi, toàn bộ đều là hoang vu sa mạc, tất cả linh dược đều khô héo. Thẳng đến chạy hết tốc lực mấy canh giờ về sau, tuy nhiên chung quanh vẫn là hoang vu sa mạc, nhưng Mạc Tranh rốt cục đụng phải một số, thận trọng hướng bên này dò xét tới yêu thú. Tựa hồ là cảm nhận được biến cố kết thúc, những thứ này yêu thú cũng bắt đầu một lần nữa tìm kiếm nơi ở. Mạc Tranh nhìn đến bọn họ, nhất thời khỏe miệng lộ ra nụ cười. Huyết kiếm thế giới bên trong linh dược điển đã có một số quy mô, nhưng là hắn muốn yêu thú sơn lâm, lại còn không có mấy cái con yêu thú đi làm khách. Hiện tại phần thiên chiến trường, căn bản cũng không thích hợp quá nhiều yêu thú sinh tồn, mong muốn để chúng nó ở chỗ này, bởi vì không có sung túc thực vật mà chậm rãi mất đi, còn không bằng tiến máu của mình kiếm thế giới, trở thành yêu thú sơn lâm một bộ phận. Mạc Tranh nhất thời lại đem Tiểu Ngân cũng kêu lên, sau đó xu thế lấy hai đầu bá khí hống thiên lang, hướng những thứ này yêu thú giết tới. Bắt tới. Từng đầu yêu thú, bị hống thiên lang hoặc là trấn nhiếp, hoặc là bắt về sau, bị Mạc Tranh ném vào huyết kiếm thế giới bên trong. Lúc này ở huyết kiếm thế giới bên trong, Mạc Tranh đã sớm hoạch xuất ra một khu vực, cung cấp những thứ này yêu thú sinh tồn, nơi này chính là tương lai yêu thú sơn lâm. Một mực bắt mấy trăm con thực lực cao thấp khác nhau yêu thú, Mạc Tranh quyết định từ bỏ. Phần thiên chiến trường yêu thú nhiều lắm, mà hắn huyết kiếm thế giới bên trong yêu thú sơn lâm, còn không có triệt để thành hình, còn nuôi không sống quá nhiều yêu thú. Lúc này, khoảng cách phần thiên chiến trường đóng lại, chỉ còn lại có nửa ngày thời gian. Mạc Tranh không lại trì hoãn, nhanh chóng hướng về lúc đi vào hạp cốc mà đi, chờ đến cái kia hạp cốc chỗ không xa, Mạc Tranh mới đưa hống thiên lang thu lại, độc thân hướng trong hạp cốc đi đến. Lúc này trong hạp cốc tiếng kêu giết rầm trời, chỉ còn lại có nửa ngày thời gian, chỉ cần lại kiên trì nửa ngày, bọn họ liền có thể rời đi địa phương quỷ quái này. Tất cả mọi người giết ra máu tanh, đem trong hạp cốc yêu thú, ra sức đuổi ra khỏi hạp cốc, vì bọn họ đưa ra một mảnh an toàn chỗ nương thân. Khi tất cả yêu thú đều hoặc là bị giết, hoặc là thoát đi hạp cốc về sau, nhất thời hết thảy mọi người đều thở dài một hơi, cười lớn nằm ở tràn đầy vết máu mặt đất. Những thứ này vết máu có chính bọn hắn, cũng có bọn hắn đồng bạn, nhưng càng nhiều hơn chính là yêu thú. Bọn họ còn có thể nằm tại vết máu phía trên cười to, so với cái kia người đã chết, may mắn quá nhiều. Hoàng Trung, Bàn Tử, Thi Huyền Nhã ba tỷ muội, An Tại Hy, Thương Nam, Mục Tuyết Vũ tám người, cũng sủi lơ một dạng ngồi dưới đất, lẫn nhau phá lên cười. Bọn họ thế mà thật còn sống. An Tại Hy mấy người còn nói được, bọn họ dù sao đều là bạch ngân cấp thực lực, mà Bàn Tử bọn người có thể còn sống sót, hoàn toàn là bởi vì vận khí, cùng Chân Vũ Thất Tinh trận trợ giúp. Nếu như không có Chân Vũ Thất Tinh trận trợ giúp, bọn họ sớm đã bị yêu thú cấp xé. Mà thì dưới tình huống như vậy, Mạc Tranh đi vào trong hạp cốc. Một bóng người, tựa hồ không có kinh lịch bất luận cái gì đại chiến bóng người, cứ như vậy một mình theo hạp cốc bên ngoài đi đến, tình huống như vậy nhất thời đưa tới chú ý của mọi người. A, là hắn. Hắn thế mà còn sống. Ngư Hiền Huệ mở miệng nói ra, kinh ngạc nhìn lấy Mạc Tranh. Mạc Tranh bị Phiêu Tuyết Tông Phan Thanh Hạo, mang theo Kình Lôi Tông, Hàn Băng Cốc đệ tử truy giết ra ngoài, sau đó không cẩn thận tiến nhập thượng cổ quỷ trùng địa bàn sự tình. Ngư Hiền Huệ rất rõ ràng. Phan Thanh Hạo cùng 6 mặt khác Phiêu Tuyết Tông đệ tử đều đã chết, nàng vốn cho rằng Mạc Tranh cũng đã chết. Lúc này nhìn đến Mạc Tranh không bị thương chút nào xuất hiện, nàng cũng không nhịn được hơi kinh ngạc. Mà lúc này nhìn đến Mạc Tranh lông tóc không thương, kinh hãi nhất là thuộc Thác Bạt Hùng, hắn nhưng là tận mắt thấy, Mạc Tranh bị mười mấy con thượng cổ quỷ trùng cấp chui vào trong thân thể đi. Tuy nhiên sau cùng sử dụng độn thuật chạy, nhưng bị thượng cổ quỷ trùng chui vào thân thể, hắn làm sao có thể còn có thể sống sót. Sau đó, sắc mặt của hắn thì biến đến cực kỳ khó coi. Bởi vì, hắn cũng từng tham dự qua truy sát Mạc Tranh, Mạc Tranh lúc này trở về, sợ rằng sẽ tìm bọn hắn gây chuyện. Có điều hắn ngược lại là cũng không sợ, dù cho lúc này Kình Lôi Tông đệ tử, chỉ còn lại có 4 cái, Hàn Băng Cốc cũng chỉ còn lại có 4 cái, lại thêm Phiêu Tuyết Tông đệ tử, cũng còn cộng thêm 10 người. Mà Thiên Viêm Tông, coi như tăng thêm Mạc Tranh, cũng vẫn là chỉ có 9 người, hắn tự tin thực lực của bọn hắn, còn vượt xa Thiên Viêm Tông. Mạc Tranh không dám tìm bọn hắn gây chuyện. Nhưng để hắn sắc mặt khó coi, cũng chính bởi vì Thiên Viêm Tông, người còn sống sót nhiều lắm. Bọn họ Tam Tông đệ tử, hết thể chỉ có 10 người sống sót, mà chỉ là một cái Thiên Viêm Tông, thế mà thì có 9 người sống tiếp được, cái này căn bản liền không khoa học. Cái này khiến Thác Bạt Hùng, tâm lý rất là khó chịu. Bằng thực lực gì mạnh hơn bọn họ, chết nhiều người như vậy, mà thực lực yếu hơn Thiên Viêm Tông, lại có thể còn sống sót nhiều người như vậy. Thì liền Mạc Tranh đều sống tiếp được. Tiểu sư đệ, ngươi còn sống. Lam Ban Tử, Hoàng Trung bọn người nhìn đến Mạc Tranh xuất hiện, nhất thời còn cho là mình nhìn hoa mắt, khi xác định thật là Mạc Tranh về sau, bọn họ nhất thời đều nhảy dựng lên, điên cuồng chạy đến Mạc Tranh bên người, hưng phấn bắt lấy Mạc Tranh cánh tay, tựa hồ muốn xem xét Mạc Tranh thương tổn ở đâu không có. Mạc Tranh cười nhìn lấy bọn hắn, cảm nhận được bọn họ đối với mình chân thành tha thiết quan tâm lý rất là dễ chịu. Không uổng công chính mình liều mạng cứu bọn họ. Bọn họ cũng xác thực đem chính mình, trở thành bằng hữu, huynh đệ, cảm giác như vậy, để Mạc Tranh cảm giác rất tốt. Lạc Tranh sư đệ. Không đúng, phải gọi ngươi Mạc Tranh sư đệ, không nghĩ tới ngươi còn sống liền tốt. An Tại Hy cũng vừa cười vừa nói. Mạc Tranh hướng An Tại Hy gật đầu, sau đó phát hiện Lâm Uy không thấy, nhất thời cũng biết xảy ra chuyện gì. Lâm Uy sư huynh chết rồi, Thi Huyền Nhã thở dài một tiếng nói. Người có sớm tối hòa phúc, ai, hy vọng Lâm Uy sư huynh lên đường bình an đi. Mạc Tranh cũng thở dài một tiếng, còn tốt bản tử bọn họ đều không có ra chuyện. Nói xong, Mạc Tranh bình tĩnh đối mấy cái người nói, các ngươi chờ ta một chút, ta trước xử lý một ít chuyện riêng, thu một số nợ cũ. Nói xong, Mạc Tranh tại mấy người ánh mắt kinh ngạc bên trong, đối Thác Bạt Hùng lạnh lùng nói, Thác Bạt Hùng, một tháng trước ngươi truy sát ta, hiện tại cái kia trả nợ đi. Còn có Hàn Băng Cốc người, Phiêu Tuyết Tông người, ta Mạc Tranh trở về thu chương mục. Hết thảy đều đứng ra đi, đừng để ta từng cái tìm. Chương 144, Vũ Mạc kiếm trận phát huy. Không biết tự lượng sức mình. Mạc Tranh vừa dứt lời, một cái thanh âm lạnh lùng liền hướng hắn uông đến. Nói chuyện chính là một người mặc Hàn Băng Cốc phục trang tu sĩ, lúc này hắn trắng bạc trường sam, đã yêu thú bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ sậm, hiển nhiên là một cái huyết chiến bên trong sống sót cao thủ. Mạc Tranh cũng là biết hắn, từng tại Viễn Cổ Thần Điện, Tông Hạo Dương cử hành võ đạo trà hội phía trên, người này thì đã từng xuất hiện. Hắn cũng là Hàn Băng Cốc ngoại môn đệ nhất thủy tự tại, cùng An Tại Hy nổi danh, thực lực cực kỳ cường đại. Hắn có thể trở thành Hàn Băng Cốc sống sót trong bốn người một cái, Mạc Tranh cũng không kỳ quái, nếu là liền hắn đều đã chết, vậy cũng không có mấy người có thể còn sống sót. Thực lực của hắn, ở chỗ này tuy nhiên không tính là tối cao cấp, so Ngư Hiền Huệ, Văn Thành Lễ đều yếu rất nhiều, thậm chí không bằng Thác Bạt Hùng, Cố Tử Thần bọn người, nhưng cũng là 20 vị trí đầu bên trong. Lấy thực lực của hắn, cũng là có cuồng ngạo tiền vốn, hắn thấy, Mạc Tranh dám một mình khiêu khích Kình Lôi Tông, Phiêu Tuyết Tông, Hàn Băng Cốc Tam Tông, hoàn toàn là muốn chết. Ta thủy tự tại, chưa từng thấy qua ngươi như thế tiểu tử cuồng vọng, ta nhìn ngươi cũng biết rời đi phần thiên chiến trường, cũng khó thoát Phiêu Tuyết Tông truy nã, cho nên muốn chết. Thủy tự tại lạnh lùng nói, mà Kình Lôi Tông, Phiêu Tuyết Tông, Hàn Băng Cốc đệ tử, cũng trong nháy mắt tụ lại cùng một chỗ, lấy Thác Bạt Hùng cùng hắn cầm đầu, lạnh lẽo nhìn lấy Mạc Tranh. Mà còn lại Hoài An quận, Trường Hà quận người sống sót, cũng không có tham hợp lại, chỉ là đứng xa xa nhìn. Bàn tử bọn người muốn vì Mạc Tranh ra mặt, chí ít vì hắn trợ trận, không thể trên khí thế bị thủy tự tại bọn người áp chế, nhưng Mạc Tranh lại phất phất tay, ra hiệu bọn họ không cần tới. Hắn một mình đối mặt với thủy tự tại, Thác Bạt Hùng các loại tam tông 10 người đệ tử, thản nhiên nói, các ngươi ba đại tông môn, cũng chỉ còn lại có 10 người rồi sao? Ngươi có ý tứ gì? Thủy tự tại lạnh lùng nói. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, không có ý gì, chẳng qua là cảm thấy dạng này cũng tốt, để cho ta thiếu phí một chút khí lực, ta có phải hay không cuồng vọng, các ngươi rất nhanh liền biết, xuất thủ một lượt đi. Ha ha ha. Ngươi để cho chúng ta đồng loạt ra tay đối phó ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cho là ngươi là một vô tuyết. Ta thủy tự tại một người thì có thể xử lý ngươi. Thủy tự tại cuồng ngạo cười nói. Hắn cảm thấy Mạc Tranh khẳng định là bị điên, bọn họ còn lại 10 người, mỗi người đều đã đột phá đến bạch ngân cấp, tuy nhiên thực lực cao có thấp có, nhưng 10 người liên thủ, đừng nói là Mạc Tranh, liền xem như Ngư Hiền Huệ, bọn họ cũng có lòng tin có thể đánh bại, đến bất ở chỗ này, hắn không cảm thấy có ai có tư cách, để bọn hắn 10 người liên thủ. Mạc Tranh lại lạnh hừ một tiếng, thật sự là phiền phức. Đã ngươi muốn nhanh điểm muốn chết, vậy thì tới đi, cũng đừng nói ta không cho ngươi nhóm liên thủ cơ hội. Ta nhất trưởng liền có thể đập chết ngươi. Thủy tự tại lạnh hừ một tiếng, đột nhiên xuất thủ, một trưởng vô hướng Mạc Tranh ở ngực. Mạc Tranh cười lạnh, cái này thủy tự tại trong miệng hô hào muốn một trưởng vô tử hắn, trên tay tựa hồ cũng là làm như vậy, nhưng hắn một trưởng này tại Mạc Tranh xem ra, hoàn toàn là chỉ có thanh thế không có lực đạo. Mà thủy tự tại công kích chân chính, giấu ở hắn bốn, nếu như Mạc Tranh không có phát hiện, đem tất cả tinh thần đều đặt ở ngăn cản hắn trưởng thế thời điểm, chỉ sợ cũng muốn bị hắn đột nhiên bạo phát một chân cấp thương tổn nói. Cái này thủy tự tại, cũng là quỷ kế đa đoan, nếu như không hiểu rõ hắn người, thực lực cũng cùng hắn nói đúng lắm, còn thật có khả năng trúng kế của hắn. Đáng tiếc, thủy tự tại cho dù là đột phá đến bạch ngân cấp, tại Mạc Tranh xem ra, thực lực vẫn là so thanh đồng cấp Tông Hạo Dương kém không ít. Dù là hắn làm bộ không có phát hiện thủy tự tại âm mưu, đứng đây bất động để thủy tự tại phát động hắn tất sát công kích, Mạc Tranh cũng sẽ không thụ quá nghiêm trọng thương tổn. Nhưng Mạc Tranh cũng không muốn làm như vậy, lãng phí thời gian. Cho nên Mạc Tranh xuất thủ, hoàn toàn không giảng đạo lý một trưởng vỗ ra, mang theo cuồng bạo vô cùng linh lực, phát sau mà đến trước đem thủy tự tại cả người đều bao phủ lại, vô luận thủy tự tại muốn xuất trưởng vẫn là ra chân, đều muốn trước đón lấy hắn một trưởng này lại nói. Thủy tự tại sắc mặt có chút biến hóa, Mạc Tranh công kích tốc độ, để hắn có chút trở tay không kịp, nhưng hắn cũng vì bối rối, đột nhiên thu hồi thụ thương giả thoáng công kích. Đùi phải mang theo sắc bén uy thế, đạp hướng về phía Mạc Tranh trường thế. Ầm. Hắn vốn cho rằng, có thể nhẹ nhõm tương mạc tranh trưởng thế phá mất, nhưng tiếp xúc trong nháy mắt, Thủy Tự Tại liền sắc mặt đại biến, hắn thế mà ngăn không được, may ra hắn cũng là thành danh đã lâu cao thủ, kinh nghiệm thực chiến phong phú, biết rõ đạo lực lượng ngăn không được về sau, nhanh chóng lách mình giảm bất lực, cuối cùng chỉ bị đập đến lảo đảo lùi lại, lại không có thụ thương. Mạc Tranh thật cũng không để ý, hắn một trưởng này thuần túy là linh lực bạo phát, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì công pháp tăng thêm, giống Thủy Tự Tại dạng này cao thủ thành danh, có thể ngăn cản cũng không kỳ quái, một trưởng này, hắn chỉ là dùng để trấn nhiếp Thủy Tự Tại. Thủy Tự Tại lúc này sắc mặt rất khó nhìn, hắn đương nhiên cũng có thể cảm nhận được, Mạc Tranh hoàn toàn không có sử dụng bất kỳ công pháp, hoàn toàn là linh lực bạo phát, nhưng dù cho dạng này, hắn nhưng vẫn là ngăn không được, cái này Mạc Tranh thực lực, vượt xa hắn mong muốn, hắn biết tự mình một người, tuyệt đối không phải Mạc Tranh đối thủ. Trên mặt hắn lộ ra xoắn xuýt thần sắc, sớm biết nếu như vậy, hắn thì không thò đầu ra. Vốn cho rằng là nắm quả hường mềm, kết quả lại gặm đến xương cứng, tùy thời có đem răng băng rơi khả năng, hắn rất muốn cứ gọi Thác Bạt Hùng giúp đỡ, nhưng hắn là Hàn Băng Cốc ngoại môn đệ nhất, thành danh đã lâu, để hắn kêu gọi người liên thủ, hắn có chút không bỏ xuống được mặt mũi này, nhất thời sắc mặt chợt xanh chợt tím lên. Nguyên lai là đột phá đến Bạch Ngân cấp, khó trách dám cuồng vọng như vậy. Đúng lúc này, Thác Bạt Hùng chủ động đứng dậy, hắn có thể nhìn ra, Thủy Tự Tại lúc này đã đánh mất một mình đối mặt lòng tin. Mà đối với Thủy Tự Tại kiêu ngạo, Thác Bạt Hùng thì càng vô sỉ một chút, hắn cũng không quan tâm người khác thấy thế nào hắn, hắn chỉ để ý thắng thua. Cho nên hắn lúc đi ra, đã cùng 8 người khác đều chào hỏi, nhất thời Tam Tông còn lại 10 người đệ tử, đều cùng nhau tiến lên, tương Mạc Tranh vây lại. Muốn vây công? Mạc Tranh lại cười nhạt một tiếng, dạng này mới đúng chứ, từng cái đến, thật sự là không có gì hay. Một tháng trước các ngươi truy sát tại ta, muốn không phải ta chạy nhanh, chỉ sợ đã chết. Tuy nhiên truy sát ta chủ mưu đã chết, nhưng các ngươi cũng là tổng phạm, mỗi người lưu lại một chân, ta có thể cân nhắc buông tha các ngươi. Ha ha ha ha. Đây thật là ta nghe qua buồn cười nhất chê cười, muốn chúng ta mỗi người lưu lại một chân. Cái kia cũng phải nhìn ngươi có không có bản sự này. Tất cả mọi người động thủ, đem hắn đánh giết. Thác Bạt Hùng cười lớn nói xong, bắt chuyện tất cả mọi người cùng một chỗ hướng Mạc Tranh phát động công kích, nhưng chính hắn lại đứng tại chỗ, cũng không có lập tức xuất thủ. Nhất thời 9 người, theo 9 cái phương hướng công về phía Mạc Tranh. Mỗi một người bọn hắn, đều đã là Bạch Ngân cấp thực lực, mang theo cuồng bạo công kích, tương Mạc Tranh mỗi một cái khả năng thoát đi phạm vi đều bao phủ lại. Nhưng Mạc Tranh hội thoát đi sao? Hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ như vậy qua. Gặp 9 người này đều đánh tới, hắn nhất thời khỏe miệng lộ ra tàn nhẫn mỉm cười, quát nhẹ mở miệng, Vũ Mạc kiếm trận. Mở. Trong nháy mắt, tại Mạc Tranh phương viên 2 trong vòng 10 trượng, đều thổi lên một trận linh lực cuồng thiếu, sau đó ngàn vạn đạo giọt mưa một dạng kiếm khí, đem công kích hắn 9 người đều bao phủ lại. Những thứ này giọt mưa kiếm khí quả thực vô cùng vô tận, bao trùm mỗi khắp ngõ ngách, chỉ muốn tới gần Mạc Tranh 2 trong vòng 10 trượng, hết thảy đều phải bị vô cùng vô tận công kích. Biến hóa như thế, nhất thời để công kích hắn 9 người sắc mặt đại biến, không thể không tạm thời từ bỏ công kích, phát động phòng ngự công pháp ngăn cản, nhưng mưa này giọt kiếm khí lực sát thương, còn là vượt qua bọn họ mong muốn, phòng ngự của bọn hắn công pháp tại giọt mưa kiếm khí công kích đến, trong nháy mắt biến đến phân mảnh. Từng đạo vết thương thật nhỏ, trong nháy mắt xuất hiện tại 9 trên thân thể người. Ngoại trừ Thủy Tự Tại khá tốt, những người khác trong nháy mắt liền trở thành một cái huyết nhân, hoàn toàn không cách nào ngăn cản giọt mưa kiếm khí công sát. Trong một nhịp hít thở, liền ngã trên mặt đất kêu rên lên. Ta nói, mỗi người lưu lại một chân, ta có thể buông tha các ngươi. Mạc Tranh lúc này thì như một vị ma thần đứng đấy bất động, vây công hắn người, tất cả đều biến thành huyết nhân. Thi liên Thủy Tự Tại, đều tại Mạc Tranh đặc thù chiếu cố phía dưới, phòng ngự công pháp rất nhanh bị phá, chỉnh cá nhân trên người trong nháy mắt xuất hiện hàng trăm hàng ngàn nói tỉ mỉ vết thương nhỏ, thành một cái huyết nhân, ngã trên mặt đất. Vũ Mạc kiếm trận. Mà lúc này, ở phía xa quan chiến Ngư Hiền Huệ, trong nháy mắt sắc mặt nghiêm túc lên. Nàng tự nhiên nhận biết Mạc Tranh thi triển công pháp, bởi vì đây chính là nàng bại bởi Mạc Tranh, đây là nàng cơ duyên xảo hợp, theo một cái trong di tích lấy được, bởi vì chỉ có một thức, cho nên mới bị định giá địa cấp trung phẩm. Nhưng Ngư Hiền Huệ rất rõ ràng, cái này Vũ Mạc kiếm trận tuyệt đối không chỉ địa cấp trung phẩm, thậm chí xa xa cao hơn. Chỉ có tu luyện qua Vũ Mạc kiếm trận người, mới biết được Vũ Mạc kiếm trận có bao nhiêu khó có thể tu luyện, cho dù là nàng lúc trước cũng bỏ ra thời gian một tháng mới nhập môn. Một năm về sau, mới tu luyện đến sơ thành cảnh giới. Mà Mạc Tranh lúc này thi triển Vũ Mạc kiếm trận, hiển nhiên cũng là sơ thành cảnh giới. Mạc Tranh đạt được Vũ Mạc kiếm trận đến bây giờ, bất quá mới chỉ có thời gian một tháng A. Cái này khiến Ngư Hiền Huệ, trong nháy mắt đối Mạc Tranh thiên phú, coi trọng vô số cấp bậc. Cái này nhưng lại không biết, trên thực tế Mạc Tranh đem Vũ Mạc kiếm trận tu luyện tới sơ thành cảnh giới, chỉ tốn ngắn ngủi 2 ngày thời gian mà thôi, tại hắn tiến vào phần thiên chiến trường trước đó, Vũ Mạc kiếm trận liền đã ban đầu xong rồi. Nếu như Ngư Hiền Huệ biết những thứ này, sợ rằng sẽ cả kinh trận mắt hốt mồm, nói không ra lời. May ra, nàng cũng không biết. Nàng lúc này chỉ biết là, thủy tự tại 9 người này, nếu như không cầu xin tha thứ, chỉ sợ cũng muốn tử tại Vũ Mạc kiếm trận bên trong. Vũ Mạc kiếm trận uy lực, là hiện lên bậc thang hình dáng cường đại. Ban đầu chỉ là mưa nhỏ dọn, sau đó lại biến thành mưa to, cuối cùng là cuồng phong bạo vũ. Cái kia vết thương thật nhỏ, cũng lại biến thành dữ tợn xé rách, đủ để đem bọn hắn toàn thân huyết nhục đều loại bỏ xuống tới, biến thành 9 bộ xương khô tồn tại. Ma Mạc Tranh, tựa hồ liền chuẩn bị làm như vậy. Hắn biểu lộ vô cùng băng lãnh, nhìn lấy tại Vũ Mạc kiếm trận bên trong kêu thảm kêu rên 9 người, trên mặt không có một tia thương hại. Những người này đều đã từng liên hợp lại đuổi giết hắn, nếu như không phải hắn có át chủ bài, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Ta sau cùng hỏi một câu, mỗi người lưu lại một chân, ta có thể buông tha các ngươi. Mạc Tranh nhàn nhạt mở miệng. Chương 145, lưu lại chân hoán mệnh. Ngươi mơ tưởng. Ngươi dám giết chúng ta, ngươi cũng đừng hòng sống. Thủy tự tại nộ hống lên tiếng. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, hắn hội có thê thảm như thế thời điểm, 9 người vây công Mạc Tranh một người. Lại bị Mạc Tranh một cái quần công công pháp, cấp toàn bộ giải quyết. Hắn không thể không thừa nhận, Mạc Tranh xác thực cường đại, vượt xa sự cường đại của hắn. Tuy nhiên bọn họ bị Mạc Tranh đánh bại, có khinh địch, dự tính chưa đủ nhân tố tại, nhưng dù cho một lần nữa, hắn cũng tin tưởng kết quả sẽ không tốt quá nhiều. Hắn lúc này, tùy thời trong miệng hô hào mơ tưởng, nhưng lại cùng tích xúc đủ lực lượng, đột nhiên lần nữa bạo phát phòng ngự công pháp, hướng Vũ Mạc kiếm trận phạm vi bên ngoài phóng đi. Đã sớm để phòng ngươi. Ngươi cho rằng chiêu thức giống nhau? Ta lần thứ nhất phát hiện, lần thứ hai ngược lại sẽ trúng chiêu sao? Mạc Tranh trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt. Hắn vẫn như cũ không núp đích, lại không chế toàn bộ Vũ Mạc kiếm trận bên trong giọt mưa kiếm khí, nhanh chóng hướng thủy tự tại cắn giết tới. Dừng tay, ta nhận thua. Thủ hạ lưu tình. Thủy tự tại hoảng sợ giống to, cùng Ngư Hiền Huệ thuyết phục đồng thời vang lên. Mạc Tranh lạnh hừ một tiếng, tại hắn tinh tế khống chế phía dưới, vô số giọt mưa kiếm khí đột nhiên ngưng kết cùng một chỗ, hợp thành nhất đảo to lớn kiếm nhận. Sau đó hung hăng chém qua thủy tự tại chân trái. Xuy. Thủy tự tại chân trái, nhất thời tận gốc bay ra ngoài, máu me khắp người, thủy tự tại cũng đổ xuống đất phía trên tiếng kêu thảm thiết đau đớn lên, đau đến mồ hôi róc rách xuống. Ngư Hiền Huệ nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Mạc Tranh chiêu này đem giọt mưa kiếm khí ngưng kết thủ pháp, là nàng một mực tại liên hệ, có thể tùy ý khống chế giọt mưa kiếm khí ngưng kết, đại biểu cho Vũ Mạc kiếm trận đã hướng về tiểu thành cảnh giới mà đi. Mạc Tranh cầm tới Vũ Mạc kiếm trận vẹn vẹn một tháng thời gian, thế mà đã đi tới trước mặt của nàng. Trong nội tâm nàng lần nữa đối Mạc Tranh sự đáng sợ, tăng lên một cái cấp bậc, tuy nhiên nàng có lòng tin ngăn cản được Mạc Tranh, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm, không cần thiết, nàng cũng không muốn cùng Mạc Tranh xung đột. Mạc Tranh lúc này nhìn Ngư Hiền Huệ liếc một chút, Ngư Hiền Huệ khuyên can, Mạc Tranh cũng không hề để ý, trong lòng của hắn đã có quyết định, vô luận là ai tới khuyên, đều không dùng. Chúng ta nhận thua, xin tha mệnh. Nhìn lấy thủy tự tại thê thảm bộ dáng, còn lại 8 cái máu thịt be bét người, nhất thời cũng đều hỏng mất. Mạc Tranh nhất thời thu hồi Vũ Mạc kiếm trận, nhếch miệng lên, lạnh lùng nói, vậy các ngươi biết phải làm sao a? Cũng đừng để cho ta tự mình động thủ. 8 người này nhất thời cắn răng, sau đó huy động tay cầm, dùng sức đập hướng bắp đùi của mình. Giang giác. Giang giác. 8 đạo xương cốt đứt gãy thanh âm, trong nháy mắt vang lên. 8 người đều đau đến hít vào khí lạnh, nhưng không có kêu thảm. Cố nén tự mình đem xương đùi đánh gãy thống khổ, túi đầu xuống căn bản không dám nhìn Mạc Tranh ánh mắt. Gãy xương đùi, dù sao cũng so thủy tự tại cái kia trực tiếp bị chặt đoạn phải tốt hơn nhiều. Xương cốt gãy mất, chỉ cần dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục, đối tương lai thực lực ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng thủy tự tại như thế, coi như tiếp hảo chân, sau này thực lực cũng sẽ đại giảm. Mạc Tranh nhàn nhạt nhìn lấy bọn hắn, không nói gì nữa, mà chính là quay đầu nhìn về phía Thác Bạc Hùng. Lúc này Thác Bạc Hùng đã sớm thấy tình thế không ổn chạy, đều nhanh chạy đến hạp cốc bên ngoài đi, hắn là một cái người cẩn thận, khi thấy Mạc Tranh cái kia cơ hồ không có thể ngăn cản uy thế thời điểm, liền biết cho dù hắn xuất thủ, cũng không có cách nào cải biến chiến cuộc, cho nên hắn không chút do dự chạy. Chỉ cần tiếp qua tiểu nửa ngày thời gian, phần thiên chiến trường liền sẽ đóng lại, bọn họ cũng sẽ truyền tống rời đi. Mà ra đến bên ngoài, có tông môn trưởng bối bảo hộ, Mạc Tranh lại nghĩ bắt hắn thế nào, cái kia chính là muốn chết. Hảo hắn không ăn thiệt thòi trước mắt. Nhưng Mạc Tranh, há có thể để hắn dễ dàng như vậy chạy, khoe miệng của hắn lộ ra mỉm cười thản nhiên, đột nhiên phát động độn thuật, thân ảnh của hắn, cơ hồ trong nháy mắt xuất hiện tại Thác Bạt Hùng sau lưng hơn 10 trượng địa phương. Ta nói, lưu lại một chân, nếu không, chết. Mạc Tranh từ tốn nói, sau đó hướng về phía Thác Bạt Hùng phía sau lưng, đột nhiên đánh một quyền. Thác Bạt Hùng trong nháy mắt cảm nhận được sau lưng cường hãn công kích, hắn sắc mặt đại biến, nhưng lại không thể không quay người ứng đối. Người đã giết Phan Thanh Phong, Phan Thanh Hạo, đem Phiêu Tuyết Tông làm mất lòng, hiện tại lại đem Thủy Tự tại chân chặt đứt, đắc tội Hàn Băng Cốc, ngươi nếu là lại ra tay với ta, cái kia Định Lăng quận tướng không còn ngươi đất dung thân. Thác Bạt Hùng thực lực so Thủy Tự tại còn mạnh hơn không ít, anh dũng nhất quyền, tương Mạc Tranh công kích ngăn trở, nhưng người cũng bị Mạc Tranh đánh cho khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt đại biến. Mạc Tranh nết miệng cười một tiếng, ngươi cũng biết, ta đã đắc tội Phiêu Tuyết Tông, Hàn Băng Cốc, cái kia lại thêm một cái Kình Lôi Tông lại như thế nào? Đã ngươi không nguyện ý tự đoạn một chân, vậy ta liền giúp ngươi đã khỏe. Ngươi dám? Thác Bạt Hùng nộ hống, nhưng nhìn đến Mạc Tranh không chút do dự đánh ra càng mãnh liệt công kích, trên mặt của hắn rốt cục lộ ra thần sắc sợ hãi. Ầm. Nháy mắt sau đó, hắn bị Mạc Tranh cấp đánh bay ra ngoài, người trên không trung liền phun ra một đạo huyết tiễn. Muốn chạy? Mà Mạc Tranh lúc này, trong nháy mắt cảm nhận được không khí một trận kỳ quái ba động. Hắn đã đối tình huống như vậy rất quen thuộc, đây là phát động độn thuật khúc nhạc dạo. Trước đó Phan Thanh Phong, phía sau Tông Hạo Dương, tại chạy trốn trước đó, đều sẽ có một trận dạng này ba động. Chỉ là có ba động thời gian tương đối dài, có vô cùng ngắn. Giống Tông Hạo Dương, hắn phát động độn thuật thời gian, cơ hồ so Mạc Tranh nhanh hơn, cơ hồ Mạc Tranh cảm nhận được, cũng không kịp đi ngăn cản hắn thoát đi. Nhưng cái này Thác Bạt Hùng, tuy nhiên có một đoạn thời gian cùng Tông Hạo Dương nổi danh, nhưng thực lực của hắn tại Mạc Tranh xem ra, cùng Tông Hạo Dương kém đến quá xa, cho dù hắn đã đột phá đến Bạch Ngân cấp, cũng so ra kém Thanh Đồng cấp Tông Hạo Dương. Hắn phát động độn thuật bị Mạc Tranh khóa chặt, nơi nào sẽ để hắn như vậy mà đơn giản rời đi, hắn nhất thời kích phát một đạo kiếm khí, công sát hướng Thác Bạt Hùng đuổi phải. Xuy. Kiếm khí trong nháy mắt xẹt qua Thác Bạt Hùng đuổi phải, cơ hồ sâu đủ thấy xương. Nhưng tại lúc này, Thác Bạt Hùng độn thuật cũng phát động, trong nháy mắt biến mất tại Mạc Tranh trong tầm mắt, không biết trốn đi nơi nào. Không có triệt để chặt đứt Thác Bạt Hùng chân, để Mạc Tranh nhíu mày. Nhưng hắn lại không có đuổi bắt Thác Bạt Hùng, quay người đi trở về trong hạp cốc. Mà lúc này trong hạp cốc phần lớn người đều dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn lấy Mạc Tranh bóng người, bọn họ không thể tin được, Mạc Tranh thật lấy một lực lượng cá nhân, đem Phiêu Tuyết Tông, Kình Lôi Tông, Hàn Băng Cốc Tam Tông 10 người đệ tử cấp đánh bại, bên trong một cái người chân trái bị tận gốc chặt đứt, đã hôn mê. Mặt khác 8 người thì là cứ thế mà bị buộc lấy chủ động đem xương đùi đánh gãy. Sau cùng cái kia Thác Bạt Hùng đều bị Mạc Tranh kem chút chém đùi phải, cuống quýt phát động độn thuật mới trốn khỏi một kiếp. Bọn họ thế nhưng là biết, cái kia Thác Bạt Hùng thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào đó à, ở chỗ này cơ hồ gần với Ngư Hiền Huệ cùng Văn Thành Lễ, cùng Cố Tử Thần thực lực tương đương. Thực lực tại danh sách 5 vị trí đầu. Nhưng cao thủ như vậy, lại bị Mạc Tranh tùy tiện đánh bại, chật vật mà chạy. Nơi này ngoại trừ Ngư Hiền Huệ, còn có ai có thể áp chế Mạc Tranh? Nhưng Ngư Hiền Huệ, hiển nhiên cũng không muốn cùng Mạc Tranh là địch, nàng tại Mạc Tranh sau khi trở về, chủ động đi đến Mạc Tranh trước mặt, chắp tay nói: Mạc Tranh sư đệ, thực lực của ngươi thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, trước đó tại Vô Giới huyện xung đột, còn mời không cần để ở trong lòng. Lúc đó ngươi đánh bại Cố Tử Thần, tất cả mọi người cảm thấy ngươi mưu lợi, bây giờ mới biết, đó là ngươi chân thực thực lực, có cơ hội hy vọng có thể cùng Mạc Tranh sư đệ lĩnh giáo một chút, liên quan tới Vũ Mạc kiếm trận tu luyện, có lẽ còn cần Mạc Tranh sư đệ chỉ điểm một chút. Mạc Tranh sư đệ chạy tới trước mặt của ta. Ngư Hiền Huệ không có biểu hiện ra cái gì ác ý, Mạc Tranh cũng sẽ không hoàn toàn không nể mặt mũi. Hắn đồng dạng chắp tay một cái, nếu như ngư sư tỷ không chê, cái kia tỷ thí với nhau, nghiên cứu thảo luận liền tốt. Ngư Hiền Huệ cười gật gật đầu, sau đó ngưng lông mày nói, chỉ là Mạc Tranh sư đệ, ngươi tựa hồ đắc tội không ít người, rời đi phần thiên chiến trường về sau, chỉ sợ sẽ có phiền toái không nhỏ. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, cái kia tới chung quy đến, muốn tìm ta gây phiền phức, ta cũng không phải quả hồng mềm làm. Bọn họ muốn đem ta ăn sống nuốt tươi, cái kia cũng phải có như vậy sắc bén tuổi mới được. Mạc Tranh tự tin, để Ngư Hiền Huệ rất là không hiểu, nàng tuy nhiên một mực tại Lam Phong Cốc tiềm tu, nhưng cũng biết Định Lăng quận cường đại nhất tông môn là Phiêu Tuyết Tông. Mà Phiêu Tuyết Tông tông chủ tên là Phan Vũ Man, mà Mạc Tranh giết Phan Vũ Man hai đứa con trai, lại làm ra hôm nay chuyện như vậy, Mạc Tranh lại có tự tin, không ý kỵ tí nào. Nàng nhưng không biết, Mạc Tranh còn có Hống Thiên Lang dạng này át chủ bài. Phan Vũ Man nếu là thật tìm đến Mạc Tranh, dù cho Thiên Viêm Tông không gánh nổi hắn, Mạc Tranh cũng còn có Hống Thiên Lang tại. Hắn không tin Phan Vũ Man thực lực, so Hống Thiên Lang càng mạnh. Thực sự không địch lại, chí ít bảo hộ lấy Mạc Tranh chạy trốn, sau đó trốn vào huyết kiếm thế giới vẫn là có thể. Cho nên Mạc Tranh hoàn toàn không e ngại, giết một người là giết, giết một nhóm cũng là giết, đắc tội một cái là đắc tội ba cái hắn cũng không sợ, giận quá nhiều không ngứa chứ sao. Cùng Ngư Hiền Huệ nói chuyện với nhau vài câu, Hoàng Trung, Bàn Tử, An Tại Hy mấy người cũng vây quanh. An Tại Hy dùng kích động mắt thân nhìn lấy Mạc Tranh, sau đó chắp tay nói, chúc mừng Mạc Tranh sư đệ đột phá đến Bạch Ngân cấp, thực lực đột nhiên tăng mạnh, liền Thác Bạt Hùng đều không phải là Mạc Tranh sư đệ đối thủ. Sau khi rời khỏi đây tứ đại tông môn tranh tài, chỉ sợ không người nào dám cùng Mạc Tranh sư đệ động thủ. Mạc Tranh sư đệ là Thiên Viêm Tông, nắm lấy số một lần tranh tài đệ nhất. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, không có hướng hắn giải thích, đến mức tứ đại tông môn tranh tài, hắn thấy đã không trọng yếu. Đương nhiên, cái kia cầm đệ nhất vẫn là phải cầm. Hắn cũng biết, An Tại Hy chỗ lấy hưng phấn, là bởi vì hắn vẫn muốn có được đồ vật, tại Mạc Tranh trợ giúp dưới, nhất định có thể đạt được. Mà Hoàng Trung, Bàn Tử bọn người, vẫn luôn cảm thấy Mạc Tranh cường vô địch, cho nên dù là Mạc Tranh đánh bại Thủy Tự Tại, Thác Bạt Hùng, bọn họ cũng không có quá nhiều kinh ngạc, chỉ là vì Mạc Tranh cao hứng. Rất nhanh, ngoại trừ Ngư Hiền Huệ bên ngoài, lại có không ít đến từ Trường Hà quận, Hoài An quận người tới, cùng Mạc Tranh mấy người chắp tay thi lễ, thiên tài vô luận là ở nơi nào, đều sẽ nhận được vốn có tôn trọng. Mà hiển nhiên, Mạc Tranh đã là ba quận, đứng đầu nhất thiên tài một trong. Đại khái qua mấy canh giờ, Mạc Tranh đột nhiên cảm giác Thiên Tâm Tông phát cho hắn chữ vật giới chỉ, đột nhiên truyền đến một cơn chấn động, từ từ đem hắn bao phủ. Không gian truyền tống mở ra, bọn họ muốn bị truyền tống rời đi phần thiên chiến trường. Mạc Tranh biểu lộ bình tĩnh, hắn biết rời đi phần thiên chiến trường không phải kết thúc, thân phận của hắn đã bại lộ, rời đi phần thiên chiến trường, tình cảnh của hắn đem càng thêm nguy hiểm. Nhưng hắn, chẳng sợ hãi. Tới đi. Chương 146, rời đi phần thiên chiến trường. Mạc Tranh tướng nhất chút phẩm chất không tốt lắm cấp 2 linh dược, 3 tiết linh dược nhét vào chữ vật giới chỉ bên trong, chữ vật giới chỉ phía trên khắc truyền tống trận liền phát động. Mạc Tranh trong nháy mắt cảm giác có chút choáng váng, chờ hắn khôi phục lại lúc, đã xuất hiện ở trên đỉnh núi. Mà bên cạnh hắn những người khác, nhưng xác định mình đã truyền tống về sau khi đến, nhất thời đều lộ ra vô cùng kích động thần sắc, có thậm chí trực tiếp giống to. Mà tại cái này trên đỉnh núi, các loại môn trưởng bối, cùng hai cái Lục Tinh Tông môn Thiên Tâm Tông thượng sư, cũng sớm đã tại chỗ này chờ đợi bọn họ. Khi bọn hắn nhìn đến bị truyền tống về người tới số lượng ít như vậy, mà lại từng cái đều lộ ra sống sót sau tai nạn, thậm chí ngửa mặt lên trời gào thét biểu đạt đè nén tình huống lúc, nhất thời đều lộ ra thần sắc kinh dị. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người đã truyền đưa trở về rồi sao? Làm sao chỉ có mấy người như vậy? Có tông môn trưởng bối kích động mở miệng nói ra. Đó là một cái Trường Hà quận tông môn cao tầng, hắn tông môn hết thể có 10 người tiến vào phần thiên chiến trường, nhưng bây giờ ra người tới, thế mà chỉ có 5 cái. Tuy nhiên phần thiên chiến trường tử vong dẫn một mực không nhỏ, nhưng qua nhiều năm như vậy, cũng đều bảo trì tại một hai thành hai bên mà thôi. 10 người chi đi ra 5 người, cái này khiến hắn rất là chấn kinh. 10 người này, đều là hắn tông môn thiên tài tinh nhuệ à, tổn thất một hai cái cũng chính là tâm đau một chút mà thôi, tổn thất một nửa, đây quả thực để hắn có chút đầu choáng váng. Nhưng tình huống của hắn, lại còn không phải bết bắt nhất. Ba quận một công 200 người tiến vào phần thiên chiến trường, đi ra cũng chỉ có 80 cái hai bên, cũng chính là tổn thất 6 thành. Hắn tông môn chỉ tổn thất một nửa, đã tại bình quân tuyến phía trên. Mà cái kia cái tông môn toàn quân bị diệt tông môn trưởng lão, tại không có phát hiện mình tông môn bất kỳ đệ tử thời điểm, càng là ngửa mặt lên trời gào thét gầm hét lên, hoàn toàn không thể tin được. Trên đỉnh núi tình huống, nhất thời biến đến quỷ dị. Mặc Tranh bọn người, lúc này cũng nhìn thấy Lan Lăng Nguyệt, làm Lan Lăng Nguyệt nhìn đến Thiên Viêm Tông mọi người, lại có 9 người sống tiếp được, nàng nhất thời có chút ngộng huyễn cảm giác. Thiên Viêm Tông, cơ hồ là tại chỗ tất cả tông môn bên trong một cái dị loại. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Các tông trưởng bối, trong nháy mắt triệu tập tông môn của mình đệ tử, lo lắng hỏi, phần thiên trong chiến trường phát sinh tình huống, bọn họ hoàn toàn không biết. Trường lão, thật thê thảm a, chúng ta kém chút cũng phải chết ở bên trong. Nhất thời, các tông đệ tử đều hướng tông môn của mình trưởng bối giảng thuật lên phần thiên trong chiến trường kinh lịch đến, nghe tới phần thiên chiến trường kinh thiên biến cố, những tông môn này trưởng bối sắc mặt đều biến đến cực kỳ khó coi. Sau đó liền có chút may mắn những người này mạng lớn, so với tổn thất thật lớn, chí ít còn có 80 người sống tiếp được, đã coi như là kỳ tích. Phó tông chủ, Lâm Uy sư đệ ngoài ý muốn chết tại yêu thú dưới vớt, là ta không có bảo vệ tốt hắn. An Tại Hy cũng hướng Lan Lăng Nguyệt giảng thuật tình huống, tự trách nói. Lan Lăng Nguyệt thở dài một tiếng, dù cho nàng may mắn Thiên Viêm Tông tổn thất tối tiểu, nhưng chết một cái Lâm Uy, vẫn là để nàng cảm thấy có chút khổ sở. Nhưng tu luyện giới chính là như vậy, mỗi một ngày đều có người tại chết đi, nàng sớm liền kiến thức qua rất nhiều, cho nên nàng rất nhanh khôi phục lại, nói, Lâm Uy người nhà, tông môn sẽ an bài tốt, các ngươi còn sống liền tốt. Phó tông chủ, còn có một việc ta cảm thấy phải lập tức nói cho ngươi, không thể chậm trễ. An Tại Hy nhìn Mạc Tranh liếc một chút, nhanh chóng nói. Lan Lăng Nguyệt nhíu nhíu mày, nói, chuyện gì? Rất trọng yếu sao? Rất trọng yếu. Mạc Tranh sư đệ, muốn không phải là ngươi tới nói đi. An Tại Hy đối Mạc Tranh nói. Mạc Tranh nghĩ nghĩ, vẫn là gật đầu, đối Lan Lăng Nguyệt nói, Lan Phó Tông Chủ, có chuyện ta muốn hướng ngươi, hướng Tông Môn xin lỗi, tên thật của ta há lại cũng không gọi là Tranh, mà gọi là Mạc Tranh. Ta là Võ Sơn huyện người, Phó Tông Chủ hẳn phải biết Võ Sơn huyện, Bạch Ngọc Liêu Tinh cũng là theo Võ Sơn huyện Triều Tân bên trong bị phát hiện, mà ta cũng cùng Bạch Ngọc Liêu Tinh là bằng hữu. Tại Võ Sơn huyện thời điểm, ta đã từng giết Phiêu Tuyết Tông Phan Vũ Man Nhi tử Phan Thanh Phong, Phiêu Tuyết Tông đối với ta phát khởi lệnh truy nã. Ta cùng Bạch Ngọc Liêu Tinh từng có ước định, muốn cùng nhau gia nhập Thiên Viêm Tông, cho nên ta mới ngụy trang thân phận Lạc Tranh, tiến nhập Thiên Viêm Tông. Mà lần này tại phần thiên chiến trường, ta lần nữa đem Phan Vũ Man khác một đứa con trai Phan Thanh Hạo, cùng với khác sáu cái Phiêu Tuyết Tông đệ tử dụ sát, chỉ sợ Phiêu Tuyết Tông Phan Vũ Man sẽ không bỏ qua ta. Mặt khác, ta còn đem Hàn Băng Cốc Thủy Tự tại một cái chân chặt đứt, Kình Lôi Tông Thác Bạt Hùng cũng bị ta trọng thương, còn có mặt khác tám cái Tam Tông đệ tử cũng bị ta buộc tự đoạn xương đùi. Mạc Tranh môi nói một việc, Lan Lăng Nguyệt ánh mắt thì trừng lớn hơn một vòng, đến đằng sau, con ngươi của nàng đều kém chút kinh điệu. Mạc Tranh giết Phan Vũ Man hai đứa con trai. Mạc Tranh đem Thủy Tự tại chân chặt đứt. Mạc Tranh bị thương nặng Thác Bạt Hùng. Mạc Tranh buộc còn lại Tam Tông đệ tử tự đoạn xương đùi. Còn có, Mạc Tranh thế mà cùng Bạch Ngọc Liễu Tinh là bằng hữu. Nghe ý tứ trong lời của hắn, là hắn cùng Bạch Ngọc Liễu Tinh ước định cẩn thận gia nhập Thiên Viêm Tông. Nàng cũng rốt cục nghĩ rõ ràng, Bạch Ngọc Liễu Tinh lúc trước vì cái gì không gia nhập Phiêu Tuyết Tông, ngược lại hết lần này tới lần khác lựa chọn Thiên Viêm Tông. Đây cũng là bởi vì, nàng cùng Mạc Tranh là bằng hữu, là bị Mạc Tranh gọi tới. Mà Mạc Tranh tại sao lại muốn tới Thiên Viêm Tông? Lan Lăng Nguyệt trước đó cũng biết, Mạc Tranh phụ thân bị thương rất nặng, nhất định phải tiến vào Hỏa Diệm Sơn, tìm kiếm được Hỏa Thần Thủy cứu mạng. Nàng hít sâu mấy ngụm khí lạnh, mới đưa kinh ngạc của mình đè xuống, sau đó nàng thật chặt nhíu mày. Nếu như Mạc Tranh đắc tội những người khác, lấy Mạc Tranh làm những sự tình này biểu hiện ra thực lực cùng tiềm lực, vô luận như thế nào, Thiên Viêm Tông đều muốn bảo vệ Mạc Tranh. Nhưng hết lần này tới lần khác, Mạc Tranh đắc tội là Phan Vũ Man. Định Lăng quận bá đạo nhất Phan Vũ Man. Nàng biết, sự kiện này việc quan hệ rất, Phan Vũ Man nhận được tin tức về sau, nhất định sẽ tới Thiên Viêm Tông muốn người, mà khi đó, Thiên Viêm Tông là giao ra Mạc Tranh. Vẫn là cùng Phan Vũ Man đối kháng. Nếu như giao ra Mạc Tranh, có thể hay không để Bạch Ngọc Liễu Tinh trái tim băng giá. Tiếp theo rời đi Thiên Viêm Tông. Nàng thế nhưng là biết, Thiên Viêm Tông đã hoàn toàn đem Bạch Ngọc Liễu Tinh, làm thành tông môn quật khởi hy vọng tại nuôi dưỡng, nếu như bởi vì từ bỏ Mạc Tranh mà để Bạch Ngọc Liêu Tinh đối Thiên Viêm Tông sinh ra kẽ hở, người nào chịu chứ? Nhưng nếu vì Mạc Tranh cùng Phan Vũ Man đối kháng lời nói, vậy thì đồng nghĩa với cùng toàn bộ Phiêu Tuyết Tông đối kháng, lấy Thiên Viêm Tông thực lực, có thể ngăn trở Phiêu Tuyết Tông sao? Lan Lăng Nguyệt không biết. Tại sự kiện này phía trên, nàng cho dù là Thiên Viêm Tông phó tông chủ, nhưng cũng không làm được cái này chủ. Nàng chỉ có thể hít sâu một hơi, nói, sự kiện này ta đã biết, chí ít nơi này khoảng cách Phiêu Tuyết Tông còn rất xa, ngươi là Mạc Tranh tin tức, còn muốn một đoạn thời gian mới có thể truyền đến Phan Vũ Man trong thai đi, khi đó, chúng ta đã trở lại Thiên Viêm Tông. Ngươi yên tâm, vô luận ngươi là Lạc Tranh vẫn là Mạc Tranh, ngươi đều là Thiên Viêm Tông đệ tử, Thiên Viêm Tông hội tận lực bảo vệ ngươi. Nhưng sự tình quá trọng đại, ta phải cùng Tông chủ thương lượng mới có thể có đối sách. Mạc Tranh gật gật đầu, hắn đem Bạch Ngọc Liêu Tinh cũng lấy ra nói, cũng không phải là bức bách Thiên Viêm Tông nhất định phải bảo vệ hắn, mà chính là vẹn vẹn nói một việc thực mà thôi. Coi như Thiên Viêm Tông khó giữ được hắn, hắn cũng sẽ không để ý. Đương nhiên, nếu như Thiên Viêm Tông bảo vệ hắn, hắn cũng sẽ cảm kích, cái này chí ít có thể làm cho hắn thiếu rất nhiều phiền phức, toàn tâm toàn ý đi tu luyện, sau đó tìm cơ hội tiến vào Hỏa Diệm Sơn, tìm kiếm Hỏa Thần Thủy. Lan Lăng Nguyệt trấn an Mạc Tranh về sau, mi đầu lại không có giải khai, quay đầu nhìn về phía Phiêu Tuyết Tông, Kình Lôi Tông, Hàn Băng Cốc Tam Tông vị trí. Lúc này Tam Tông đệ tử, thật sự là có chút thê thảm, Kình Lôi Tông, Hàn Băng Cốc đều chỉ có 4 người sống tiếp được, mà lại ngoại trừ Thác Bạt Hùng, mỗi người xương đùi đều bị đánh gãy. Mà Thác Bạt Hùng, đùi phải cũng có một đạo cự đại trên thân kiếm, đang đứng tại Thác Bạt Khuế trước người, đầy mắt cừu hận nhìn lấy Mạc Tranh, gương mặt nghiến răng nghiến lợi. Mà so với Kình Lôi Tông, Hàn Băng Cốc, Phiêu Tuyết Tông thì càng thảm hơn, chỉ có 2 người sống tiếp được, vẫn là 2 cái thực lực yếu nhất. Cái này Tam Tông trưởng lão, cao tầng, lúc này nghe các đệ tử giảng thuật về sau, đều thật chặt dắt lấy quyền đầu, dùng vô cùng băng lãnh ánh mắt nhìn về phía Thiên Viêm Tông phương hướng. Muốn không phải trở ngại Lục Tinh Tông môn thượng sư còn ở phía trên, mà lại tựa hồ cùng Lan Lăng Nguyệt quen biết, chỉ sợ bọn họ sớm liền đến hướng Lan Lăng Nguyệt hưng sư vấn tội. Lan Lăng Nguyệt nhìn đến như thế tình huống, chân mày nhíu càng chặt, không chút nào không sợ hãi bọn họ, hừ lạnh một tiếng. Tốt, đối với phần thiên trong chiến trường phát sinh biến cố, chúng ta cảm thấy thật đáng tiếc, nhưng người chết không thể phục sinh, hiện tại tất cả mọi người cấm luôn, sống sót các tông đệ tử, đem chữ vật giới chỉ đều giao ra đi, chờ đợi sau cùng phân phối. Lục Tinh Tông môn thượng sư rốt cục nói chuyện. Đối với phần thiên chiến trường tình huống, bọn họ cũng rất là chấn kinh, nhưng không có biện pháp. Bọn họ chỉ có thể thông báo tông môn, tìm cường đại hơn cao tầng đến dò xét, mà vốn nên tiến hành sự tình, bọn họ còn muốn nắm trong tay tiến hành, các đệ tử hái tới linh dược tư nguyên, bọn họ nhất định phải lấy đi một nửa. Mà còn lại một nửa, hội trả lại cấp các tông môn trưởng bối, để chính bọn hắn phân phối. Không có bất kỳ người nào dám tư tàng, toàn bộ đều muốn chữ vật giới chỉ giao ra, sau đó lại lần trở lại các tông trưởng bối bên người, chờ đợi lấy lục tinh trên tông môn sư xử lý. Những chuyện này đã sớm có quy củ, cho nên các loại môn cũng không thèm để ý. Rất nhanh, tất cả tư nguyên đều bị hội tụ, sau đó Thiên Tâm Tông thượng sư lấy đi một nửa, còn lại trả lại cho các quận đại biểu, đến mức các quận làm sao phân phối, cũng không phải là bọn họ có thể quản. Giống Định Lăng quận, liền sẽ cử hành một trận tứ đại tông môn tranh tài, đến phân phối những linh dược này tư nguyên, cùng phân phối đến đón lấy 2 năm, toàn bộ Định Lăng quận tư nguyên thuộc về. Nhưng tứ đại tông môn tranh tài địa điểm, lại cũng không là tại núi này đỉnh, mà là tại ở dưới chân núi. Lan Phó Tông Chủ, tốt tốt tốt. Thiên Viêm Tông thật sự là thu một cái đệ tử giỏi a. Phan Vũ Man Tông Chủ truy nã người, Thiên Viêm Tông thế mà cũng dám thu, ha ha ha, rất tốt. Phiêu Tuyết Tông lĩnh đội trưởng lão, đột nhiên lạnh lùng đối Lan Lăng Nguyệt nói ra. Lan Lăng Nguyệt lạnh hừ một tiếng, ta không biết người đang nói cái gì. Hiện tại, nàng còn không nghĩ tới biện pháp giải quyết, duy nhất có thể làm, cũng là giả bộ làm không biết, đợi sau khi trở về lại nói. Ha ha ha, tốt một cái không biết, nhưng sự kiện này, các ngươi Thiên Viêm Tông, vẫn là tự mình cùng Phan Vũ Man Tông Chủ giải thích đi. Phiêu Tuyết Tông trưởng lão tràn ngập sát ý nói. Mặt khác, ta Kình Lôi Tông Tông Chủ, cũng sẽ rất nhanh đi Thiên Viêm Tông làm khách, các ngươi thu cái này đệ tử không tệ, thế mà đã thương Thác Bạt Tông Chủ cháu trai, còn bức bách Kình Lôi Tông đệ tử tự đoạn một chân, rất tốt, rất tốt. Thác Bạt Khuể cũng lạnh lùng nói, đồng dạng tràn đầy sát ý. Thủy tự tại một cái chân sẽ không gây không, lấy máu trả máu, lấy răng trả răng. Ta Hàn Băng Cốc Tông Chủ, cũng sẽ đi Thiên Viêm Tông làm khách. Hàn Băng Cốc trưởng lão, cũng mở miệng nói ra. Lan Lăng Nguyệt sắc mặt, nhất thời biến đến cực kỳ khó coi, thật chặt dắt lấy quyền đầu. Chương 147, lại chắc thiên phú giá trị. Tam Tông liên thủ tạo áp lực, Lan Lăng Nguyệt cũng trong nháy mắt cảm nhận được, mặc tranh bọn người ở tại phần thiên chiến trường cảm giác. Định Lăng quận hết thể chỉ có tứ đại tông môn, trong đó 3 cái tông môn tựa hồ liên hợp lên, muốn hướng một cái khác tông môn tạo áp lực, bọn họ có thể chịu đựng lấy áp lực sao? Cho dù là Phiêu Tuyết Tông, đối mặt Thiên Viêm Tông, Kình Lôi Tông, Hàn Băng Cốc liên thủ, sợ rằng cũng phải thỏa hiệp đi. Lan Lăng Nguyệt gấp dắt lấy quyền đầu, đột nhiên cảm giác có chút bất lực. Tất cả mọi người không muốn xa cách. Đúng lúc này, Thiên Tâm Tông Thượng Sư, đột nhiên mở miệng nói ra, cũng coi như giải Lan Lăng Nguyệt khó khăn tình cảnh. Tại các ngươi tiến vào phần thiên chiến trường thời điểm ta cũng đã nói, tiến vào phần thiên chiến trường, không chỉ có đại lượng linh dược tư nguyên, biểu hiện được tốt, có thể ngoại lệ gia nhập ta Thiên Tâm Tông, thành vì Thiên Tâm Tông đệ tử. Người thượng sư này mở miệng nói đến, hắn nói xong, nhất thời người phía dưới đều hưng phấn nghị luận lên, trở thành Lục Tinh Tông môn Thiên Tâm Tông đệ tử a, ai không muốn cái này may mắn rơi trên đầu mình. Người thượng sư này cười nhạt một tiếng, rất hài lòng biểu hiện của mọi người, tiếp tục mở miệng nói, nhưng là, ta Thiên Tâm Tông không thu tầm thường, thật có thiên tài chân chính, mới có thể bị Thiên Tâm Tông coi trọng. Hiện tại, tất cả mọi người tới khảo nghiệm thiên phú, chỉ cần thiên phú đạt tới yêu cầu, thì có thể gia nhập Thiên Tâm Tông. Hắn nói xong, nhất thời đám người hưng phấn hơn. Bọn họ đều là các loại môn thiên tài đệ tử, thiên phú vật này, đối với những khác người mà nói có lẽ rất thiếu khuyết, nhưng bọn hắn lại không thiếu. Nhưng cũng có nhìn xa thật, cũng không có biểu hiện ra hưng phấn, ngược lại như mày. Mỗi người bọn họ tại mỗi người tông môn đều là thiên tài không tệ, nhưng đặt ở toàn bộ tốt tỉnh, đặt ở toàn bộ Nam La Vương quốc, thì chưa hẳn còn có thể được tính là thiên tài. Mà lại, Thiên Tâm Tông muốn chiêu thu đệ tử, cũng tuyệt đối sẽ không đem bọn hắn đều khai ra đi. Khẳng định sẽ chỉ tuyển trong đó mấy cái ưu tú nhất. Mà bọn họ, hiển nhiên đối bọn họ thiên phú của mình không có lòng tin, không tự tin có thể tại cái này 80 người, thành vì thiên phú tốt nhất mấy cái, có lẽ cũng chỉ có Ngư Hiền Huệ, Văn Thành Lễ, Thác Bạt Hùng có lòng tin. Nhưng có cơ hội như vậy, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua, nghĩ đến nhất định muốn tác dụng toàn bộ sức mạnh, bước ra bản thân toàn bộ tiềm lực, đi tranh thủ cơ hội này. Mà các đại tông môn trưởng bối, đối với cái này hoàn toàn không có ý kiến, nếu như bọn họ tông môn đệ tử, có thể bị Thiên Tâm Tông tuyển chọn, bọn họ tuyệt đối sẽ không ngăn cản, ngược lại sẽ hết sức đi thúc đẩy. Những đệ tử này dù cho bị Thiên Tâm Tông tuyển đi, nhưng bọn hắn chung quy là tông môn của mình bồi dưỡng, hiểu ý thắt bồi dưỡng bọn họ tông môn, có một phần ân tình ở trong đó. Tựa như Phiêu Tuyết Tông Mục Vô Tuyết, thậm chí bị cường đại hơn tông môn mang đi, Phiêu Tuyết Tông không chỉ có không khổ sở, ngược lại trên dưới đều rất vui vẻ, bởi vì bọn hắn cùng cái kia cường đại tông môn có liên hệ. Về sau người nào muốn động Phiêu Tuyết Tông, thì muốn suy tính một chút, có phải hay không sẽ khiến Mục Vô Tuyết trả thù, tiếp theo đắc tội cái kia cường đại tông môn. Vì cường đại hơn tông môn bồi dưỡng thiên tài, cái này bản thân liền là bọn họ những thứ này tiểu tông môn, vẫn đang làm sự tình, nghiêm túc nói đến, bọn họ cùng những cái kia huyện thành vũ viện, kỳ thật cũng không có bao nhiêu khác nhau. Đợi chút nữa, các ngươi nhất định muốn biểu hiện tốt một chút, tuy nhiên hy vọng không lớn, nhưng nếu như có thể gia nhập Thiên Tâm Tông, vậy sau này thành tựu đem bất khả hạn lượng. Lan Lăng Nguyệt cũng dặn dò Thiên Viêm Tông mấy người. An Tại Hy, bàn tử các loại trong mắt người đều thả ra tinh quang, có chút nóng lòng muốn thử. Rất nhanh, 80 cái tu sĩ liền từ Hoài An quận người bắt đầu, từng cái tiến lên khảo nghiệm thiên phú. Thiên Tâm Tông thượng sư lấy ra khảo nghiệm pháp khí, đồng dạng cũng là một cái thủy tinh một dạng pha lê bóng. Cái này pha lê bóng bên trong tựa hồ có một toàn bộ thế giới đồng dạng, lộ ra rất là tinh tế cùng phức tạp, so Thiên Viêm Tông dùng để khảo nghiệm thiên phú linh lực cầu, cao cấp hơn quá nhiều. Mà mỗi một cái đi lên khảo nghiệm người, đều bị yêu cầu sử dụng lực lượng cường đại nhất, nắm chặt pha lê bóng. Mà cái này pha lê bóng cũng sẽ căn cứ linh lực của bọn hắn hùng hậu, linh lực tinh thuần, thân thể lực lượng, cốt linh chờ một chút tổng hợp, cho ra một cái khách quan cho điểm. Mỗi người đều đã dùng hết lực lượng của mình, nhưng cái này pha lê bóng xem ra đụng một cái thì nát, nhưng lại cứng rắn vô cùng, vô luận bọn họ ra sao dùng sức, đều không có bất kỳ cái gì tổn thương. Rất nhanh, liền có một cái tông môn mười mấy cái người hoàn thành khảo nghiệm, đây là một cái Hoài An quận trung đẳng môn phái đệ tử, trong đó đạt được cao nhất 69 phân, đạt được thấp nhất chỉ là hơn 40 phân. Cái này khiến tự khoe là thiên tài bọn họ, nhất thời sắc mặt đều biến không được khá nhìn, nhưng lại không có biện pháp nào, chỉ có thể hy vọng đằng sau khảo nghiệm người, thành tích so với bọn hắn càng kém. Mà kỳ vọng của bọn hắn cũng không có để bọn hắn thất vọng, đến đón lấy khảo nghiệm người, phần lớn điểm số đều tại 5-60 phân chia ở giữa, liền một cái 70 phân trở lên đều không có. Thẳng đến Lam Phong Cốc đệ tử tiến lên khảo nghiệm. Lam Phong Cốc tại Hoài An quận, một mực ở vào thứ 3 vị trí. Nhưng lần này lại đột nhiên bạo phát, một chút xuất hiện tốt mấy người cao thủ. Ngư Hiền Huệ, không hề nghi ngờ cũng là trong đó cường đại nhất, thậm chí vượt qua Văn Thành Lễ, chỉ sợ cũng chỉ có lúc trước Mộ Dung Hiểu Hiểu, có thể cùng hắn so sánh. Chỉ tiếc, Mộ Dung Hiểu Hiểu đã sớm tấn cấp Bạch Ngân cấp, cũng không có tham gia phần thiên chiến trường. Ngoại trừ Ngư Hiền Huệ, Lam Phong Cốc Cố Tử Thần, cũng không so Văn Thành Lễ kém bao nhiêu, nhưng Cố Tử Thần lại so Văn Thành Lễ càng trẻ tuổi một chút, thiên phú của bọn hắn ai cao ai thấp chỉ có thể khảo nghiệm về sau mới biết được. Mặt khác Bạo Hùng Phan Ba, thực lực cũng không thể khinh thường, chỉ là nhược điểm cũng hết sức rõ ràng, nhưng chỉ chắc thiên phú, hắn điểm số hẳn là cũng sẽ không thấp. Ba người này bên trong, trước hết khảo nghiệm là Bạo Hùng Phan Ba. Bạo Hùng Phan Ba tuy nhiên bại bởi Hoàng Trung, nhưng là bởi vì khuyết điểm của hắn hoàn toàn bị Hoàng Trung khắc chế, nếu như luận thiên phú, Mặc Tranh cảm thấy Phan Ba càng cao. Dù sao, Hoàng Trung tại võ đồ giai đoạn, chỉ là song hệ đồng tu mà thôi, tại chiến kiếm phong trong 6 người, Hoàng Trung thiên phú là thấp nhất. Mà Phan Ba khảo nghiệm về sau, cũng xác thực đạt được một cái không tệ điểm số, 67 phân. Cái này ở phía trước khảo nghiệm người bên trong, đã coi như là trước 5 điểm số, nhưng hắn vẫn là lộ ra thần sắc thất vọng, bởi vì hắn biết, hắn cơ bản không có hy vọng. Bây giờ khảo nghiệm người liền một nửa đều còn chưa tới, hắn lại ngay cả trước 3 đều không phải là, Thiên Tâm Tông không có duyên với hắn. Nhưng hắn, vẫn là bảo lưu lấy hy vọng cuối cùng, bởi vì hiện tại ai cũng không biết, Thiên Tâm Tông hội tại ngay trong bọn họ tuyển nhận bao nhiêu đệ tử, nếu như tuyển nhận 10 cái, hắn vẫn còn có cơ hội. Đến đón lấy ra sân chính là Cố Tử Thần, Cố Tử Thần một mặt lãnh đạo, tuy nhiên hắn thua ở Mạc Tranh trên tay, nhưng cũng không có để hắn đổi phế, cũng không có để hắn đánh mất lòng tin. Mà hắn thành tích khảo sát, cũng để đám người đều ồn ào. 73 điểm. Cái thứ nhất vượt qua 70 phân thiên phú giá trị xuất hiện. Mà cơ hồ tất cả mọi người nhìn đến, tại Cố Tử Thần điểm số xuất hiện về sau. Cái kia Thiên Tâm Tông hai cái thượng sư, nhịn không được khẽ gật đầu. Tất cả mọi người hâm mộ nhìn lấy Cố Tử Thần, Cố Tử Thần trên mặt của mình, cũng lộ ra một chút vẻ mặt kích động. Ngươi có thể nguyện gia nhập Thiên Tâm Tông. Quả nhiên, Thiên Tâm Tông thượng sư trực tiếp hỏi đến. Cố Tử Thần hít sâu một hơi, khom lưng khom người nói, chỉ cần Lam Phong Cốc sư trưởng đồng ý, đệ tử nguyện ý gia nhập Thiên Tâm Tông, vì Thiên Tâm Tông phụng hiến lực lượng của mình. Rất tốt, cơ duyên trước mặt vẫn còn có thể nghĩ đến bồi dưỡng ngươi tông môn, phẩm tính cũng không tệ. Thiên Tâm Tông thượng sư thản nhiên nói, sau đó đối Lam Phong Cốc lĩnh đội nói, Lam Phong Cốc có bằng lòng hay không đem Cố Tử Thần giao cho Thiên Tâm Tông bồi dưỡng? Lam Phong Cốc nguyện ý. Lam Phong Cốc lĩnh đội không người nói ra. Tốt, Cố Tử Thần, từ nay về sau, ngươi chính là Thiên Tâm Tông ngoại môn đệ tử, các loại chuyện nơi đây xong, ngươi cùng ta cùng nhau hồi Thiên Tâm Tông, nhớ lấy phải cố gắng tu luyện, không thể đọa ta Thiên Tâm Tông danh tiếng. Đúng, đệ tử ghi nhớ. Cố Tử Thần kích động nói. Cơ hồ tất cả mọi người hâm mộ nhìn lấy Cố Tử Thần, đặc biệt là kiểm tra kia thành tích 69 phân đệ tử, càng là hâm mộ kém chút đem hàm răng đều cắn nát. Hiện tại ai còn nhìn không ra, Thiên Tâm Tông chỉ tuyển nhận những cái kia thiên phú giá trị tại 70 trở lên thiên tài. Cố Tử Thần cùng Lam Phong Cốc lĩnh đội trưởng lão nói vài câu, liền đi tới Thiên Tâm Tông thượng sư sau lưng, ngoan ngoan đứng đấy, theo giờ khắc này bắt đầu, hắn cũng là Thiên Tâm Tông đệ tử. Kế tiếp ra sân khảo nghiệm cũng là Ngư Hiền Huệ, cơ hồ tất cả mọi người biết, Ngư Hiền Huệ thiên phú giá trị, nhất định tại 70 phân trở lên. Nhưng khi nàng thành tích khảo sát lúc đi ra, vẫn là làm cho tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. 84 phân. Chỉ một chút so người thứ hai Cố Tử Thần cao 11%. Nhìn đến cái thành tích này, Thiên Tâm Tông hai cái thượng sư đều ngây ra một lúc, sau đó ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ, rất hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này đụng phải dạng này ngọc thô. Trước đó Cố Tử Thần điểm số, chỉ là để bọn hắn khẽ gật đầu, Ngư Hiền Huệ thành tích, nhưng lại làm cho bọn họ đều ngạc nhiên nở nụ cười, trong đó chênh lệch, là cá nhân đều có thể cảm nhận được. Người gọi Ngư Hiền Huệ, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập Thiên Tâm Tông? Lấy thiên phú của ngươi, rất nhanh liền có thể theo trong ngoại môn đệ tử ra mặt, thành vì Thiên Tâm Tông nội môn đệ tử. Ngư Hiền Huệ biểu lộ bình tĩnh, dù cho mặt đối với Thiên Tâm Tông thượng sư, nàng cũng không có cảm thấy mình kém một bậc, thản nhiên nói, ta nguyện ý, nhưng ta không phải là vì thành vì Thiên Tâm Tông nội môn đệ tử, mà chính là muốn trở thành Thiên Tâm Tông bên trong môn đệ nhất. Sau đó lại nhảy đến tầng thứ cao hơn đi. Thiên Tâm Tông hai vị thượng sư nghe vậy, cười ha ha một tiếng, tốt, có cái này chí khí liền tốt, nhưng muốn trở thành Thiên Tâm Tông bên trong môn đệ nhất, sau đó nhảy đến càng cao tầng thứ thật không đơn giản, thiên phú của ngươi là rất không tệ, nhưng Thiên Tâm Tông thiên phú không kém ngươi, thậm chí mạnh hơn ngươi lại cũng có một chút, ngươi phải cố gắng lên mới được. Đệ tử biết. Ngư Hiền Huệ bình tĩnh nói, nàng xưa nay không cảm thấy mình thiên phú đệ nhất, nhưng cũng không cảm thấy mình hội kém người khác bao nhiêu, chỉ cần nàng nỗ lực, thì nhất định có thể thành công. Ngươi đứng tại đằng sau ta tới đi, những người khác tiếp tục khảo nghiệm. Ra Ngư Hiền Huệ nghịch thiên như vậy thành tích, những người khác khảo nghiệm trong nháy mắt biến đến kẻ nhạt không thú vị lên, có rất ít người có thể đột phá đến 70 phân trở lên. Mà rất nhanh, Hoài An quận đệ tử liền thi kiểm tra xong, hết thể cũng chỉ có 4 người thành tích tại 70 phân trở lên, trong đó thì bao gồm Văn Thành Lễ đạt được 74 phân, cùng Cố Tử Thần một dạng. Kế tiếp khảo nghiệm là Trường Hà quận đệ tử, Trường Hà quận thảm hại hơn, chỉ có một người miễn cưỡng dẫm tại thất vô cùng phía trên, bị chiêu nhập Thiên Tâm Tông, không để cho Trường Hà quận hoàn toàn vứt bỏ mặt mũi. Tiếp đó, chỉ còn lại Định Lăng quận 19 người không có đi qua khảo nghiệm. Chương 148, ta không nguyện ý. Bài đi lên trước chính là Phiêu Tuyết Tông hai người đệ tử, Phiêu Tuyết Tông tự xưng là cũng đúng là Định Lăng quận mạnh nhất tông môn, vô luận là chuyện gì, đều một nhất định phải trở thành cái thứ nhất. Dù cho, Phiêu Tuyết Tông lúc này chỉ còn lại có hai cái thực lực thấp nhất đệ tử. Lấy hai cái này đệ tử thiên phú, Phiêu Tuyết Tông lĩnh đội trưởng lão cũng biết, căn bản không có bất cứ hy vọng nào có thể vượt qua 70 phân, gia nhập Thiên Tâm Tông. Chỉ tiếc Tông Hạo Dương cũng không ở nơi này, nếu không nhất định sẽ thông qua. Lúc này Mạc Tranh cũng đang nghi ngờ Tông Hạo Dương tại sao không có đi ra, chẳng lẽ bị vây chết tại phần thiên chiến trường rồi. Nhưng nghĩ tới Tông Hạo Dương trên thân nhiều như vậy bí mật, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, Tông Hạo Dương chắc chắn sẽ không khốn tử ở bên trong, có lẽ là thông qua phương pháp khác, đã rời đi phần thiên chiến trường. Đương nhiên cũng có khả năng là còn lưu tại phần thiên trong chiến trường, tiếp tục làm một số Mạc Tranh chuyện không nghĩ tới. Mà hai cái này Phiêu Tuyết Tông đệ tử thành tích, quả nhiên cũng như dự đoán như thế, khoảng cách gia nhập Thiên Tâm Tông 70 phần, còn kém đến 10 phần khoảng cách xa. Bọn họ khập khênh xuống tới, tuy nhiên sớm có đoán trước, nhưng vẫn là rất thất vọng. Đến đón lấy ra sân chính là Hàn Băng Cốc đệ tử, Hàn Băng Cốc Thủy Tự Tại, bị Mạc Tranh chém đứt một đầu chân trái, nhưng lúc này đã nhận, lại chỉ có thể từ người vịn đi bộ. Thiên phú của hắn giá trị cũng không thấp, đạt đến 66 phân, chỉ đáng tiếc vẫn là không cách nào gia nhập Thiên Tâm Tông. Mà Thủy Tự Tại, đã là Hàn Băng Cốc thiên phú cao nhất đệ tử, hắn đều không có hy vọng, những người khác cũng càng không có hy vọng, đồng dạng một mặt thất vọng, khập khiễng đi xuống. Về sau là Kình Lôi Tông, Kình Lôi Tông lĩnh đội Thác Bạt Huệ, hiển nhiên đối Thác Bạt Hùng ôm lấy rất lớn hy vọng. Thậm chí hắn cảm thấy, nếu như Thác Bạt Hùng cũng không thể đột phá 70 phân, thành vì Thiên Tâm Tông đệ tử, cái kia Định Lăng quận chỉ sợ cũng muốn toàn quân bị diệt. Thác Bạt Hùng biểu lộ lạnh lùng, ở trên trước khi đi, còn âm lãnh nhìn thoáng qua Mạc Tranh. Rất nhanh, Thác Bạt Hùng thiên phú giá trị đi ra, 71 điểm, miễn cưỡng qua Thiên Tâm Tông chiêu thu đệ tử điểm số, để Kình Lôi Tông Thác Bạt khuể thở dài một hơi. Nhưng hiển nhiên Thác Bạt Hùng đối cái thành tích này cũng không hài lòng, nhưng không có biện pháp. Hắn cũng đồng dạng đứng ở Thiên Tâm Tông hai vị thượng sư đằng sau, đến tận đây đã có 6 người thiên phú giá trị vượt qua 70, trở thành Thiên Tâm Tông đệ tử. Mặt đối với Thiên Tâm Tông mời, không ai cự tuyệt. Tiếp đó, cũng chỉ còn lại có Thiên Viêm Tông, muốn nói Thiên Viêm Tông mấy cái người đệ tử, đã sớm đưa tới tất cả tông môn lĩnh đội hiếu kỳ cùng chú ý. Muốn không chú ý cũng không được a. Những tông môn khác tổn thất, đại bộ phận đều tại trường phân nửa, hết lần này tới lần khác Thiên Viêm Tông đội ngũ lại cực kỳ chỉnh tề. Nếu như Thiên Viêm Tông thực lực thật cường đại như vậy coi như xong, Khôi Hải chính là trời Viêm Tông bình quân thực lực, tuyệt đối là tất cả trong tông môn thấp nhất. Bởi vì, Thiên Viêm Tông sống sót trong 9 người, lại có 5 người, vẫn như cũng là thanh đồng cấp thực lực. Cái này hay là bởi vì bọn họ đều chấp nhận Mạc Tranh, đã đột phá đến bạch ngân cấp, nếu không cũng là 6 người còn ở vào thanh đồng cấp, bọn họ mấy người kia, cũng là chỉ có mấy cái theo phần thiên chiến trường sống sót thanh đồng cấp. Không thể không nói, đây quả thực là một cái kỳ tích. Làm cho người ta không nói được lời nào, cũng để bọn hắn ghen ghét. Mà Thiên Viêm Tông lên trước nhất đi khảo nghiệm là An Tại Hy. An Tại Hy lúc này đã không có cái gì lòng tin, thiên phú của hắn vẫn luôn so Thác Bạt Hùng không kém thiếu, cùng Thủy Tự Tại tương đương. Mà Thác Bạt Hùng chỉ có 71 điểm, Thủy Tự Tại chỉ có 66 phân. Hắn cảm giác đến thiên phú của mình giá trị, cũng lớn khái cùng Thủy Tự Tại không sai biệt lắm, coi như cao cũng không cao hơn bao nhiêu. Hắn chỉ có thể phóng bình tâm thái, tiến lên hoàn thành khảo nghiệm của mình. Mà 67 phân thành tích, cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn đã mất đi thành vì Thiên Tâm Tông đệ tử cơ hội. Sau đó là Thương Nam, Mục Tuyết Vũ, thiên phú của bọn hắn so An Thiên Tài còn kém rất nhiều, chỉ lấy được hai cái vừa mới 60 điểm thành tích. Tâm tình của bọn hắn ngược lại là thả rất khá, cho nên cũng không có thất vọng. Sau cùng, chỉ còn lại có Mạc Tranh, Bàn Tử, Hoàng Trung, An Tại Hy ba tỷ muội, cái này chiến kiếm phong 6 kiệt. Bàn ca ta cái thứ nhất lên đi. Cho các ngươi thăm dò đường. Bàn Tử cất bước mà ra, đi hướng khảo nghiệm pha lê bóng, mấy người khác đều khẩn trương nhìn lấy hắn. Tại gia nhập Thiên Viêm Tông thời điểm, Mập Mạp Thiên Phú cũng là trong 6 người gần với Thi Huyền Du, mà Thi Huyền Nhã, Thi Huyền Thanh đều so với hắn kém một chút, Hoàng Trung càng kém một chút. Lấy bọn họ ngay lúc đó khảo nghiệm tình huống đến xem, muốn gia nhập Thiên Tâm Tông, cơ hội là không thể nào. Đương nhiên, Thiên Phú cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, một số hậu thiên cơ duyên. Tỷ như An Thiên Tài địa bảo gì, là có khả năng lần nữa trưởng thành. Muốn nói Bàn Tử bọn họ An Thiên Tài địa bảo gì, Mạc Tranh chỉ có thể nghĩ đến Vạn Niên Thú Nhung, chỉ là ăn đến cũng không nhiều, bởi vì bọn hắn tiêu hóa không được. Bàn Tử tay nắm chặt pha lê bóng, sau đó tướng nhất trương mặt phì nộn kìm nén đến đỏ lên, cường đại thân thể lực lượng cùng cực cảnh tam trọng linh lực hoàn toàn bạo phát. Mà một con số, từ từ tại pha lê bóng phía trên hiện ra. 69. Ta dựa vào A. Bàn Tử nhìn đến cái này điểm số, trực tiếp chỗ thủng mà ra một câu thô tục, suýt nữa trực tiếp đem thủy tinh cầu cấp nhịn, nhưng hắn vẫn là nhịn được, lẩm bẩm đi xuống, lập tức lộ ra một trường mặt khổ qua. Tại sao là 69 phân A, 59 phân bản ca ta cũng tốt thụ một số A? Bàn Tử kêu rên nói. Mà Thi Huyền Nhã, Thi Huyền Du, Hoàng Trung ba người, lúc này sắc mặt cũng bình tĩnh trở lại, Bàn Tử đều chỉ có 69 phân, bọn họ xem ra cũng không có hy vọng gì. Nhưng nên làm vẫn là muốn làm xong, bọn họ thay phiên đi tới. 68 phân. Hoàng Trung điểm số, lại đã đạt tới 68 phân. Cái này khiến rất nhiều người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này điểm số mặc dù không có đạt tới thành vì Thiên Tâm Tông đệ tử tiêu chuẩn, nhưng lại tại cái này 80 người bên trong, đã là 10 vị trí đầu thành tích. Hoàng Trung biểu lộ bình tĩnh xuống tới, đổi Thi Huyền Nhã đi lên. 69 phân. Lại một cái 69 phân, Thi Huyền Nhã cũng rốt cục cảm nhận được mập mạp thống khổ. Còn kém một chút như vậy, còn kém một chút như vậy à, một chút cũng là một trời một vực. Mà khi Thi Huyền Thanh thành tích khảo sát, lần nữa như ngừng lại 69 chia lên thời điểm, nỗi thống khổ của bọn hắn lại đột nhiên gấp bội, mỗi người đều nở nụ cười khổ. Mà Thiên Viêm Tông đệ tử, mặc dù không có một cái đột phá 70 phân, lại liên tiếp xuất hiện 3 cái 69 phân, 1 cái 68 phân, 1 cái 67 phân, cái này khiến những tông môn khác người đều ồn ào. Đã tham gia khảo nghiệm 7 người. Lại có 5 cái đều tại 67 phân chia phía trên, so Hàn Băng Cốc đệ nhất thiên tài Thủy Tự Tại cao hơn. Rất nhiều người đều trầm ngưng xuống tới, cẩn thận nhìn kỹ Thiên Viêm Tông đệ tử. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít biết, vì cái gì Thiên Viêm Tông đệ tử rõ ràng thực lực yếu nhất, lại có thể còn sống sót nhiều người như vậy, bọn họ đều không đơn giản. Nhưng càng nhiều tông môn, đều trêu tức nhìn lấy Thiên Viêm Tông. Năm người đệ tử đều kém một chút thành vì Thiên Tâm Tông đệ tử, bọn họ đoán chừng Lan Lăng Nguyệt lúc này đều sắp tức giận khóc. Trên thực tế, Lan Lăng Nguyệt xác thực rất là im lặng. Vận khí này cũng không tránh khỏi quá kém. Đương nhiên, nghĩ tới những thứ này đệ tử, tương lai sẽ còn lưu tại Thiên Viêm Tông, nàng cũng rất nhanh bình tĩnh trở lại, chí ít bọn họ là Thiên Viêm Tông thiên tài, tổng so với cái kia tầm thường muốn tốt. Thì coi như bọn họ không thể trở thành Thiên Tâm Tông đệ tử, về sau cũng có thể trở thành Thiên Viêm Tông trụ cột. Thì giống như nàng, Thiên Viêm Tông kiểm tra thiên phú, năm đó nàng cũng là tham gia, mà nàng ngay lúc đó thành tích chỉ có 67 phân, cùng An Tại Hy giống nhau, còn không bằng bản tử, Hoàng Trung, Thi Huyền Nhã cùng Thi Huyền Thanh. Nàng đem ánh mắt tìm đến phía sau cùng Thi Huyền Thanh cùng Mạc Tranh hai người, mở miệng nói, các ngươi đừng có áp lực, tận cố gắng của mình liền tốt, các ngươi hôm nay đã biểu lộ thiên phú của các ngươi, coi như không thể gia nhập Thiên Tâm Tông, Thiên Viêm Tông về sau cũng sẽ đem các ngươi làm thành hạch tâm bồi dưỡng, không thể so với tại Thiên Tâm Tông kém bao nhiêu. Thi Huyền Du gật gật đầu, sau đó cất bước đi tới. Bàn tử bọn người đem hy vọng ánh mắt tìm đến phía nàng, trên thực tế cho tới nay, Thi Huyền Du thiên phú đều là trong mấy người cao nhất, bọn họ đối Thi Huyền Du có thể được đến bao nhiêu phần, có rất lớn hy vọng. Mà khi Thi Huyền Du điểm số xuất hiện thời điểm, nhất thời tất cả mọi người lại phát ra tiếng kinh hô, bàn tử mấy người cũng kích động đến nhảy dựng lên, lẫn nhau vỗ tay. 77 phân. Lại là 77 phân. Đây là một cái gần với Ngư Hiền Huệ điểm số, tại đông đảo người kiểm tra bên trong, xếp tại người thứ hai. Tuy nhiên cùng Ngư Hiền Huệ còn có chênh lệch không nhỏ, nhưng hắn so người thứ ba, cũng vượt qua rất nhiều. Ngư Hiền Huệ nhìn lấy Thi Huyền Du, nàng nhớ đến Thi Huyền Du, lúc trước Lam Phượng Mưa cùng Thiên Viêm Tông xung đột đánh cược, chính là nàng xuất thủ đánh bại Thi Huyền Du. Đối với Thi Huyền Du thiên phú cao như vậy, Ngư Hiền Huệ cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Thậm chí tại thời khắc này, nàng nhìn thấy Thi Huyền Du nhìn nàng một cái, Thi Huyền Du trong mắt tràn đầy không phục cùng khiêu chiến, dường như đối lần trước bị thua, cũng không cam lòng. Có ý tứ, ta chờ ngươi lần nữa khiêu chiến. Ngư Hiền Huệ nhàn nhạt nỉ non. Mà cái kia Thiên Tâm Tông hai vị thượng sư, lúc này cũng lần nữa lộ ra nụ cười. Đối Thi Huyền Du nói, ngươi gọi là Thi Huyền Du. Không tệ không tệ, thiên phú của ngươi rất không tệ, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập Thiên Tâm Tông. Thi Huyền Du nhất thời trầm mặc lại, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Thi Huyền Nhã, Thi Huyền Thanh hai vị tỷ tỷ, cùng mặt đỏ tới mang thai bản tử, mang theo cổ vũ thần sắc hoàng trung, cùng một mặt bình tĩnh Mạc Tranh. Tựa hồ hai vị tỷ tỷ cùng bạn tử đều tại nói với nàng để cho nàng tranh thủ thời gian đáp ứng, nhưng Thi Huyền Du lại nhíu mày, giống như là lâm vào trong suy tư. Cái này vẫn là thứ nhất mặt đối với Thiên Tâm Tông mời, không có lập tức đáp ứng người, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều thấp giọng nghị luận, tò mò nhìn Thi Huyền Du, mau trả lời nên a, cái này muội muội ngốc, nàng đang làm gì? Huyền Du sư tỷ, ta bảo ngươi sư tỷ được không, loại chuyện tốt này tranh thủ thời gian đáp ứng a. Bàn tử cũng lo lắng nói đến. Nhưng lúc này thời điểm, Thi Huyền Du lại chậm rãi xoay người, đối mặt với Thiên Tâm Tông hai vị thượng sư, bình tĩnh nói, bằng hữu của ta, thân nhân, đều còn tại Thiên Viêm Tông, bọn họ không có có thể đạt tới Thiên Tâm Tông tiêu chuẩn, cho nên rất xin lỗi, lãng phí hai vị thượng sư thời gian, ta không nguyện ý gia nhập Thiên Tâm Tông. Nói xong, Thi Huyền Du lần nữa không mình hành lễ, sau đó muốn lui về Thiên Viêm Tông. Nàng trả lời như vậy, nhất thời để toàn trường đều yên tĩnh trở lại. Bọn họ thậm chí hoài nghi mình nghe lầm, Thi Huyền Du thế mà cự tuyệt. Nàng không nguyện ý gia nhập Thiên Tâm Tông. Thì liền hai vị Thiên Tâm Tông thượng sư, đều ngây ra một lúc. Trong đó một vị vội vàng nói, chờ một chút, ngươi cũng đã biết, làm ra quyết định này đối ngươi lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Ngươi không nỡ thân nhân bằng hữu tâm tình ta có thể hiểu được, nhưng tu sĩ con đường, nếu là vốn là như vậy khiên khiên bán bán, không cách nào đi được quá xa, ngươi quyết định như vậy, là lãng phí thiên phú của mình. Thi Huyền Du gật đầu. Lại nói, ta biết, nhưng ta vẫn là quyết định này, tạ tạ Thiên Tâm Tông tiền bối thưởng thức. Nói xong, nàng thật tại mọi người im lặng ánh mắt bên trong, về tới Lan Lăng Nguyệt bên người. Chương 149, đệ nhất cho ta các ngươi tùy ý. Lan Lăng Nguyệt cũng là một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy Thi Huyền Du. Cái này cũng rất có thể hiểu được Thi Huyền Du lựa chọn, cũng không phải là mỗi người, đều nguyện ý vì tốt hơn tu luyện hoàn cảnh cùng tư nguyên, từ bỏ cùng thân nhân cùng một chỗ cơ hội. Nàng mặc dù là Thi Huyền Du đáng tiếc, nhưng lại không nói thêm gì. Mà lúc này Thiên Tâm Tông hai vị thượng sư, vẫn như cũ có chút im lặng biểu lộ, bên trong một cái thanh niên, đột nhiên đối Lan Lăng Nguyệt nói, Lan sư tỷ, Thi Huyền Du là các ngươi Thiên Viêm Tông đệ tử A. Nàng thiên phú như vậy, lại từ bỏ gia nhập Thiên Tâm Tông, thật là đáng tiếc một số. Lan Lăng Nguyệt biết hắn ý tứ, chắp tay nói, La Nhạc sư đệ, ta sẽ lại thuyết phục nàng, chỉ là ta mặc dù là sư môn trưởng bối của nàng, lại cũng không thể cưỡng cầu nàng, còn hy vọng ngươi lý giải. Tốt ta, hy vọng ngươi có thể thuyết phục nàng, không chỉ là Thiên Tâm Tông cần nàng dạng này đệ tử xuất sắc, chúng ta Nam La Vương Quốc, cũng cần à, ngươi cần phải minh bạch ta ý tứ. Cho nên mỗi một thiên tài đệ tử, đều đáng giá Thiên Tâm Tông hết sức đi tranh thủ. Ta cũng là lần đầu tiên đến tốt tỉnh, cái kia đợi chút nữa ta thì đi một chuyến Thiên Viêm Tông làm khách tốt, hy vọng sư tỷ hoan nghênh. La Nhạc nói xong, Lan Lăng Nguyệt đầu tiên là sững sờ, sau đó cao hứng nói, La Nhạc sư đệ có thể đi Thiên Viêm Tông làm khách, là Thiên Viêm Tông vinh hạnh, ta nhất định toàn bộ hành trình đi cùng. Vậy liền vất vả Lan sư tỷ, đương nhiên, thuyết phục Thi Huyền Du đệ tử sự tình, sư tỷ cũng phải lên tâm một chút, ta không muốn nhìn thấy một thiên tài, mai một tại Định Lăng quận dạng này cằn cỗi tiểu địa phương. Thiên Tâm Tông cũng không muốn bỏ qua dạng này một cái xuất sắc đệ tử. La Nhạc vừa cười vừa nói. Lan Lăng Nguyệt nhẹ gật đầu. Mà lúc này Phiêu Tuyết Tông, Kính Lôi Tông, Hàn Băng Cốc ba vị lĩnh đội trưởng lão, sắc mặt lại có chút không dễ nhìn, liếc nhau một cái, trong mắt đều có một ít lo lắng. Cái này Lan Lăng Nguyệt, thế mà cùng ngày này Tâm Tông Thượng Sư quen như vậy. Chuyện của tôi nét. Tựa hồ ngày này Tâm Tông Thượng Sư, cũng quá cấp Lan Lăng Nguyệt mặt mũi a. Thế mà còn muốn cùng Lan Lăng Nguyệt cùng hồi Thiên Viêm Tông. Tự mình đi Thiên Viêm Tông làm khách. Chỉ là vì một cái thiên phú không tồi đệ tử, bọn họ là tuyệt đối không tin. Cái này Lan Lăng Nguyệt, một nhất định có bí mật của mình, mới khiến cho cái này Lạc Nguyệt giải trừ nét mặt hầm hố cùng nàng ở chung. Nhưng vô luận bọn họ nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ đến Lan Lăng Nguyệt đến cùng có bí mật gì. Chỉ là như vậy một tới, kế hoạch của bọn hắn lại phá sản. Vốn là, bọn họ chuẩn bị tại Lan Lăng Nguyệt lúc trở về, nửa đường cản lại hắn, cưỡng ép Tương Mạc Tranh mang đi. Giao cho Phiêu Tuyết Tông Phan Vũ Man Tông Chủ. Nhưng bây giờ có La Nhạc đi cùng, coi như cho bọn hắn mượn 10 cái lá gan, bọn họ cũng không dám động thủ. Mà chỉ cần La Nhạc còn tại Thiên Viêm Tông làm khách, liền xem như Phan Vũ Man, muốn đi Thiên Viêm Tông bức bách giao ra Mạc Tranh, cũng cần ước lượng đo một cái, có thể hay không chọc tới La Nhạc. Tóm lại, bọn họ muốn bắt Mạc Tranh kế hoạch, đã không có biện pháp, chỉ có thể nhìn Phan Vũ Man làm sao làm. Lan Sư Tỷ, người tông môn tựa hồ còn có một người đệ tử không có tiến lên khảo nghiệm, chúng ta mau chóng hoàn thành, sau đó cùng một chỗ trở về Thiên Viêm Tông đi. La Nhạc vừa cười vừa nói, nhìn về phía Mạc Tranh. Lan Lăng Nguyệt cũng nhìn lấy Mạc Tranh. Mạc Tranh lúc này lại thản nhiên nói, ta thì không kiểm tra, ta tại Thiên Viêm Tông còn có một số sự tình không có làm xong, tạm thời không muốn gia nhập còn lại tông môn. Mạc Tranh lời nói xong, nhất thời tất cả mọi người ngẩn người. Cái gì cái ý tứ? Thiên Viêm Tông có một cái Thi Huyền Du. Cự tuyệt Thiên Tâm Tông mời coi như xong, hiện tại ra tới một cái cuồng hơn, trực tiếp cự tuyệt đi lên khảo nghiệm. Mà lại, cái gì gọi là tạm thời không muốn gia nhập những tông môn khác? Ngươi thì tự tin như vậy, có thể thông qua Thiên Tâm Tông khảo nghiệm, thiên phú giá trị tại 70 trở lên, đạt được Thiên Tâm Tông mời. Từ đâu tới ngạo khí? Nhất thời có người đối Mạc Tranh khịt mũi coi thường, phải biết nơi này chính là tề tụ ba quận các loại môn thiên tài, nhưng cũng chỉ có 7 người, thông qua được Thiên Tâm Tông tiêu chuẩn. Ngươi Thiên Viêm Tông có thể ra một cái Thi Huyền Du, đã coi như là thắp nhang cầu nguyện. Nhưng Mạc Tranh cự tuyệt đi lên khảo nghiệm, vui vẻ nhất là thuộc về Phiêu Tuyết Tông, Kính Lôi Tông, Hàn Băng Cốc lĩnh đội trưởng lão, bọn họ trước đó còn thật sợ hãi, Mạc Tranh thiên phú rất cao bị Thiên Tâm Tông coi trọng, trực tiếp đi cùng Thiên Tâm Tông. Nói như vậy, liền xem như Phan Vũ Man, cũng không dám đi Thiên Tâm Tông muốn người, hiện tại Mạc Tranh thế mà cự tuyệt, vậy thì đồng nghĩa với là tự chui đầu vào giỏ. Bọn họ đều đối mặt cười một tiếng. Trên mặt lộ ra trào phúng. Nghe Mạc Tranh, Thiên Tâm Tông hai vị thượng sư, hiển nhiên sắc mặt rất khó coi, Thi Huyền Du cự tuyệt bọn họ mời, cái này chí ít đã chứng minh thiên phú của mình, thẳng đến nàng có ngạo khí như vậy. Nhưng Mạc Tranh, lại ngay cả khảo nghiệm đều không kiểm tra, cái này để bọn hắn nhịn không được hừ một tiếng. Nhưng La Nhạc nhìn thoáng qua Lan Lăng Nguyệt, cuối cùng không nói gì thêm, mở miệng nói, đã như vậy, Thiên Tâm Tông cũng không ép buộc, Thiên Tâm Tông hoan nghênh tất cả thiên tài gia nhập. Ngoại trừ những cái kia thấy không rõ thân phận của mình. Tất cả mọi người biết, La Nhạc đây là đối Mạc Tranh bất mãn, lại trở ngại Lan Lăng Nguyệt, cũng không có nói quá ác. Nhưng ngay cả như vậy, những người khác cũng đều trêu tức nhìn lấy Mạc Tranh, chỉ sợ về sau coi như Mạc Tranh muốn lại thêm vào Thiên Tâm Tông, dù sao thiên phú không tồi, cũng sẽ không lại bị tiếp nhận. Bởi vì Mạc Tranh, bị La Nhạc định tính xong rồi. Thấy không rõ thân phận của mình người. Mạc Tranh đối với cái này không có cảm giác chút nào. Hỏa Diệm Sơn còn không có đi vào, Hỏa Thần Tủy còn không có tìm được, còn không có khống chế lại phụ thân thương thế, đừng nói là một cái lục tinh tông môn, liền xem như một cái cựu tinh tông môn mời, Mạc Tranh cũng sẽ không cân nhắc. Đến mức không đi khảo nghiệm, là bởi vì Mạc Tranh cũng không nắm chắc được thiên phú của mình giá trị sẽ có bao nhiêu, nhìn Thi Huyền Du tình huống, hắn lo lắng cho mình khảo nghiệm ra một cái quá thành tích cao, đến lúc đó coi như muốn không đi cũng không được. Thi Huyền Du khảo nghiệm ra 77 phân, La Nhạc đều muốn đi theo đi Thiên Viêm Tông, còn muốn nỗ lực thuyết phục Thi Huyền Du, vạn nhất hắn khảo nghiệm ra một cái cao hơn điểm số, chẳng phải là muốn bị La Nhạc buộc trở về. Mạc Tranh không bành trướng, nhưng cũng sẽ không tự coi nhẹ mình, hắn cảm thấy mình đi khảo nghiệm, vượt qua Ngư Hiền Huệ cần phải không có vấn đề gì, hắn không cần thiết đi làm có chuyện rồi. Khảo nghiệm cuối cùng kết thúc, hết thảy 6 người gia nhập Thiên Tâm Tông, Ngư Hiền Huệ, Cố Tử Thần, Văn Thành Lễ, Thác Bạc Hùng, đều tại 6 người bên trong. Ngư Hiền Huệ lúc này có chút đáng tiếc nhìn lấy Mạc Tranh cùng Thi Huyền Du. Nàng biết Thiên Tâm Tông cùng Thiên Viêm Tông lớn bao nhiêu khác nhau, Mạc Tranh cùng Thi Huyền Du từ bỏ gia nhập Thiên Tâm Tông, về sau đem ngươi sẽ phải hối hận, mà thực lực của nàng cũng sẽ rất nhanh vượt xa hai người, bọn họ đem lại không cùng một đẳng cấp người. Hắn vì hai người cảm thấy có chút tiếc nuối. Mà bàn từ bọn người đối Mạc Tranh quyết định, cũng không có quá nhiều ngạc nhiên, bọn họ cũng đều biết Mạc Tranh vì cái gì từ bỏ, vì cái gì còn muốn lưu tại Thiên Viêm Tông. Lan Lăng Nguyệt cũng biết, cho nên nàng không có thuyết phục. Tại phụ mẫu tánh mạng trước mặt, một cái lục tinh tông môn mời đáng là gì? Nếu như Mạc Tranh chọn rời đi, nàng ngược lại sẽ xem thường Mạc Tranh. Tại khảo nghiệm kết thúc về sau, rất nhiều người cũng không có lại tiếp tục lưu lại nơi này. Mà định ra Lăng quận tứ đại tông môn đệ tử, cũng tại mỗi người tông môn trưởng bối chỉ huy dưới, rời đi đỉnh núi Bình Đài, đi thẳng đến chân núi. Tại cái này chân núi, lại có một bãi đất trồng lớn, Định Lăng quận tứ đại tông môn tranh tài, nhiều năm như vậy vẫn luôn là ở chỗ này cử hành. Lúc này La Nhạc cũng cùng một chỗ theo xuống, cùng Lan Lăng Nguyệt đi cùng một chỗ. Vậy thì chờ Lan sư tỷ các ngươi tranh tài kết thúc về sau, chúng ta lại đi Thiên Viêm Tông đi. La Nhạc cũng không có cuống cuồng, vừa cười vừa nói. Định Lăng quận tứ đại tông môn tranh tài, quy tắc một mực là mỗi cái tông môn phái ra 4 người đệ tử, tiến hành một mình thi đấu cùng đoàn đội thi đấu 2 trận đọ sức, sau đó thành tích tổng hợp quyết ra thứ tự. Nhưng lần này lại xuất hiện ngoài ý muốn, bởi vì Phiêu Tuyết Tông chỉ còn lại có 2 người đệ tử. Nhưng vô luận như thế nào, quy củ đã thực hành gần 100 năm, không phải muốn biến liền có thể biến, cho dù là Kình Lôi Tông, Hàn Băng Cốc, đối với chuyện này cũng sẽ không nhượng bộ. Dù sao, cái này không chỉ là liên quan đến lấy phần thiên chiến trường thu hoạch làm sao phân phối, càng liên quan đến lấy toàn bộ Định Lăng quận tư nguyên phân phối. Phiêu Tuyết Tông lúc này còn lại thực lực, đã định trước chỉ có thể đến một tên sau cùng, bọn họ cũng vui vẻ đến như thế, bọn họ tuy nhiên kết minh đối phó Thiên Viêm Tông, nhưng liên quan đến bản thân lợi ích, nhưng vẫn là lợi ích nói chuyện. Cho nên, quy tắc vẫn như cũ không thay đổi. Phiêu Tuyết Tông, Kình Lôi Tông, Hàn Băng Cốc đệ tử đều không cao hơn 4 người, cho nên cũng không cần chọn lựa, ngược lại là Thiên Viêm Tông xuất chiến đệ tử, còn phải để bọn hắn thương lượng một chút. Nhưng Mạc Tranh lúc này lười nhác cùng bọn hắn đi lêu lỏng, hắn muốn tranh thủ thời gian trở về tông môn, sau đó tìm một kiện cường đại linh vật trở thành huyền căn cơ đài, mau chóng đột phá đến bạch ngân cấp, sau đó tiến vào Hỏa Diệm Sơn tìm kiếm Hỏa Thần Thủy. Trận này tứ đại tông môn tranh tài, với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Cho nên hắn dẫn theo huyết kiếm đi lên tỉ thí đài trung ương, nhàn nhạt đối Tam Tông đệ tử nói, trận này tứ đại tông môn tranh tài, chúng ta Thiên Viêm Tông muốn đệ nhất, còn lại các ngươi tùy ý, người nào có ý kiến. Hắn trong nháy mắt chọc giận ba đại tông môn lĩnh đội, mắt lộ ra hung quang nhìn lấy Mạc Tranh. Cái gì gọi là ngươi muốn đệ nhất, những người khác tùy ý. Nhưng bọn hắn tông môn đệ tử, liền không có bọn họ lực lượng, Mạc Tranh muốn đệ nhất, còn thật có tư cách này, bởi vì bọn hắn Tam Tông cái này còn lại 10 người, liền xem như liên thủ đều bị Mạc Tranh đánh bại. Chỉ cần có Mạc Tranh tại, Thiên Viêm Tông chí ít tại cá nhân thi đấu phía trên cầm đệ nhất không có vấn đề, đoàn đội nhét cũng khẳng định là đệ nhất. Mà tại Thác Bạt Hùng đã gia nhập Thiên Tâm Tông thời điểm, bọn họ những thứ này cả thọt lấy chân đệ tử, cũng không có người lại là An Tại Hy cùng Thi Huyền Du đối thủ. Nói cách khác, vô luận như thế nào so, Thiên Viêm Tông cái này đệ nhất quyết định được. Ba đại tông môn lĩnh đội, cũng rất nhanh suy nghĩ minh bạch chuyện này, nhất thời sắc mặt đều biến đến rất khó coi, lại hoàn toàn không có cách nào, trừ phi bọn họ tự mình xuất thủ, nếu không còn thật không ai có thể làm sao Mạc Tranh. Tốt tốt tốt, tiểu tử, chúng ta nhớ kỹ ngươi. Lần này các ngươi Thiên Viêm Tông đệ nhất. Tam Tông lĩnh đội chỉ có thể bất đắc dĩ nói, coi như tiếp tục tỉ thí, cũng chỉ là để đệ tử của bọn hắn thương thế càng nặng mà thôi. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào uy hiếp của bọn hắn, trở lại Lan Lăng Nguyệt sau lưng nhắm mắt lại, chờ Lan Lăng Nguyệt cùng bọn hắn phân phối xong tư nguyên. Lúc này thời điểm, Mạc Tranh đột nhiên nghe được Thiên Tâm Tông La Nhạc nói, tiểu tử, ngươi rất cuồng ngạo, cho dù ở Thiên Tâm Tông, cũng rất ít có ngươi cuồng ngạo như vậy đệ tử tồn tại. loại này cuồng ngạo không phải Lưu Vu biểu diện lời nói phách lối, mà chính là ngươi ánh mắt bên trong tiết lộ ra ngoài loại kia. Hoàn toàn không làm sao có hứng nổi đến khi dễ bọn họ ý vị, ta phát hiện, ta đột nhiên đối ngươi có chút tò mò, muốn không ngươi kiểm tra một chút thiên phú như thế nào. Chương 150, Chiến kiếm phong ước định. Không cần, một cá nhân thiên phú cao cùng thấp, cũng không phải là đánh giá này tương lai thành tựu nguyên nhân căn bản. Kiên quyết, cơ duyên, thậm chí là vật khí, có lúc đều so thiên phú quan trọng hơn. Mặc Tranh cơ hồ đều không có cân nhắc, liền trực tiếp cự tuyệt La Nhạc đề nghị. La Nhạc càng kinh dị hơn nhìn lấy Mặc Tranh, lấy thân phận của hắn, tại Định Lăng quận vô luận đi đến nơi nào, đều hội được người xưng là một tiếng thượng sư, cho dù là một tông tông chủ, cũng phải đối với hắn tất cung tất kính, cẩn thận hầu hạ. Nhưng Mặc Tranh chỉ là một cái bạch ngân cấp tu sĩ, lại có thể ở trước mặt hắn chậm rãi mà nói, không có lộ ra một tia khiếp đảm cùng dị thường, hoàn toàn thì coi hắn là một cái bình thường bình đẳng người. Cái này khiến khóe miệng của hắn lần nữa lộ ra cảm thấy hứng thú nụ cười, nói, ngươi nói không sai, nhưng ngươi không có thể phủ nhận, tại đồng dạng kiên quyết, cơ duyên, vận khí tình huống dưới, thiên phú cao hơn tu sĩ, nhất định có thể đi được càng xa, đi được thuận lợi hơn, cũng đi được càng nhanh thoải mái hơn. Mà lại, cơ duyên, khí vận đều là không nhìn thấy sợ không được, không cách nào bị đo lường tính toán, mà thiên phú, kiên quyết có thể, trên thực tế, cũng không ít thiên phú không đủ người, là thông qua kiên quyết khảo hạch, gia nhập Thiên Tâm Tông. Mặc Tranh nghe vậy nhẹ gật đầu, lại không nói gì thêm. Ngươi thật xác định không kiểm tra một chút. Vẫn là ngươi cảm thấy thiên phú của ngươi quá cao, không muốn bạo lộ ra. Ngươi rất không cần phải như thế, thiên phú lại cao hơn người ta đều gặp, ngươi hoảng sợ không đến ta. Ngươi biết lúc trước Mộc Vô Tuyết sao? Nàng cũng từng tiếp thụ qua không sai biệt lắm kiểm tra thiên phú, ngươi biết nàng ngay lúc đó thiên phú giá trị là bao nhiêu sao? La Nhạc nhàn nhạt cười nói. Mặc Tranh nhìn hắn một cái, nhưng không có lên tiếng. Hán bộ kia ngươi thích nói thì nói, ta cũng không phải cảm thấy rất hứng thú biểu lộ, nhất thời để La Nhạc rất là im lặng, hắn hít sâu một hơi, mới không có cùng Mạc Tranh tính toán, mở miệng nói, lúc đó Mộc Vô Tuyết thiên phú giá trị là 96. Vượt qua 95, cái kia chính là thiên chi tiêu tử, thiên chi tiểu nữ cấp bậc. Chỉ tiếc, Mộc Vô Tuyết đối với Thiên Tâm Tông cũng không có hứng thú, mà chính là bị một cái cường đại hơn tông môn mang đi, bất quá ta Thiên Tâm Tông, cũng có thiên phú giá trị vượt qua 90 tồn tại. Nói, La Nhạc gương mặt đắc ý. Ừ, thiên phú giá trị 95 trở lên, cũng là thiên chi kiêu tử cấp bậc. Một vô tuyết thiên phú giá trị 96. Mặc Tranh hiếu kỳ mở miệng hỏi đến. Trên thực tế hắn trước đó biểu lộ, còn thật không phải thích nói thì nói không cảm giác vẻ hứng thú. Hắn đối cái này vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Một vô tuyết, thế nhưng là Mặc Tranh thể muốn siêu việt người. Không sai. Có phải hay không có hứng thú kiểm tra một chút rồi? Nhìn xem ngươi khoảng cách một vô tuyết. Đến cùng có bao xa chênh lệch. Ngươi yên tâm, vô luận ngươi khảo nghiệm kết quả là bao nhiêu, đều chỉ có trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, tuyệt đối sẽ không có người thứ ba biết. La Nhạc giật dây lấy Mặc Tranh. Mặc Tranh nhất thời có chút tâm động, nhưng cuối cùng hắn vẫn là lắc đầu, không có hứng thú. Tựa như chính hắn nói như vậy, vô luận thiên phú của hắn giá trị so Mộc Vô Tuyết cao vẫn là thấp, đều cũng không trọng yếu, một cái tu sĩ thành tựu, không chỉ là thiên phú giá trị. Dù là thiên phú của hắn giá trị không bằng Mộc Vô Tuyết, hắn cũng sẽ không mất đi lòng tin. Mà cho dù thiên phú của hắn giá trị so Mộc Vô Tuyết còn cao, hắn cũng sẽ không lười biếng tu luyện, còn là biết một bộ nhất cái dấu chân đi xuống, thẳng đến có một ngày đem Mộc Vô Tuyết siêu việt. Đối với Mạc Tranh lần nữa cự tuyệt, La Nhạc cơ hồ muốn điên, hắn lúc này rất chắc chắn, Mạc Tranh nhất định là một cái người có bí mật, hắn không tiếp thụ khảo nghiệm, nhất định có chính mình nguyên nhân. Chỉ tiếc, La Nhạc xưa nay không là một cái bá đạo người, cho nên hắn cũng không nguyện ý dùng thân phận ép buộc Mạc Tranh đi khảo nghiệm. Cuối cùng, hắn mở miệng nói, tốt ta, đã ngươi không nguyện ý ở trước mặt ta khảo nghiệm, cái này khỏa kiểm tra thiên phú bóng, thì tặng cho ngươi tốt, ngươi có thể tại một cái góc không người, chính mình len lén kiểm tra một chút. Hắn tướng nhất khỏa khảo nghiệm bóng giao cho Mạc Tranh, Mạc Tranh do dự một chút, không có cự tuyệt. Nhưng Mạc Tranh nhìn đến La Nhạc trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhất thời biết ý nghĩ của hắn vẫn là không có bỏ đi, chỉ sợ khảo nghiệm này bóng không có Mạc Tranh nghĩ đơn giản như vậy. Chỉ cần hắn dùng khảo nghiệm bóng khảo nghiệm thiên phú của mình, La Nhạc có lẽ thì có thể biết. Nhưng Mạc Tranh cũng không định điểm phá, trực tiếp đem khảo nghiệm bóng thu vào, tiếp tục nhắm mắt bắt đầu nghỉ ngơi. La Nhạc gặp Mạc Tranh nhắm mắt, trên mặt nụ cười quỷ dị càng tăng lên, tâm lý ám đạo tiểu tử, ta một cái lục tinh tông môn nội môn đệ tử, còn không giải quyết được tiểu tử ngươi. Chân quý như vậy khảo nghiệm bóng đều đưa cho ngươi, chỉ cần ngươi một khảo nghiệm, ta liền có thể lập tức cảm ứng được, tiểu tử ngươi như thế kháng cự, nhất định là có đại bí mật. Nhất định phải đem ngươi cơ sở nhất lên đi ra. Mặc Tranh cùng La Nhạc từng người mang ý xấu riêng, đến đón lấy cũng không có lại giao lưu, thẳng đến một lúc lâu sau, tứ đại tông môn tranh tài mới toàn bộ kết thúc. Kình Lôi Tông vẫn như cũ là người thứ hai, Hàn Băng Cốc cũng vẫn như cũ là người thứ ba. Chỉ có Thiên Viêm Tông cùng Phiêu Tuyết Tông thứ tự, phát sinh một cái đổi chỗ, cái này khiến Phiêu Tuyết Tông lĩnh đội trưởng lão, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, suýt nữa tại chỗ báo nổi. Chuyện của tôi nét. Mà lần này phần thiên chiến trường thu hoạch, cùng đến đón lấy 2 năm định lăng quận tư nguyên phân phối, cũng đều nhanh chóng mà có kinh nghiệm hoàn thành. Nói tóm lại, Thiên Viêm Tông trực tiếp xoay người. Mà Phiêu Tuyết Tông, từ không trung rơi vào đến lòng đất, nhất định phải nhường ra phần lớn tư nguyên cấp Thiên Viêm Tông. Đã hết thể đều đã kết thúc, vậy liền này cáo tử. Phiêu Tuyết Tông lĩnh đội trưởng lão, một giây đồng hồ đều không muốn ở lại chỗ này nữa, hắn nhất định phải nhanh đi về, tương mạc tranh tin tức, cùng lần này ngoài ý muốn, hướng Phan Vũ Man làm một cái toàn diện báo cáo, để Phan Vũ Man đến xử lý. Mà Kính Lôi Tông, Hàn Băng Cốc người, cũng không có dừng lại thêm, cùng La Nhạc chắp tay, gọi ra mỗi người linh thú phi hành, bay lên không trung bay mất. Chúng ta cũng đi thôi. Lan Lăng Nguyệt lúc này lộ ra rất là hưng phấn. Lần này tứ đại tông môn tranh tài, Thiên Viêm Tông thu hoạch quá lớn, phần thiên chiến trường những thu hoạch này cũng không tính cái gì, trọng yếu nhất chính là Định Lăng quận đến đón lấy 2 năm tư nguyên phân phối. Thiên Viêm Tông, một chút cầm đi 40%. Phải biết 2 năm trước, Thiên Viêm Tông thế nhưng là chỉ có một thành đó à, này bằng với trực tiếp lật ra gấp 4 lần. Chí ít ở sau đó 2 năm, Thiên Viêm Tông không lo tư nguyên bồi dưỡng đệ tử, mà lại có thể nghiễm khai sơn môn, tuyển nhận càng nhiều có tư chất tu luyện đệ tử tiến đến. Những tư nguyên này, không chỉ có bao quát các nơi một số linh địa linh dược, linh vật, càng bao gồm Định Lăng quận những cái kia có thiên phú đệ tử phân phối, nếu như có thể tiếp tục giữ vững, Thiên Viêm Tông vượt qua Phiêu Tuyết Tông cũng không phải là không được. Mà nàng cũng biết, để đây hết thể trở thành hiện thực công thần, cũng là mặc tranh. Nàng mở miệng nói, các ngươi khen thưởng, chờ trở lại tông môn, biết một chút không ít cho các ngươi, bao quát lần này phần thiên chiến trường thu hoạch, cũng bao quát tông môn đáp ứng khen thưởng. Mặt khác, các ngươi còn có cái gì thỉnh cầu, có thể cứ nói với ta, chỉ cần ta có thể làm được, hoặc là tông môn có thể làm đến, nhất định thay các ngươi hoàn thành. Mặc tranh suy nghĩ một chút, mở miệng nói, phó tông chủ, có thể hay không mời tông môn, đem chiến kiếm phong một lần nữa sửa chữa một chút. Chúng ta có thể không cần sư trưởng dạy bảo, cũng không cần những vật khác, nhưng chiến kiếm phong cần sửa chữa một chút, đồng thời quy định, còn lại phong đệ tử, không có thể tùy ý tiến vào chiến kiếm phong. Cái này liền là của ngươi yêu cầu. Lan Lăng Nguyệt kinh ngạc nói, cái này lại không có lập tức đáp ứng, bản ý của nàng là hy vọng Mạc Tranh 6 người gia nhập cự kiếm phong tu luyện, mà chiến kiếm phong chung quy là muốn hủy bỏ rơi, Mạc Tranh yêu cầu, để cho nàng có chút khó khăn. Nhưng nghĩ tới Mạc Tranh công lao, nàng nhất thời nói, tốt, sự kiện này ta thay tông môn quyết định. Các loại trở về tông môn, lập tức một lần nữa sửa chữa chiến kiếm phong, dựa theo còn lại phong tiêu chuẩn tới sửa. Bất quá, các ngươi không cần sư trưởng dạy bảo, cái này là không được. Cái kia không phải là lãng phí thiên phú của các ngươi, ta sẽ rơi một nhóm trưởng lao đi vào chiến kiếm phong cũng sẽ bắt đầu lại từ đầu chiều thu đệ tử. Nàng nói xong, Mạc Tranh, Bàn Tử, Hoàng Trung bọn người, không chỉ có không có hưng phấn vui vẻ biểu lộ, ngược lại cũng cau mày lên, tựa hồ không thích Lan Lăng Nguyệt tan bài. Bàn Tử nói thẳng, Phó Tông Chủ, biết không cần sư trưởng, cũng không cần trưởng lão, chúng ta đều quen thuộc tự do, còn lại phong những quy củ kia, chúng ta còn chịu không được đây. Lan Lăng Nguyệt nghe vậy, nhất thời im lặng nở nụ cười, lại là bởi vì cái này nguyên nhân. Nàng mở miệng nói, các ngươi không cần lo lắng, tại chiến kiếm phong không có quy củ nhiều như vậy, cũng sẽ không xuất hiện trưởng lão, sư trưởng ức hiếp tình huống của các ngươi, bởi vì tại chiến kiếm phong, các ngươi 6 người lớn nhất. Những trưởng lão kia chỉ là đối với các ngươi truyền công thụ đạo, không có để ý bó quyền lợi của các ngươi, có chuyện chính các ngươi làm chủ. Đương nhiên, cái này giới hạn cho các ngươi 6 cái, sau này chiến kiếm phong đệ tử, vẫn là muốn dựa theo quy củ đến. Không phải vậy thì lộn xộn. Nàng nói xong, Bàn Tử đám người nhất thời đều vui vẻ lên, liên tục không ngừng gật đầu. Bàn Tử càng là trực tiếp vô ngực nói, Phó Tông Chủ, vô luận về sau chúng ta có thể hay không rời đi Thiên Viêm Tông, gia nhập còn lại cường đại hơn tông môn, chiến kiếm phong đều là chúng ta 6 người ra. Vô luận cái gì thời điểm, chỉ cần chiến kiếm phong có cần, chúng ta đều sẽ lập tức trở về, tuyệt không trì hoãn. Đây là chúng ta chiến kiếm phong 6 kiện, cùng chiến kiếm phong ước định. Nói xong, Bàn Tử nhìn muốn Mạc Tranh, Hoàng Trung, Thi Huyền Nhã ba tỷ muội, mấy người đều gật đầu cười, xem như đáp ứng Bàn Tử lập hạ cái này ước định. Vô luận nói như thế nào, chiến kiếm phong là bọn họ trưởng thành thứ một chỗ, nếu như về sau Thiên Viêm Tông gặp nạn, bọn họ cũng có cần phải gấp rút tiếp viện trở về. Lan Lăng Nguyệt nghe được các nàng, nhất thời cười gật đầu. Tốt. Vậy cứ như thế quyết định, về sau các ngươi 6 người đãi ngộ, hoàn toàn ấn tại cái khác phong đệ tử hạch tâm đãi ngộ, thiên phú của các ngươi cũng rất cao. Tuy nhiên lần này không có gia nhập Lục Tinh Tông môn Thiên Tâm Tông, nhưng cuối cùng có một ngày, Thiên Viêm Tông là lưu không được các ngươi, hy vọng khi đó, tại Thiên Viêm Tông cần muốn trợ giúp thời điểm, các ngươi có thể thực tiễn lời hứa của mình. Phó Tông Chủ, nhất định. Tốt. Vậy chúng ta lên đường đi. Lan Lăng Nguyệt hăng hái, vung tay lên, Tấn Phong Lưng cái kia thân thể cao lớn liền xuất hiện, tất cả mọi người nhảy lên Tấn Phong Lưng lưng, Tấn Phong Lưng bổ phiên cánh, như lợi kiếm một dạng hướng Thiên Viêm Tông phương hướng mà đi. Lan Lăng Nguyệt cùng La Nhạc ngồi ở phía trước, mà Mạc Tranh bọn người ngồi ở phía sau. Lúc này La Nhạc tiến đến Lan Lăng Nguyệt bên hai, nhỏ giọng nói, Lan sư tỷ, nghe các ngươi vừa mới ý kia, cái kia sáu cái tiểu gia hỏa, vẫn luôn không có sư trưởng dạy bảo. Là mình đi đến một bước này. Ta đối bọn hắn hiện tại cảm thấy rất hứng thú, có thể hay không nói cho ta một chút. Chương 151, Khải Hoàn mà về. Ngươi thật cảm thấy hứng thú. Kỳ thật ta biết cũng không nhiều, nhưng ta thật cảm thấy, ngươi cần phải đem bọn hắn đều khai ra tiến Thiên Tâm Tông đi. Lan Lăng Nguyệt cũng nhỏ giọng đến. La Nhạc đột nhiên thi triển một cái vòng bảo hộ, đem hai người ngăn cách ở bên trong, cũng đem thanh âm ngăn cách lên. Hắn tiếp tục hỏi, Lan sư tỷ, đem ngươi biết đều nói cho ta biết đi, ta mặc dù không có quyền lợi đem bọn hắn đều khai gia nhập Thiên Tâm Tông, nhưng có lẽ có thể suy nghĩ một chút biện pháp. Tốt à, kỳ thật ta biết thật không nhiều, ta cũng là hơn một tháng trước, mới lần thứ nhất nhìn thấy bọn họ. Bọn họ vừa xuất hiện, thì mới tấn vừa mới một năm đệ tử thân phận, cường thế đoạt được Thiên Viêm Tông ngoại môn địa bảng trước 6. Thu hoạch được tư cách tới tham gia tứ đại tông môn tranh tài, tiến vào phần thiên chiến trường. Ừ. Địa bảng. Chẳng lẽ là cái kia địa bảng hàng nhái? Tại Thiên Viêm Tông, thế mà cũng có địa bảng hàng nhái. Muốn phòng chế địa bảng cũng không dễ dàng, cần đối trận đạo có cực kỳ thâm hậu hiểu rõ. La Nhạc kinh ngạc nói. La Nhạc sư đệ, ngươi lạc đề. Lan Lăng Nguyệt im lặng nói. La Nhạc xấu hổ cười một tiếng, ra hiệu Lan Lăng Nguyệt nói tiếp. Lan Lăng Nguyệt tiếp tục nói, chúng ta Thiên Viêm Tông mặc dù chỉ là một cái bình thường nhất tam tinh tông môn, cùng lục tinh tông môn Thiên Tâm Tông viễn xa không thể sánh bằng, nhưng dù sao cũng là tam tinh tông môn, muốn trở thành ngoại môn địa bảng 10 vị trí đầu, cũng là cần rất thực lực cường đại cùng thiên phú, mà bọn họ 6 người, thế mà chỉ gia nhập tông môn 1 năm thì làm được. Mà lại là 6 người đều làm được. Ngươi có lẽ có ít khịt mũi coi thường, tại Thiên Tâm Tông, dạng này tu luyện tốc độ không tính là gì, 1 năm theo võ đồ 10 đoạn trở thành thanh đồng 1 đoạn đỉnh phong, cũng không tính là gì kỳ tích. Nhưng ngươi cần phải biết rằng tình cảnh của bọn hắn. Bọn họ gia nhập tông môn khảo nghiệm thời điểm, thiên phú đại bộ phận đều ở trong 10 vị trí đầu, chỉ có Mạc Tranh thấp nhất, thiên phú rất phổ thông. Nghiêm túc nói đến, thiên phú của bọn hắn kỳ thật cũng không tính là quá cao, cho dù ở Thiên Viêm Tông cũng không tính hàng đầu. Mà lại, bọn họ còn đắc tội Thiên Viêm Tông một cái rất có thế lực đệ tử, bị đệ tử kia phối hợp tông môn một cái cao tầng, cấp phân phối đến một cái không có cái gì địa phương đi, không có cùng sư trưởng, không có tư nguyên. Thậm chí ngay cả chỗ ở đều không có. Có thể nói, bọn họ không có đạt được tông môn bất kỳ trợ giúp nào, có thể hết lần này tới lần khác thì tại dạng này tình cảnh dưới, một năm về sau, bọn họ đột nhiên thì quật khởi, cường thế chiếm đoạt địa bàn. NG trước 6. Quả thực thật không thể tin. Mà vừa mới kiểm tra thiên phú ngươi cũng thấy đấy, bọn họ 6 người, ngoại trừ Mạc Tranh không có khảo nghiệm bên ngoài, thi huyền du 77 phân, thi huyền nhã, thi huyền thanh, an thiên tài đều là 69 phân. Hoàng Trung cũng là 68 phân. Có thể nói, chỉ ly Thiên Tâm Tông hướng ngoại cảnh tuyển nhận thiên tài đệ tử tiêu chuẩn, chỉ kém một chút xíu khoảng cách. Nếu như chỉ là một người dạng này, vậy còn không kỳ quái, nhưng hết lần này tới lần khác 6 người đều như vậy. Ngươi cũng thấy đấy, Mạc Tranh mặc dù không có đi qua khảo nghiệm, nhưng thực lực của hắn là trong 6 người cường đại nhất, mà lại tuổi của hắn còn tối tiểu, hiện tại chỉ có 17 tuổi. Trong 6 người, cũng là lấy hắn cầm đầu. Cho nên, La Nhạc sư đệ, nếu như ngươi có quyền hạn lời nói, ta hy vọng ngươi có thể đem bọn hắn 6 người đều mang vào Thiên Tâm Tông, ta không hy vọng bọn họ lưu tại Thiên Viêm Tông bị mai một thiên phú. Bất quá, Mạc Tranh đúng là có việc, tạm thời sẽ không rời đi Thiên Viêm Tông, điểm ấy ta rất lý giải hắn. La Nhạc nghe xong, thần sắc không ngừng chuyển đổi lấy, tự hỏi. Lan sư tỷ, còn có một việc ta muốn hỏi một chút, ta nghe nói như vậy Thiên Viêm Tông, thu một cái nghịch thiên đệ tử. Có thể có chuyện này. Lan Lăng Nguyệt nghe vậy, sắc mặt đột nhiên thay đổi một chút. Nàng do dự rất lâu, mới mở miệng nói, là có chuyện như thế, nhưng ta đối cái nào đệ tử, kỳ thật cũng không phải là đặc biệt quen thuộc, đệ tử này đến một lần Thiên Viêm Tông, liền bị tông môn một cái ta cũng không rõ ràng thân phận người thần bí, mang đi một mình dạy bảo, đệ tử kia hiện tại là tình huống như thế nào, ta cũng không rõ ràng. Có thể hay không để cho ta gặp nàng một chút. Lan sư tỷ, ngươi cũng biết, nếu quả thật có như thế đệ tử, Thiên Viêm Tông căn bản là bồi dưỡng không tốt, chỉ sẽ mai một nàng. Lúc trước Phiêu Tuyết Tông Mục Vô Tuyết, cũng không phải Phiêu Tuyết Tông tại bồi dưỡng, mà chính là cái kia cường đại tông môn cách không tại bồi dưỡng, chỉ là tạm thời nuôi dưỡng ở Phiêu Tuyết Tông mà thôi. Lan Lăng Nguyệt lại lắc đầu, sự kiện này ta không cách nào làm chủ, ngươi có thể cùng chúng ta tông chủ đi nói. Tốt ta, kỳ thật ta cũng chỉ là muốn đem tên thiên tài này đệ tử, lưu tại Nam La Vương Quốc mà thôi. Lan sư tỷ ngươi cũng biết, Nam La Vương Quốc, đã quá lâu không có để lại đỉnh phong thiên tài. Lan Lăng Nguyệt gật gật đầu, lại không nói gì nữa. Lần này trở về, Mặc Tranh bọn người không còn đụng đến bất kỳ yêu thú công kích. Một ngày sau đó, bọn họ thuận lợi rơi xuống Cự Kiếm Phong giữa sườn núi trên giáo trường. Tựa hồ đã sớm biết bọn họ hội hôm nay trở về, trên giáo trường đã sớm vây đầy vô số người, chờ tứ đại tông môn tranh tài tin tức xác thật. Làm Tấn Phong ưng hạ xuống, nhất thời tất cả mọi người ồn ào. Trở về, Lâm Y Sư huynh thế mà không ở bên trong, xem ra là tử tại phần thiên trong chiến trường. Đáng tiếc, Lâm Y Sư huynh thế nhưng là đã từng địa bảng thứ tư, thiên tài hiếm thấy a. Cái kia Chiến Kiếm Phong 6 người, đảo ngược mà toàn bộ sống tiếp được, xem ra phần thiên chiến trường cũng không như trong tưởng tượng nguy hiểm nha. 10 người đi qua, lại có 9 người trở về. Cười nhạo. Tin tức của các ngươi cũng không tránh khỏi quá lạc hậu a. Phần thiên chiến trường an toàn. Ta vừa mới đạt được tin tức, lần này tiến vào phần thiên chiến trường 200 cái ba quận đệ tử, kém chút toàn bộ tử ở bên trong. Sau cùng có thần tích xuất hiện, mới còn sống 80 người. 80 người a. Phiêu Tuyết Tông 10 người đệ tử, chỉ có 2 cái sống sót, liền Tông Hạo Dương đều đã chết. Kinh Lôi Tông, Hàn Băng Cốc, cũng chỉ sống sót 4 cái. Một người ngữ, nhất thời hấp dẫn chú ý của mọi người. Người này tựa hồ cũng là một cái danh nhân, cơ hồ tất cả mọi người biết, hắn có một cái đồng hồ thúc, tại Kình Lôi Tông làm ngoại môn trưởng lão. Mà Kình Lôi Tông khoảng cách phần thiên chiến trường thêm gần, tin tức đã sớm truyền ra, thậm chí đã đuổi tại Mạc Tranh bọn người hồi trước khi đến, truyền đến trong miệng của hắn. Mục Đường, mau nói tình huống như thế nào. Phiêu Tuyết Tông thảm như vậy. 10 người chết 8 cái. Liền Tông Hạo Dương đều đã chết. 200 cái ba quận đệ tử, chỉ có 80 cái sống tiếp được. Vậy chúng ta Thiên Viêm Tông làm sao tổn thất nhỏ như vậy? 10 người chỉ chết một cái Lâm Uy Sư Huynh A. Gọi là Mục Đường đệ tử, nhất thời thản nhiên nói, chúng ta Thiên Viêm Tông, lần này thế nhưng là lộ mặt. Là tất cả ba quận trong tông môn, tổn thất nhỏ nhất tông môn. Mà lại, lần này là tứ đại tông môn tranh tài, chúng ta Thiên Viêm Tông cũng thuận lợi lấy được hạng 1. Hạng 1 A, chúng ta Thiên Viêm Tông lại là lần đầu tiên cầm tới A. Rất nhanh chúng ta Thiên Viêm Tông, liền sẽ có đại lượng tư nguyên, về sau mọi người tu luyện, cũng không tiếp tục thiếu tư nguyên. Mặt khác, Lục Tinh Tông môn Thiên Tâm Tông các ngươi biết không? Thiên Tâm Tông thu đồ đệ, 80 cái ba quận thiên tài đứng đầu, chỉ có 7 người đạt đến Thiên Tâm Tông thu đồ đệ tiêu chuẩn, mà chúng ta Thiên Viêm Tông thì có một cái, nhưng là, nàng lại bá khí cự tuyệt Thiên Tâm Tông mời, là một cái duy nhất cự tuyệt. Các ngươi còn xem thường Chiến Kiếm Phong 6 người đệ tử. Suy, Khôi Hải. Cái kia cự tuyệt Thiên Tâm Tông thiên tài đệ tử, cũng là Chiến Kiếm ngọn núi bên trong Thi Huyền Du sư tỷ. Thiên phú của nàng giá trị, tại 80 cái thiên tài đứng đầu bên trong xếp tại thứ 2, gần với Hoài An quận Lam Phong Cốc gần tàng thiên tài Ngư Hiền Huệ, mà cái kia Ngư Hiền Huệ, nghe nói tiến nhập cực cảnh 6 tầng. T. Hít vào khí lạnh thanh âm truyền đến. Mặt khác, Chiến Kiếm Phong mấy người khác, thiên phú giá trị trong khảo nghiệm, cũng đều là tiếp cận 10 vị trí đầu tồn tại, mỗi một cái đều kém một chút thì gia nhập Thiên Tâm Tông. Mà Thiên Tâm Tông thượng sư, vì mời Thi Huyền Du sư tỷ, càng là trực tiếp theo tới chúng ta Thiên Viêm Tông tới, các ngươi suy nghĩ một chút đi. Chỉ bằng các ngươi, còn dám xem thường Chiến Kiếm Phong. Chiến Kiếm Phong bất cứ người nào thực lực, thiên phú, đều vung các ngươi 18 con phố. Các ngươi cũng là muốn đi nịnh bợ, cả ba kết không đến. Sẽ không như thế khủng bố a. Chiến Kiếm Phong mấy cái kia đệ tử, lợi hại như vậy. Có người run rẩy nói ra. Nào chỉ là lợi hại, quả thực là lợi hại đến qua đầu. Mấy người bọn hắn, thế nhưng là chỉ có mấy cái lấy thanh đồng cấp tu vi, theo phần thiên chiến trường người còn sống sót, nếu như nói trên người bọn họ không có đại bí mật, ta Mục Đường là cái thứ nhất không tin. Đây chính là ta biết hết thảy, tóm lại, các ngươi quản tốt miệng của mình, muốn là lại chế rêu Chiến Kiếm Phong 6 người, vậy liền cẩn thận bị trả thù, đến lúc đó tông môn cao tầng đều không sẽ giúp các ngươi. Mục Đường nói xong không lên tiếng nữa. Hắn biết đến cứ như vậy nhiều, kỳ thật cái này cũng kém không nhiều là toàn bộ. Hắn duy nhất không biết, cũng là Mạc Tranh hào quang chiến tích. Mạc Tranh lấy 1 địch 10, đem Tam Tông đệ tử đánh cho mình đầy thương tích, bước đến bọn hắn tự đoạn một chân, chuyện như vậy trùng quy là để những tông môn khác cảm thấy không có thể diện. Cho nên cái kia Kình Lôi Tông tộc thúc, cũng chưa nói cho hắn biết liên quan tới Mạc Tranh sự tình. Chỉ là dặn dò hắn, không nên đi chọc Chiến Kiếm Phong người, nhưng cũng không muốn đi cùng Chiến Kiếm Phong người thân cận, đặc biệt là cái kia gọi Mạc Tranh, cái kia gọi Mạc Tranh, sắp đại nạn lâm đầu. Đúng vậy, Mạc Tranh sắp đại nạn lâm đầu. Theo các tông đệ tử trở về, Mạc Tranh cũng là giết Phan Thanh Phong người tin tức, cũng bị mang về Phiêu Tuyết Tông, bị Phiêu Tuyết Tông bá đạo tông chủ Phan Vũ Man biết. Phan Vũ Man cơ hồ trong nháy mắt liền muốn lên đường, đến đây Thiên Viêm Tông muốn người, muốn đem Mạc Tranh chém thành muôn mảnh. Nhưng lại bị Phiêu Tuyết Tông đông đảo cao tầng khuyên nhủ, bởi vì lúc này Thiên Viêm Tông bên trong, còn có một cái lục tinh tông môn thượng sư, La Nhạc tồn tại. Phan Vũ Man coi như muốn đối Mạc Tranh động thủ, cũng phải các loại La Nhạc rời đi về sau. Mà bọn họ đều rất rõ ràng, La Nhạc là sẽ không ở Thiên Viêm Tông lưu quá lâu, bọn họ chỉ cần kiên nhẫn chờ một đoạn thời gian là có thể, các loại La Nhạc vừa đi, cũng là Mạc Tranh tử kỳ. Mà lúc này Mạc Tranh, hoàn toàn không có chính mình muốn đại nạn lâm đầu ý nghĩ, hắn đã về tới Chiến Kiếm Phong, tiến nhập huyết kiếm thế giới bên trong, tự hỏi chính mình huyền căn cơ đài vấn đề. Cái kia dùng linh vật gì, làm chính mình mới huyền căn cơ đài đâu? Nếu như huyền căn cơ đài không thay đổi, vậy hắn hoàn toàn không dám đột phá vào bạch ngân cấp, mà không tiến vào bạch ngân cấp, lại không thể tiến vào hỏa diệm sơn. Hắn nhất thời nhíu mày, quan sát toàn bộ huyết kiếm thế giới đến, hy vọng có thể tìm tới một kiện thích hợp linh vật. Chương 152, thiên địa linh vật. Mạc Tranh quét mắt huyết kiếm thế giới một vòng, cũng không có phát hiện linh vật gì thích hợp thành vì mình huyền căn cơ đài. Âm Dương Lân Long thú yêu hạch đã không phải là phổ thông linh vật, nhưng lại không chịu nổi Mạc Tranh huyền căn sinh trưởng, tại tiến vào cực cảnh 10 tầng thời điểm sinh ra vết rách. Muốn tìm tới một kiện có thể thay thế Âm Dương Lân Long thú yêu hạch linh vật, chí ít tại Mạc Tranh thu nút bên trong cũng không có. Mạc Tranh lớn nhất tài phú cũng là cái kia một mảnh linh dược điển, nhưng linh dược cũng thích hợp trở thành huyền căn cơ đài, cho nên Mạc Tranh nhất thời bị làm khó. Tiểu Hồng, ngươi qua đây. Có vấn đề, tìm Tiểu Hồng, đây là Mạc Tranh chậm rãi đã thành thói quen. Chuyện gì a? Không thấy được Hồ đại gia đang bận sao? Huyết ảnh Hồ ghé vào chính mình trong ổ, đầu đều không có nhấc một chút. Mạc Tranh liếc mắt, một cái lắc mình đi qua, đem Huyết ảnh Hồ đạp bay ra ngoài, lúc này mới thản nhiên nói, ngươi đại gia, ngươi thì vội vàng ngủ ngon sao? Ngươi có tin ta hay không để Đại Hồng, Tiểu Ngân một thiên 12 canh giờ không nghỉ ngơi, thay phiên hướng về phía ngươi giống, ta nhìn ngươi còn thế nào ngủ? Huyết ảnh Hồ trừng Mạc Tranh liếc một chút, nghĩ đến Hống Thiên Lang hướng nó giống tình huống, cuối cùng không dám phản bác. Có câu nói rất hay, từ kiệm thành sang dễ dàng, từ sang thành kiệm khó, trước kia không có huyết kiếm thế giới thời điểm, Huyết ảnh Hồ dù là cả một đời không ngủ được, vậy cũng không quan hệ nhiều lắm. Nhưng Huyết ảnh Hồ từ khi tiến vào huyết kiếm thế giới, thì yêu mến ngủ ngon, này lại ai muốn nhiều hắn thanh ngộng, không cho hắn ngủ, vậy thì đồng nghĩa với là muốn mạng của nó. Mà theo Huyết ảnh Hồ ăn vạn niên thú nhung càng ngày càng nhiều, nó phản tổ tình huống cũng càng lúc càng thâm nhập, cái đuôi phía trên dị hương, nó đã có thể tự nhiên khống chế, lại sẽ không xuất hiện dừng lại cái đuôi thì phát ra dị hương tình huống. Nếu không, Mạc Tranh cũng không dám tại huyết kiếm thế giới bên trong làm một con yêu thú rừng cây đi ra, Huyết ảnh Hồ một ngủ gọi yêu thú thì bạo động, đổi người nào ai chịu nổi a? Chuyện gì, tiểu tử ngươi mau nói. Huyết ảnh Hồ bất mãn đến. Mạc Tranh mở miệng nói, ta huyền căn cơ đài rách ra, hiện tại muốn đổi một cái huyền căn cơ đài, mới có thể tiếp tục tu luyện, đột phá vào bạch ngân cấp, ngươi có không có đề nghị gì hay? Ngươi nha huyền căn cơ đài không phải Âm Dương Lân Long thú yêu hay sao? Đầy đủ ngươi tu luyện tới hoàng kim cấp, làm sao cái này rách ra? Tiểu tử ngươi đang đùa ta chơi đâu? Huyết ảnh Hồ hơi kinh ngạc nói. Mạc Tranh nhún nhún vai, hắn cũng là nghĩ như vậy, nhưng rách ra cũng là rách ra. Không cần phải a, chẳng lẽ tiểu tử ngươi huyền căn cường đại như vậy? Người ta hoàng kim cấp huyền căn đều có thể tiếp nhận, tiểu tử ngươi thanh đồng cấp thì đẻ rách ra. Chậc chậc. Huyết ảnh Hồ lâm vào suy nghĩ bên trong. Nhắc tới cái huyền căn cơ đài, trên thực tế Hồ đại gia cũng không phải là đặc biệt hiểu, dù sao nhân loại cùng yêu thú tu luyện phương thức là khác biệt, người có huyền căn, cho nên cần huyền căn cơ đài, nhưng yêu thú lại không có. Bất quá nha, tổ tiên của ta bối môn, cũng không ít là từng theo hầu nhân loại, cho nên cũng biết nhân loại tu luyện điểm này sự tình. Nhắc tới cái huyền căn cơ đài, yêu hạch kỳ thật cũng không phải là đặc biệt đồ tốt, tại những cái kia sản vật tương đối phong phú địa vực, là tuyệt đối không có người sẽ dùng yêu hạch tới làm huyền căn cơ đài. Trừ phi những cái kia tầng dưới chót nhất người nghèo. Yêu hạch dù sao cũng là yêu thú tu luyện ra được đồ vật, tuy nhiên cũng coi như linh vật, nhưng cuối cùng mang theo yêu thú khí tức. Đương nhiên, tiểu tử ngươi ra đời địa phương quá cằn cỗi, cho nên các tu sĩ cũng không có cách nào, chỉ có thể dùng dễ dàng nhất lấy được yêu hạch lớn nhất huyền căn cơ đài, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Mà thích hợp nhất làm huyền căn cơ đài đồ vật, là những cái kia trời sinh lớn lên linh vật, trời sinh mang theo bên trong thiên địa một luồng đạo vận. Dùng dạng này linh vật làm huyền căn cơ đài, dần ra, sẽ để cho huyền căn cũng mang lên một tia thiên địa đạo vận, để huyền căn biến đến càng thêm huyền diệu, cường đại. Đương nhiên, mang theo thiên địa đạo vận linh vật, cho dù là những cái kia giàu có nhất khu vực, số lượng cũng không nhiều lắm, liền xem như phong hào vương giả, đều sẽ vì thế tranh đoạt, tiểu tử ngươi cũng không cần suy nghĩ. Thì tổ tiên của ta lưu lại truyền thừa ký ức đến xem, có thể trở thành tu sĩ huyền căn cơ đài linh vật, tốt nhất là tiên cách tinh, những cái kia nhập thánh về sau cường giả, đều sẽ vì tranh đoạt tiên cách tinh mà ra tay đánh nhau, động một tí làm hỏng một cái tiểu thế giới, bởi vì tiên cách tinh số lượng thật sự là quá ít, chỉ có một bộ phận rất nhỏ nhập thánh cường giả, mới có thể có đến tiên cách tinh. Cho dù là một khối tiên cách tinh toái phiến, đều sẽ khiến vô số người tranh đoạt, bất quá ngươi là không cần suy nghĩ, như thế linh vật, cũng không phải ngươi có thể nạp nhập thể nội, trở thành huyền căn cơ đài. Mà lại, tiểu tử ngươi coi như vận khí nghịch tiên, cũng không chiếm được bảo bối như vậy, đạt được cũng là hoài bích kỳ tội, hoàn toàn muốn chết. Mạc Tranh liếc mắt, trong lòng tự nhủ đã dạng này ngươi còn nói cái giám a, ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì tính kiến thiết đề nghị, có lẽ có thể đầy đủ giúp đỡ tìm tới tiên cách tinh đây. Bất quá Mạc Tranh không cắt đứt huyễn ảnh hồ, dù cho mình không thể dùng cũng không chiếm được, có thể mọc điểm kiến thức cũng là tốt. So tiên cách tinh một chút kém một chút thiên địa linh vật không ít, giống thái thủy cây diệp tử, vô tận hải huyền châu, thái cổ thần thú thanh long lân phiến, vạn năm huyền quy vỏ rùa chờ một chút, những thứ này cũng không phải tiểu tử ngươi có thể mơ ước, đều là những cái kia nhập thánh cường giả mới có thể thu vào tay bảo bối. Lại xuống tới, vạn năm huyền kim ngọc thủy, bất hủ thiên ngoại đồng tinh, vô hoa quả nhụy hoa chờ một chút, cũng đều là vì phong hào vương giả trở lên cao thủ chuẩn bị, tiểu tử ngươi vẫn là không cần suy nghĩ. Dừng lại, ngươi liền nói ta đến cùng có thể dùng cái gì đi. Mạc Tranh rốt cục nhịn không được đánh gãy huyễn ảnh hồ, vật nhỏ này chính là vì đả kích hắn sao? Nói nhiều ngày như vậy bảo vật, nhưng không có một dạng là hắn có thể sử dụng, có thể lấy được. Gấp làm gì à, tiểu tử ngươi có thể sử dụng nhiều hơn, nhưng tiểu tử ngươi có thể chiếm được ư? Ta đây không phải trước giúp ngươi phổ cập khoa học một chút, vạn nhất lần sau ngươi đụng phải đâu. Huyễn ảnh hồ bất mãn nói. Nó trong mắt vòng vo một chút, ngươi bây giờ không có cái gì, ngươi để cho ta nói thế nào? Theo ta ý tứ, tiểu tử ngươi thì tạm thời như vậy đi, đi trước đi nhìn xem, các loại đụng phải đồ tốt lại nghĩ. Thực sự không được, ngươi cấp hồ đại gia nướng 1000 con tay gấu, hồ đại gia ra tay giúp ngươi đi đem thiên viêm tông tàng bảo khố cấp rồi. Nhưng lấy thiên viêm tông thực lực, đoán chừng tàng bảo khố bên trong cũng không có vật gì tốt, bất quá tìm tới một cái thích hợp ngươi làm huyền căn cơ đài linh vật, hẳn là không có vấn đề, thế nào? Muốn hay không làm giao dịch này? Nó nói xong, Mạc Tranh ánh mắt nhất thời sáng lên. Hắn là không có thích hợp thay đổi âm dương lân long thú yêu hạch linh vật, nhưng nó có thể đi, mượn à. Đều là người tu luyện, trộm đồ sao có thể tính toán trộm đâu, là mượn. Liền xem như trộm, đó cũng là huyễn ảnh hồ vật nhỏ này trộm, cùng hắn không có quan hệ, mà hắn chỉ là nỗ lực một số tay gấu mà thôi, chủ ý này tựa hồ không tệ. Mạc Tranh sờ lên cằm, hắn không có thời gian chậm rãi chờ. Hắn nhất định phải nhanh đột phá đến bạch ngân cấp đi, sau đó nghĩ biện pháp tiến vào hỏa diệm sơn, tìm kiếm hỏa thần thủy. 1000 con tay gấu quá nhiều, 500 chỉ, không mặc cả, thành giao. Mạc Tranh nhất thời làm quyết định, lần trước vì ngự linh ấn, hắn thiếu huyễn ảnh hồ 500 chỉ tay gấu còn không có trả đâu, tăng thêm hiện tại 500 chỉ, hắn đã nợ nần chồng chất. Huyễn ảnh hồ nhếch miệng cười một tiếng, lần này lạ thường không cùng Mạc Tranh ra giá còn thêm, nói, tốt, thành giao. Bất quá chúng ta đầu tiên nói trước, thiên viêm tông tàng bảo khố bên trong, chưa chắc có quá đồ tốt, dù sao chung quanh đây quá cằn cỗi. Chỉ là một cái tam tinh tông môn, có thể có gì tốt linh vật. Vô luận ta từ bên trong trộm xảy ra điều gì linh vật, cái gì đều không trộm được, giao dịch này cũng không thể hủy bỏ, 500 chỉ tay gấu nhất định phải cấp hồ đại gia. Mạc Tranh suy nghĩ một chút, nói, tốt. Nhưng ngươi đừng cho ta chơi nhiều kiểu, ngươi muốn chỉ là ở bên ngoài đi một vòng, sau đó trở về nói cho ta biết bên trong không có cái gì, cái kia cũng đừng trách ta thu hồi ngươi vạn niên thú nhung. Hồ đại gia là hạng người như vậy sao? Hồ đại gia tín dự là tiêu chuẩn được không? Huyễn ảnh hồ liếc mắt. Cái kia vẫn phí lời cái gì, lập tức hành động đi. Mạc Tranh nói. Huyễn ảnh hồ lại thản nhiên nói, gấp làm gì à, ngươi biết thiên viêm tông tàng bảo khố ở nơi nào sao? Ngươi dù sao cũng phải đem tàng bảo khố vị trí nói cho hồ đại gia mới có thể ra tay a. Ngươi lần này vì thiên viêm tông lập công lớn, mỹ nữ kia phó tông chủ, không phải nói hội xin chỉ thị tông chủ, để cho các ngươi tiến vào tàng bảo khố chọn lựa một kiện bảo bối sao? Ta đoán chừng, bọn họ hội để cho các ngươi tiến vào tàng bảo khố ngoại tầng, chân chính đồ tốt là không thể nào để cho các ngươi tùy ý chọn chọn, mà đến lúc đó, ngươi vụng trộm đem ta phóng xuất, ta giúp ngươi tiến vào bên trong tầng đi trộm đồ, dạng này thì không có sơ hở nào. Huyễn ảnh hồ nói xong, lại nằm xuống lại chính mình trong ổ. Mạc Tranh không tiếp tục quấy rầy nó, Huyễn Ảnh Hồ nói không sai, Lan Lăng Nguyệt cùng bọn hắn tách ra thời điểm, đúng là đã nói hội xin chỉ thị tông chủ, mở ra tàng bảo khố để bọn hắn chọn lựa một kiện đồ vật làm khen thưởng. Muốn đến lấy Lan Lăng Nguyệt thân phận như vậy, đã nói ra lời ấy, vậy chính là có nắm chắc. Mạc Tranh hiện tại cần làm, chỉ là kiên nhẫn chờ đợi Lan Lăng Nguyệt triệu hoán mà thôi. Muốn xong, Mạc Tranh cũng không để lại tại huyết kiếm thế giới chúng, trực tiếp về tới chiến kiếm phong trong phòng, huyền căn cơ đại không đổi, hắn cũng không có gì tu luyện cần thiết. Mà lại, Lan Lăng Nguyệt cần phải rất nhanh liền phái người tới, một lần nữa sửa chữa chiến kiếm phong, hắn lại lưu tại huyết kiếm thế giới cũng không thích hợp. Lúc này thời điểm, Mạc Tranh đột nhiên nhớ tới La Nhạc đưa cho hắn khảo nghiệm bóng. Hắn tâm niệm nhất động, khảo nghiệm bóng thì xuất hiện tại Mạc Tranh trong tay, nhưng Mạc Tranh không có bại nhập linh lực, cho nên khảo nghiệm bóng không có có phản ứng chút nào. Mạc Tranh cũng là có lòng kiểm tra một chút thiên phú của mình giá trị, nhưng hắn chắc chắn La Nhạc khẳng định tại khảo nghiệm bóng phía trên động tay động chân, cho nên hắn có dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là quan sát khảo nghiệm bóng tới. Ban tử, Hoàng Trung, Thi Huyền Nhã, Thi Huyền Thanh, khảo nghiệm thiên phú giá trị đều tại 68-9 phần, kém một chút đã đột phá 70 phần, cho nên không có có thể gia nhập Thiên Tâm Tông, cái này khiến Mạc Tranh cũng có chút tiếc nuối. Hắn đem mấy người làm bằng hữu, tự nhiên cũng hy vọng bọn họ có một cái tốt tiền đồ, thực lực tu vi có thể nhanh chóng tăng trưởng đi lên. Nếu như có thể, hắn hay là hy vọng mấy người có thể gia nhập Thiên Tâm Tông. Theo lý mà nói, bàn tử, Hoàng Trung thiên phú của bọn hắn giá trị, không cần phải cao như vậy mới đúng. Chẳng lẽ là vạn niên thú nhung, đề cao thiên phú của bọn hắn giá trị. Mạc Tranh nghĩ tới đây, đột nhiên lại làm ra một chút vạn niên thú nhung, phao trong nước. Từ khi mấy người bọn họ phong lôi bá thể tu luyện tới cảnh giới viên mãn về sau, Mạc Tranh liền không có lại cho 5 người ăn rồi vạn niên thú nhung, lần này Mạc Tranh quyết định thử lại một chút. Nếu như vạn niên thú nhung thật có thể đề cao thiên phú của bọn hắn giá trị, cái kia liều mạng tiêu hao một số vạn niên thú nhung, Mạc Tranh cũng muốn đem mấy người bọn họ thiên phú giá trị, đều tăng lên tới 90 đi. Chương 153, thiên phú tăng lên. Lần này trong nước vạn niên thú nhung, muốn so trước đó đậm đến nhiều. Mạc Tranh công kích, bàn tử, Hoàng Trung mấy người, liền xem như thực lực tăng lên rất nhiều, phải thừa nhận dạng này nồng độ cũng không dễ dàng, đoán chừng chịu lấy không ít khổ. Mới chỉ có nếm trải trong khổ đau, mới có thể trở thành người trên người. Mạc Tranh vì an vạn niên thú nhung, cái nào một lần không phải đau đến ngược lại lăn lộn trên mặt đất, để Huyễn Ảnh Hồ một mực chế dễ ước. Lần này, Mạc Tranh cũng chuẩn bị nhìn xem bàn tử đám người chê cười. Khoe miệng của hắn lộ ra nghịch ngợm nụ cười, rời đi gian phòng của mình, tìm được bàn tử, Hoàng Trung, Thi Huyền Nhã ba tỷ muội, mấy người bọn họ cũng đụng phải cùng Mạc Tranh một dạng vấn đề. Cái kia chính là, huyền căn cơ đài muốn không chịu nổi bọn họ huyền căn. Mấy người huyền căn cơ đài, còn kém rất rất xa Mạc Tranh âm dương lân long thú, nếu như muốn đột phá đến bạch ngân cấp đi, cũng phải cẩn thận huyền căn cơ đài phá nát. Cho nên tìm kiếm linh vật thay đổi huyền căn cơ đài cũng thành bọn họ trọng yếu nhất. Có lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này, Lan Lăng Nguyệt mới đề nghị muốn để bọn hắn tiến vào tàng bảo khố, mỗi người chọn một dạng bảo vật đi. Tiểu sư đệ, ngươi tìm chúng ta chuyện gì? Bàn tử tùy tiện nói ra, mấy người khác cũng đều nhìn Mạc Tranh, khi bọn hắn nhìn đến Mạc Tranh trong tay mấy cái bát đen xì nước, nhất thời đều ánh mắt sáng lên. Ha ha ha, lại có hát thủy uống. Bàn cả ta đều hoài niệm. Bàn tử nhất thời hưng phấn nói. Hắn trực tiếp đoạt lấy một chén hát thủy, sau đó ngửa đầu rót vào trong miệng, cái này hát thủy bản tử bọn họ thế nhưng là khắc sâu ấn tượng, tuy nhiên bọn họ không biết đây là cái gì, nhưng cũng là bởi vì hát thủy, mới để bọn hắn sẽ cực kỳ khó có thể tu luyện luyện thể công pháp phong lôi bá thể, muốn tu luyện đến viên mãn trình độ. Bọn họ làm sao lại không biết đây là cực vì bảo vật khó được, cho nên về sau Mạc Tranh không lại cung cấp hát thủy, cũng không có người cảm thấy có cái gì không đúng, hoặc là sách đi ra còn muốn. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, bảo vật như vậy, tuyệt đối sẽ không rất nhiều, Mạc Tranh có thể phân cho bọn hắn một số, bọn họ đã rất thỏa mãn. Mọi người uống đi, thứ này ta cũng không nhiều, đối thân thể rất có chỗ tốt, bất quá lần này tính toán có chút lớn, có lẽ có ít thống khổ, các ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Mạc Tranh đem hát thủy giao cho Hoàng Trung, Thi Huyền Nhã ba tỷ muội, ra hiệu bọn họ uống vào. Mấy người cũng không cùng Mạc Tranh khách khí, lấy bọn hắn quan hệ, lại nói lời khách khí có chút dối trá. Bọn họ chỉ là tương Mạc Tranh ân tình đều ghi tạc trong lòng. Làm 5 người đều uống xong hát thủy, lúc đầu còn không có cảm giác gì, nhưng rất nhanh biến hóa thì xuất hiện. Trước hết uống xong hát thủy bản tử, cả người đột nhiên thân thể có chút run rẩy lên, thái dương mồ hôi róc rách mà rơi, khóe miệng cũng bắt đầu run rẩy. Tiểu sư đệ, đây chính là ngươi nói có chút thống khổ. Bản tử chỉ tới kịp nói câu này, liền ôm lấy mập mạp một mình ngã xuống, lăn lộn trên mặt đất kêu rên lên. Mà Hoàng Trung, Thi Huyền Nhã ba tỷ muội cũng rất bước nhanh mập mạp theo gót. Cái này vạn niên thú nhung ăn hết sau thống khổ, Mạc Tranh thế nhưng là tràn đầy cảm thụ, tuy nhiên mấy người cật đích phân lượng cũng không nhiều, nhưng cũng đầy đủ bọn họ thụ một bầu. Đương nhiên, chỉ là đơn thuần thống khổ mà thôi, cũng sẽ không làm bị thương hắn nhóm. Cho nên Mạc Tranh cũng chỉ là hơi có chút đáng thương mấy người, sau đó thì hì hì nhìn lấy mấy người tại trên mặt đất kêu rên đánh lăn, rốt cục cảm nhận được huyễn ảnh hồ nhìn hắn chê cười niềm vui thú. Đại khái sau nửa canh giờ, mấy người thống khổ mới chậm rãi biến mất. Tại trên mặt đất kêu rên lăn lộn nửa canh giờ, bọn họ không chỉ có không có hư thoát, ngược lại đều biến đến long tinh hổ mãnh, chỉ là loại kia cảm giác thống khổ, để mấy người nhớ tới thì thân thể run lên. Muốn không phải cái này hiệu quả quá rõ rệt, bàn ca ta có thể rất rõ ràng cảm nhận được thân thể đang trở nên cường đại, thậm chí còn siêu việt phong lôi bá thể viên mãn trình độ, ta đều muốn coi là tiểu sư đệ ngươi là ghen ghét bàn ca ta xoái, cấp bàn ca ta hạ độc, mà lại là độc nhất đứt ruột nước tầm độc dược. Thi Huyền Nhã ba tỷ muội lúc này lại là sắc mặt từng đỏ, thống khổ này ngược lại cũng dễ nói, nhưng các nàng ba nữ hài tử, lại tại Mạc Tranh trước mặt, tại tràn đầy cho bụi trên mặt đất phía trên lăn lộn nửa canh giờ, lúc này phát tóc lộn xộn, đầy người cho bụi, cái này làm cho các nàng quả thực muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Thi Huyền Nhã cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, tiểu sư đệ, ngươi càng ngày càng tệ. Ngươi có phải hay không đã sớm biết có thể như vậy, cố ý muốn nhìn các sư tỷ chê cười. Ban tử, Hoàng Trung sư đệ lăn lộn trên mặt đất coi như xong, ngươi làm sao nhường một chút các sư tỷ cũng lăn lộn trên mặt đất, lần sau còn như vậy, thế giới muốn đánh cái mông ngươi. Nàng nói, Thi Huyền Thanh, Thi Huyền Du cũng nhẹ gật đầu, trên mặt uy hiếp nhìn lấy Mạc Tranh. Mạc Tranh lập tức đầu hàng, cười nói, ba vị thế giới, ta sai rồi, lần sau cũng không dám nữa. Nói xong, Mạc Tranh đột nhiên xuất ra một thùng lớn hát thủy. Mở miệng nói, những thứ này các ngươi lấy về, tuyệt đối không nên bị bất luận kẻ nào biết. Các ngươi cảm thấy mình có thể thừa nhận được thời điểm, thì uống một chút, nếu như uống xong, ta chỗ này còn có. Mấy cái người nhất thời đều ánh mắt sáng lên, sau đó cảm kích nhìn Mạc Tranh. Hắc thủy công hiệu cường đại như thế, tất nhiên là vô cùng hiếm thấy thiên địa bảo vật, nhưng Mạc Tranh lại không ràng buộc đưa cho bọn họ, đây là cái gì dạng tình hoài a? Thi Huyền Nhã nóng nhất tay, trực tiếp ôm chầm Mạc Tranh cổ, bẹp một miệng thân tại Mạc Tranh trên mặt. Tiểu sư đệ, muốn là tương lai ngươi không lấy được nàng dâu. Sư tỷ làm cho ngươi nàng dâu thế nào? Ngươi nếu là dám ghét bỏ sư tỷ tuổi tác lớn hơn ngươi, sư tỷ có thể đánh ngươi. Mạc Tranh nhất thời dở khóc dở cười, biết Thi Huyền Nhã là đang nói đùa, nói, ta cũng không dám, Huyền Nhã sư tỷ, ngươi không thấy bản tử nhìn ta ánh mắt kia, đều nhanh đem ta nuốt sao? Bản tử ưa thích Thi Huyền Nhã, tất cả mọi người biết, nhất thời đều hé miệng trộm cười rộ lên. Chỉ còn lại có bản tử cùng Thi Huyền Nhã, đều nháo cái đại hưởng mặt. Thi Huyền Nhã gắt một cái, tên mập mạp chết bầm này, trừ phi hắn giảm béo xuống tới, nếu không ta mới sẽ không cân nhắc hắn, nhìn đến thì chán ghét cực kỳ, hừ hừ. Ha ha. Tất cả mọi người sung sướng mà cười cười. Tốt, không nói trước cái này, Hoàng Trung sư huynh, ngươi đến thử lại một chút thiên phú giá trị nhìn một chút. Mạc Tranh đột nhiên xuất ra khảo nghiệm bóng, đối Hoàng Trung nói ra. Vạn niên thú nhung có không có để cao người thiên phú hiệu quả, cần phải rất nhanh liền biết. Tiểu sư đệ, trước đó không phải vừa khảo nghiệm qua sao? Lại khảo nghiệm làm cái gì? Khảo nghiệm lại cũng không đến được Thiên Tâm Tông tiêu chuẩn A. Mấy người đều hơi nghi hoặc một chút. Mạc Tranh lắc đầu, không có dù cho, ra hiệu Hoàng Trung thử xuống liền biết. Hoàng Trung nhẹ gật đầu, sau đó dụng lực nắm chặt khảo nghiệm bóng, trong nháy mắt dùng hết toàn lực. Khảo nghiệm bóng phía trên con số, từ từ hiện ra. 69. Con số này vừa xuất hiện, tất cả mọi người sợ ngây người, thật không thể tin nhìn lấy Hoàng Trung trong tay khảo nghiệm bóng, thì liền Hoàng Trung đều ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn không biết vì cái gì dạng này. Rõ ràng tại hơn một ngày trước kia, hắn vừa mới khảo nghiệm qua một lần, mà một lần kia thành tích là 68. Vẹn vẹn qua một ngày, vì cái gì thì biến thành 69. Mấy người đều là người thông minh, nhìn vẻ mặt hài lòng nụ cười Mạc Tranh, ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt tìm đến phía cái kia một thùng lớn hát thủy, sau đó nuốt nước miếng một cái. Coi như lại ngốc, bọn họ cũng biết Hoàng Trung Thiên Phú tăng lên, nhất định cùng những thứ này hát thủy có quan hệ. Thế này sao lại là bọn họ trước đó nghĩ, vẹn vẹn có thể tăng lên thân thể tố chất, rất bảo vật khó được à, quả thực là nghịch thiên một dạng cường hãn bảo vật. Ta cũng thử lại một chút. Thi Huyền Nhã mở miệng nói, nàng bản thân thiên phú giá trị cũng là 69, nếu như thiên phú của nàng cũng tăng lên, đây chẳng phải là nói đạt đến 70 phân. Đạt đến có thể gia nhập Thiên Tâm Tông tiêu chuẩn. Mạc Tranh nghĩ nghĩ, lại cũng không có ngăn đón nàng. Dù sao chỉ là Hoàng Trung một cá nhân thiên phú tăng lên, cũng không có thể nói rõ vấn đề, có lẽ Hoàng Trung chỉ là trường hợp đặc biệt. Mà khi Thi Huyền Nhã khảo nghiệm thành tích xuất hiện thời điểm, Nhất thời mấy người bọn họ đều reo hò lên, bởi vì thi huyền nhã khảo nghiệm điểm số, thật tăng lên tới 70 phân. Mạc Tranh cười cười, suy đoán của hắn không có sai. Tuy nhiên bản tử bọn người như Thiên Viêm Tông thời điểm, thành tích khảo sát cũng xếp tại hàng đầu, thế nhưng dù sao chỉ là 2 tháng liền sẽ có một lần nhập môn khảo nghiệm, bọn họ ngay lúc đó thiên phú, tại Thiên Viêm Tông các đệ tử bên trong, cũng không tính là bạc tiêm. Nhưng chỉ vẹn vẹn một qua sang năm, thiên phú của bọn hắn giá trị, lại đều đã siêu việt An Tại Hy, tại Thiên Viêm Tông thành vì thiên phú lớn nhất đệ tử xuất sắc, đây đều là vạn niên thú nhung công lao. Mà lần này, Mạc Tranh cũng xác nhận cái suy đoán này. 70 phân. Có phải hay không chúng ta đều có thể gia nhập Thiên Tâm Tông? Thi Huyền Nhã kích động nói. Mạc Tranh lại cười cười, nói, Huyền Nhã sư tỷ, ngươi bây giờ thiên phú giá trị là 70 phân, vậy ngươi vì gia nhập Lục Tinh Tông môn Thiên Tâm Tông mà hưng phấn, nhưng nếu có một ngày thiên phú của ngươi giá trị đến 90 điểm, ngươi sẽ còn hưng phấn sao? Hoặc là, ngươi hội sẽ không cân nhắc, gia nhập càng cường đại Thất Tinh Tông môn, thậm chí Bát Tinh Tông môn. Mạc Tranh, nhất thời để mấy người đều rơi vào trầm tư, sau đó cũng là chấn kinh. Nàng run rẩy nói, tiểu sư đệ, ngươi là nói thiên phú của chúng ta giá trị, còn có thể tiếp tục tăng lên, thậm chí tăng lên tới 90 điểm đi. Chúng ta có thể gia nhập cường đại hơn tông môn. Mạc Tranh gật gật đầu, tuy nhiên không biết các ngươi cực hạn là bao nhiêu, nhưng bây giờ khẳng định còn chưa tới, đợi mọi người thiên phú giá trị đều không thể lại đề thăng thời điểm, suy nghĩ thêm gia nhập cái nào cái tông môn đi. Tiểu sư đệ nói đúng, cái thế giới này rất lớn, Lục Tinh Tông môn Thiên Tâm Tông hiện tại đối chúng ta mà nói, là cao cao tại thượng tồn tại, nhưng ở lục tinh trên tông môn mặt, còn có Thất Tinh Tông môn, Bát Tinh Tông môn. Mà nếu như thiên phú của chúng ta giá trị thật có thể đến 90 điểm, cái kia cho dù là Bát Tinh Tông môn, chúng ta cũng có thể tùy ý chọn tuyển. Bây giờ vì một cái Thiên Tâm Tông mà hưng phấn, thật sự là không cần phải, hiện tại chúng ta càng quan trọng hơn, là nỗ lực nghỉ ngơi. Không đúng, là nỗ lực uống nước, đem thiên phú giá trị tăng lên. Đúng, nỗ lực uống nước. Điểm này thống khổ tính là gì? Không phải liền là trên đất bùn đánh lăn sao? Đừng nói là trên mặt đất, để cho ta tại trong hố lửa đánh lăn đều được. Ta cái này liền trở về uống nước đi. Mấy người đều trong nháy mắt tới lòng tin, đối tương lai của mình tràn đầy hy vọng. Ta đã sớm nói, bàn ca ta nhất định có thể tung hoành thiên hạ vô địch. Ha ha ha, ta về sau nhất định muốn đem những thiên tài kia, đều đánh cho sợ chết khiếp. Mạc Tranh cảm nhận được mấy người hưng phấn cùng chờ mong, cũng không có đả kích bọn họ, mà là thật tâm vì bọn họ cao hứng. Mạc Tranh biết, chờ hắn tìm được Hỏa Thần Tụy cùng Nam Điệp Tuyết Liên về sau, sẽ không ở Định Lăng quận ở lại bao lâu, hắn hy vọng bản tử mấy người cũng có thể cùng đi ra khỏi cái này một mảnh cằn cỗi tiểu địa phương. Coi như không thể tung hoành thiên hạ, cũng có thể kiến thức đến rộng lớn hơn thế giới. Dạng này, như vậy đủ rồi. Chương 154, luyện đan thuật. Bản tử bọn người nóng lòng cùng uống nước, tìm hai vạn, Mạc Tranh cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu nhìn một số liên quan tới luyện đan thư tịch. Lúc này hắn huyết kiếm thế giới bên trong, có lớn như vậy một khối linh dược điển, nhưng là quang lớn lên ở nơi đó là không có ích lợi gì, nhất định phải đem chuyển hóa trở thành đan dược, đối Mạc Tranh tu luyện mới có tác dụng chỗ. Mà lại, Mạc Tranh chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến bạch ngân cấp, cũng cần đại lượng đan dược đến nhanh chóng tăng thực lực lên. Thiên Viêm Tông phổ thông bạch ngân cấp nội môn đệ tử, đều là sử dụng bạo linh đan tới tu luyện, tốc độ tăng lên tuy nhiên không vui, nhưng vẫn là có hiệu quả. Nhưng Mạc Tranh khác biệt, tại thanh đồng cấp thời điểm, Mạc Tranh liền sử dụng đại lượng bạo linh đan tới tu luyện, lúc này bạo linh đan với hắn mà nói, đã hoàn toàn không có hiệu quả. Nếu như hắn muốn dựa vào đan dược tăng lên tu luyện tốc độ, vậy thì phải sử dụng cao cấp hơn linh dược. Mà Thiên Viêm Tông là không có cao cấp hơn đan dược, cung cấp cấp nội môn đệ tử tu luyện, coi như Mạc Tranh bọn họ đãi ngộ, đều dựa theo đệ tử hạch tâm để tính, có thể lấy được cũng chỉ là bạo linh đan, chỉ là số lượng so nội môn đệ tử càng nhiều mà thôi. Nói tóm lại cũng là bởi vì Thiên Viêm Tông luyện đan phong đệ tử, chỉ có thể luyện chế bạo linh đan, mà những trưởng lão kia luyện chế tốt hơn đan dược, cũng đều là cùng những trưởng lão khác trao đổi, sẽ không cung ứng đệ tử tu luyện. Coi như lần này muốn cho Huyễn Ảnh Hồ đi đan cắt trộm, cũng không có cách nào, cho nên Mạc Tranh chỉ có thể nếm thử chính mình luyện đan. Hắn có linh dược, cũng có thời gian, khiếm khuyết chỉ là luyện đan kỹ thuật mà thôi. Đương nhiên, khó khăn nhất cũng chính là cái này luyện đan kỹ thuật. Luyện đan cùng tu luyện, hoàn toàn là hai cái con đường khác. Có rất ít người chọn đi chiếu cố, dù sao vô luận là luyện đan còn là tu luyện, đều cần đại lượng thời gian đi nghiên cứu, đi nỗ lực. Hai đầu đều chiếu cố hậu quả, thường thường cũng là phương diện nào đi nữa đều không có thành tựu. Cảnh giới không có nâng lên, luyện đan thuật cũng kém cực kỳ. Chỉ có những cảnh giới kia rất cao lão quái vật, tại tu vi phía trên không có cách nào tăng lên nữa, mới có thể ngược lại vùi đầu vào luyện đan bên trong đi, thử một chút một con đường khác có thể đi hay không thông. Đồng dạng 30 tuổi trở xuống thanh niên trai tráng, là rất ít lựa chọn phân tâm luyện đan. Mà Mạc Tranh khác biệt, hắn có huyết kiếm thế giới, ngoại giới một canh giờ huyết kiếm thế giới cũng là một ngày, cho nên hắn có thời gian dài đến chiếu cố tu luyện cùng khuôn mặt. Mà lại trọng yếu nhất chính là, luyện đan thuật tăng lên, cần đại lượng luyện tập, bình thường người không có khả năng có nhiều như vậy linh dược có thể dùng để luyện tập. Nhưng Mạc Tranh, nhưng lại có một mảnh rộng lớn linh dược điển, trong đó theo cấp 1 hạ cấp linh dược đến cửu giai bán thánh dược đều có, đầy đủ hắn yên tâm tiêu xài luyện tập, tăng lên luyện đan thuật. Nhưng luyện đan thuật học tập lại không phải dễ dàng như vậy, Mạc Tranh lúc này ở nhìn, cũng chỉ là một số liên quan tới luyện đan thuật lớn nhất thứ đơn giản, cùng luyện đan thuật cơ bản không có quan hệ gì. Chuyện của tôi net trên sách chỉ là giới thiệu, muốn luyện chế một lò đan dược, cần làm chuẩn bị cùng trình tự. Đầu tiên muốn luyện đan, nhất định phải có một cái lò luyện đan, lò luyện đan phẩm chất càng cao, luyện đan thời điểm xác suất thành công thì càng cao, phẩm chất cũng càng tốt. Mà lò luyện đan, cũng chia là nhất phẩm đến thập phẩm. Có đan lô còn thiếu rất nhiều, còn nhất định phải có hỏa diễm mới được, hỏa diễm này cũng không phải tuổi đốt hóng gió liền có thể thỏa mãn, dạng này hỏa diễm nhiệt độ cùng ổn định tính, đều xa kém xa thỏa mãn luyện đan. Cho nên đồng dạng tình huống dưới, tông môn luyện đan phòng đều thiết lập ở có địa hỏa địa phương, sau đó tại thiết trí trận pháp, khống chế địa hỏa ổn định tính. Mà giống Thiên Viêm tông luyện đan phòng chính là như vậy. Hỏa Diệm Sơn cũng là tại luyện đan phòng phía trên phát hiện, năm đó một cái luyện đan phòng đệ tử đột nhiên lòng sinh hiếu kỳ, muốn dọc theo địa hỏa xuất hiện phương hướng một mực đào xuống đi, nhìn xem địa hỏa phía dưới đến cùng là cái gì. Hắn cái này một đào thì đào vài chục năm, trực tiếp đào được mấy vạn trượng sâu địa phương, đột nhiên tiến nhập một cái địa để hỏa diễm thế giới, ở nơi đó có một mảnh to lớn sơn mạch, bị ngọn lửa bao trùm lấy. Đây chính là Hỏa Diệm Sơn nguyên do, cho nên tương lai Mạc Tranh muốn đi Hỏa Diệm Sơn, còn phải mượn đường luyện đan phong. Mà ngoại trừ địa hỏa bên ngoài, vẫn còn có hỏa diễm cũng thích hợp luyện đan. Tỷ như thiên địa dị hỏa, chỉ là ngọn lửa này mới qua thưa thớt, mà lại rất lớn một bộ phận đều cực kỳ bá đạo, chỉ có thực lực rất cường đại tu sĩ mới có thể khuất phục, không chỉ có thể sử dụng luyện đan, còn có thể sử dụng đến đối địch. Mỗi một đóa dị hỏa đều là cực kỳ vật chân quý, cho dù là một số lục phẩm, thất phẩm, thậm chí cao cấp hơn luyện đan sư, cũng đều vì một đóa dị hỏa mà tranh đến ngươi chết ta sống. Có lò luyện đan cùng hỏa diễm, còn lại liền cần luyện đan thuật. Quá trình luyện đan chia làm chiết xuất linh dược, nhập lô, dung dịch, ngưng đan, thu đan 5 bước, mà luyện đan thuật cũng là dạy tu sĩ làm thế nào tốt cái này 5 bước. Đồng dạng dưới điều kiện, tốt luyện đan thuật, có thể càng nhanh hoàn thành cái này 5 bước, mà lại càng hoàn mỹ hơn, thành đan số lượng, chất lượng, đều sẽ so phổ thông luyện đan thuật càng cao. Chỉ tiếc, bất kỳ luyện đan thuật, đều so công pháp, vũ kỹ càng thêm chân quý, Mạc Tranh không có luyện đan thuật. Hắn chỉ có thể trước tìm hiểu một chút mà thôi. Luyện đan thuật mặc dù trọng yếu, nhưng đan phương có lúc lại quan trọng hơn. Không có đan phương dù là người có lại cao hơn luyện đan thuật, cũng vô pháp luyện chế ra đan dược tới. Trừ phi, là loại kia có thể tự sáng tạo đan phòng cường đại luyện đan sư. Nhưng mỗi một chương đan mới, đều là vô số luyện đan sư thử trăm ngàn vạn lần về sau, mới sửa sang lại tinh hoa. Một cái luyện đan sư muốn tự sáng tạo một môn đan phương, sao mà khó khăn, cần lãng phí vô số linh dược tư nguyên. Mà lại, cũng chỉ có những cái kia quen thuộc các chồng linh dược dược tính luyện đan sư, mới có thể đi nếm thử sáng tạo đan phương mới. Luyện chế hoàn toàn mới đan dược đi ra. Cho nên, dược lý dược tính tri thức dự trữ, đối luyện đan sư cũng là cực kỳ trọng yếu. Một cái cường đại luyện đan sư, đồng thời cũng khẳng định là một cái cường đại thầy thuốc, cái này là tuyệt đối chính xác. Mạc Tranh lúc này, tại biết một chút luyện đan trình tự về sau, liền bắt đầu đọc lên chỗ có quan hệ dược lý dược tính thư tịch lên, như là đã quyết định học tập luyện đan, cái kia phòng ngừa chu đáo là nhất định phải làm. Hắn dùng 1000 đều bạo linh đan. Theo Thiên Viêm Tông tàng thư các đổi lấy 100.000 vốn các loại thư tịch, trong đó rất lớn một bộ phận, cũng là liên quan tới giảng giải dược lý dược tính. Cái này lập tức để Mạc Tranh như đói như khát học tập, càng là cảm thấy cái môn này bác đại tinh thâm, muốn tinh thông, chỉ sợ cần phải hao phí thời gian, không có chút nào so tu luyện thiếu. Chẳng lẽ tại thế giới cường giả vi tôn này, có lúc luyện đan sư so tu sĩ càng tôn quý hơn? Dù sao chỉ cần là tu sĩ, thì luôn có gặp phải bình cảnh. Hoặc là thụ thương các loại tình huống, cần đan dược trợ giúp, một cái cho tới bây giờ không lợi dụng đan dược tu luyện tu sĩ, cơ hồ là không tồn tại. Cho nên, tu sĩ muốn cầu cạnh luyện đan sư, mới có thể để luyện đan sư địa vị tăng trưởng. Đương nhiên, nơi này nói luyện đan sư, đều là những cái kia tương đối cao phẩm luyện đan sư, chí ít cũng cần đến tứ phẩm, có thể luyện chế cấp 4 đan dược mới tính được là phía trên. Giống Thiên Viêm Tông luyện đan phong những đệ tử kia, nhiều nhất bất quá là nhị phẩm luyện đan sư. Chỉ có thể luyện chế cấp 2 trở xuống đan dược, tại tu luyện giới là không có cái gì địa vị. Mạc Tranh cứ như vậy như đói như khát hấp thu liên quan tới dược lý dược tính tri thức. Rất nhanh, hắn liền phát hiện có người đi lên, mấy trăm cái công tượng tiếp vào Lan Lăng Nguyệt Phó Tông Chủ mệnh lệnh, mang theo trong tài liệu chiến kiếm phong, muốn trọng tu chiến kiếm phong. Mà đồng thời đến, còn có một cái nội môn đệ tử. Cái này nội môn đệ tử hướng Mạc Tranh bọn người chắp tay, mấy vị sư đệ, Lan Lăng Nguyệt Phó Tông Chủ mời các ngươi đi qua, nàng tại Tàng Kinh Các phía trước chờ các ngươi. Mạc Tranh bọn người liếc nhau, Tàng Kinh Các. Ánh mắt của bọn hắn đều sáng lên, xem ra lần này tứ đại tông môn tranh tài, bọn họ vì Thiên Viêm Tông nắm lấy số 1, không chỉ có để Thiên Viêm Tông lớn mặt, càng làm cho Thiên Viêm Tông đạt được đại lượng tư nguyên, tông môn cũng chuẩn bị trùng điệp khen thưởng bọn họ. Không chỉ có là mở ra tàng bảo khố, để bọn hắn đi chọn lựa một kiện bảo vật, càng là mở ra tàng kinh các, để bọn hắn đi vào lại lựa chọn một môn công pháp vũ kỹ. Mấy người đều có chút hưng phấn, cũng không có dừng lại lâu, trực tiếp hướng tàng kinh các đi đến. Mà lúc này Cự Kiếm Phong sân đỉnh, Lục Tinh Tông môn La Nhạc được an bài tại một cái hào hoa thanh lũ trong sân, hắn đang từ tu luyện bên trong tỉnh táo lại. Bên hông hắn treo một cái lệnh bài phát ra một từng cơn ánh sáng xanh, nhất thời hấp dẫn La Nhạc chú ý lực. La Nhạc khỏe miệng nở nụ cười, tiểu tử kia rốt cục nhịn không được sử dụng khảo nghiệm cầu. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi ra sức khước từ là không nguyện ý khảo nghiệm, thiên phú giá trị đến cùng cao bao nhiêu? A, lần thứ nhất khảo nghiệm thiên phú giá trị là 69. Cái kia 6 tên tiểu tử bên trong, cũng có 3 cá nhân thiên phú giá trị đều là 69, xem ra là bên trong một cái lại khảo nghiệm một lần. La Nhạc hoàn toàn không nghĩ tới, cái này 69, nhưng thật ra là Hoàng Trung khảo nghiệm. Mà khi thấy con số thứ 2 thời điểm, La Nhạc sờ lên cái cằm, hơi hơi nhíu mày. 70. Như thế đạt đến Thiên Tâm Tông cảnh ngoại chiêu thu thiên tài đệ tử tiêu chuẩn, có thể chỉ là 70, cũng không tránh khỏi quá mức bình thường một số. Xem ra, là ta có chút đánh giá quá cao Mạc Tranh tiểu tử kia, so với cái kia Thi Huyền Du tiểu cô nương, Mạc Tranh tuy nhiên thực lực càng mạnh hơn một chút, nhưng thiên phú giá trị lại thấp không ít. Hắn không muốn rời đi Thiên Viêm Tông, ta ngã cũng không cần miễn cưỡng hắn, chỉ là cái kia Thi Huyền Du thiên phú giá trị có 77, ngược lại cũng biết hoa chút khí lực đi lôi kéo. Nếu như nàng thực sự không nguyện ý, cái kia cũng chỉ có thể được rồi. La Nhạc trầm tư, trong nháy mắt làm quyết định. Có điều, vẫn là đến tìm cơ hội gặp một lần cái kia Bạch Ngọc Liễu Tinh, các loại gặp Bạch Ngọc Liễu Tinh về sau, ta liền phải rời đi. Ta tại đến thời điểm, tông môn trưởng bối để cho ta không muốn cưỡng ép Bạch Ngọc Liễu Tinh, để cho nàng đối với Thiên Tâm Tông lưu lại một ấn tượng liền tốt, cũng không biết tông môn trưởng bối là nghĩ như thế nào, dạng này thiên tài, nên trực tiếp cưỡng ép mang đi à. Có điều, ta chỉ là một cái nội môn đệ tử, còn là dựa theo tông môn trưởng bối phân phó đi làm liền tốt, đến mức còn lại, không phải ta có thể suy tính. Tại Thiên Viêm Tông lại lưu 3 ngày đi, 3 ngày sau đó, nếu như cái kia Thi Huyền Du còn không chịu gia nhập Thiên Tâm Tông, cái kia liền trực tiếp từ bỏ nàng, ta trực tiếp hồi Thiên Tâm Tông. La Nhạc nghĩ rõ ràng về sau, lập tức rời đi chính mình sinh hoạt thường ngày viện tử. Thiên Viêm Tông tông chủ trước đó đang bế quan, hiện tại cần phải đã ra tới, hắn cần phải đi bái phòng một chút, hắn cũng có chút không kịp chờ đợi muốn mở mang kiến thức một chút, danh xưng tuyệt thế thiên tài Bạch Ngọc Liễu Tinh. Chương 155, lại vào kinh các. Mạc Tranh 6 người đuổi tới tàng kinh các phía dưới thời điểm, An Tại Hy, Thương Nam, Mục Tuyết Vũ 3 người đã đến. Lúc này bọn họ 9 người, quả thực cũng là Thiên Viêm Tông danh nhân. 9 người cùng nhau xuất hiện, nhất thời thu hút sự chú ý của vô số người, đối bọn hắn chỉ trỏ. Bọn họ cũng đều biết, 9 người đây là tới nhận lấy tông môn phần thưởng, đều quăng tới ánh mắt hâm mộ. Mấy vị sư đệ, sư muội, các ngươi cũng đến. An Tại Hy vẻ mặt tươi cười đi tới, cùng 6 người chào hỏi. An Sư Huynh, Phó Tông Chủ còn chưa tới sao? Lần này tông môn khen thưởng, thế mà còn có công pháp vũ kỹ. Chúng ta còn tưởng rằng chỉ có thể đi tàng bảo khố tuyển một kiện bảo vật đây. Thi Huyền Nhã mở miệng nói. An Tại Hy cười nhạt một tiếng, Huyền Nhã sư muội, sự kiện này ta so sánh rõ ràng, lần này tông môn khen thưởng, không chỉ có riêng là một lần tàng bảo khố tuyển lấy bảo vật cơ hội, mà chính là mỗi người 2 lần. Trừ cái đó ra, còn có thể bằng thiên phú của mình, tùy ý tại tàng kinh các lựa chọn một môn công pháp tu luyện. Mặt khác, còn có thể hướng tông môn sách 2 cái yêu cầu. Ta đã vừa mới cùng Thương Nam sư đệ, Mục Tuyết Vũ sư muội thương lượng một chút, 2 cái này yêu cầu cơ hội. Chúng ta đều từ bỏ, toàn bộ cấp công lao lớn nhất Mạc Tranh sư đệ, các ngươi cảm thấy thế nào? Mấy người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, lần này tông môn khen thưởng lớn như vậy. Không chỉ có mỗi người có thể bằng thiên phú, tại tàng kinh các tùy ý lựa chọn một môn công pháp vũ kỹ, còn có thể đi tàng bảo các, mỗi người lựa chọn 2 kiện bảo vật. Cái này cũng chưa tính bọn họ theo phần thiên trong chiến trường mang ra, nên lấy được cái kia phần linh dược. Có những vật này, đoán chừng bọn họ một đoạn thời gian rất dài, cũng sẽ không lại thiếu khuyết tài nguyên tu luyện. Đến mức cái kia hai cái đưa yêu cầu máy sẽ cho Mạc Tranh, bàn tử bọn người tự nhiên không có ý kiến, đây là Mạc Tranh nên lấy được. Nói đến không sợ các ngươi chê cười, lại xuất phát đi tứ đại tông môn tranh tài trước đó, ta bản cho là chúng ta có thể được đến một cái người thứ ba cũng không tệ rồi. Nói như vậy, tông môn hội cho chúng ta tiến tàng bảo các, lựa chọn ba loại bảo vật cơ hội. Mà ta lúc đó nghĩ, cũng là hy vọng một món trong đó bảo vật có thể quy ta. Hiện tại, chúng ta mỗi người đều phải đến hai lần lựa chọn bảo vật cơ hội, quả thực đã vượt qua dự đoán của ta quá nhiều, ta đã rất thỏa mãn, còn muốn cảm tạ Mạc Tranh sư đệ. An Tại Hy nói nghiêm túc, vật hắn muốn rốt cục muốn tới tay, hơn nữa còn là sử dụng phần thưởng của mình tư cách, từ bỏ đưa yêu cầu cơ hội giao hảo Mạc Tranh, hắn không có bất kỳ cái gì ý khác. Mạc Tranh cười cười, chúng ta là một cái tập thể, vinh dự cùng khen thưởng đều là chúng ta cùng một chỗ tranh giành trở về, bất quá hai cái này đưa yêu cầu cơ hội, đối ta còn thực sự hữu dụng, cho nên ta thì không khách khí. Cần phải. Đúng lúc này, Lan Lăng Nguyệt khoan thai tới chậm. Nàng xem thấy 9 người nở nụ cười, để cho các ngươi đợi lâu, ta biết các ngươi đều đã đợi không kịp, hiện tại ta thì mở ra tàng kinh các cửa lớn, để cho các ngươi đi vào các chọn lựa một môn công pháp vũ kỹ. Cái này quản lý tàng kinh các lao tiền bối, lại bị tông chủ cấp gọi đi, ta vừa mới cũng là đi lấy trận pháp trận kỳ. Nói, Lan Lăng Nguyệt xuất ra một thanh đen như mực quân cờ, tại tàng kinh các trên trận pháp quét một cái. Đi vào đi, nhớ kỹ các ngươi chỉ có một cái canh giờ, lựa chọn xong công pháp về sau, sẽ bị tự động truyền tống đi ra, các loại tất cả mọi người đi ra, chúng ta lập tức tiến về tàng bảo khố. Mà các ngươi có thể ở trong tàng kinh các cầm tới công pháp gì vũ kỹ, thì toàn nhìn thiên phú của các ngươi. Mấy người đều gật gật đầu, hướng Lan Lăng Nguyệt chắp tay, sau đó hưng phấn tiến vào tàng kinh các. Mạc Tranh đã là lần thứ hai đến tàng kinh các, cho nên đối với tàng kinh các tình huống, hắn không có chút nào lạ lẫm. 9 người mặc dù là đồng thời tiến vào, nhưng lại cũng không có thể gặp mặt. Mạc Tranh tiến vào tàng kinh các, liền cước bộ không ngừng, trực tiếp hướng về tầng thứ 2 đi đến. Quản lý tàng kinh các cái kia lão tiền bối, dùng huyễn ảnh hồ thuyết pháp, là một cái nhân vật cực kỳ khủng bố, đem muốn vào đến trộm công pháp huyễn ảnh hồ, dọa cho đến sợ chết khiếp. Trần, của tôi, nét Mạc Tranh còn thật có chút muốn gặp, có thể đem huyễn ảnh hồ hoảng sợ nước tiểu lão tiền bối. Bất quá cái kia lão tiền bối bị tông chủ gọi đi, Mạc Tranh cũng chỉ có thể tuyệt ý nghĩ này, nhẹ nhõm xuyên qua tàng kinh các tầng thứ 2 trận pháp, tiến nhập tầng thứ 3. Lần trước tiến tàng kinh các, Mạc Tranh liền tiến vào tầng thứ 8, bị tầng thứ 9 trận pháp chặn lại. Theo lý mà nói, tàng kinh các tầng thứ 8 hẳn là cất giữ thiên cấp hạ phẩm công pháp địa phương, nhưng rất đáng tiếc, tầng thứ 8 bên trong công pháp gì đều không có. Mà tầng thứ 8 đều không có công pháp cất giữ, tầng thứ 9 thì càng không có thể. Cho nên, Mạc Tranh cuối cùng vẫn chỉ có thể ở tầng thứ 7, lựa chọn một môn địa cấp thượng phẩm công pháp mà thôi. Lần trước hắn lựa chọn chân vũ thất tinh trận, lần này Mạc Tranh chuẩn bị lựa chọn một môn địa cấp thượng phẩm luyện thể công pháp. Cái này luyện thể công pháp không là chính hắn tu luyện, mà chính là muốn giao cho bản tử, Hoàng Trung bọn họ tu luyện, phong lôi bá thể phẩm cấp thật sự là quá thấp, đã theo không kịp thân thể bọn họ trưởng thành. Tuy nhiên Mạc Tranh đã có mục tiêu, nhưng hắn cũng không có tại tầng thứ 7 dừng lại, mà chính là trực tiếp tiến nhập tầng thứ 8, đi tới tầng thứ 8 tiến vào tầng thứ 9 trận pháp trước. Cái này tàng kinh các bị trận pháp phân làm tầng 9, một năm trước Mạc Tranh liền bị ngăn tại nơi này. Lần này, Mạc Tranh quyết định thử một chút, lấy hắn hiện tại thiên phú, có thể không thể tiến vào tầng thứ 9. Tay của hắn đặt tại tầng thứ 9 trên trận pháp, nhất thời cảm nhận được một loại ngăn cản hắn tiến vào lực đẩy, cùng lần trước mạnh mẽ đến hoàn toàn không cách nào đột phá lực đẩy khác biệt, chỉ một lần lực đẩy, muốn nhỏ quá nhiều. Mạc Tranh không do dự, dùng lực hướng bên trong một kế, thân thể đã đột phá tầng thứ 9 trận pháp, tiến nhập trong tầng thứ 9. Cái này tầng thứ 9 diện tích càng nhỏ hơn, bên trong thậm chí ngay cả một cái giá sách đều không có, chỉ có một tủ sách. Mạc Tranh vốn cho rằng cái này bên trong khẳng định công pháp gì đều không có, nhưng ánh mắt của hắn hướng trên bàn sách quét qua, nhất thời kinh hãi ổ lên một tiếng. Chỉ thấy tại cái kia trên bàn sách, lại có một quyển sách tồn tại. Tựa hồ liền bố trí trận pháp người cũng không nghĩ tới qua, có người hội tiến vào tàng kinh các tầng thứ 9, cho nên quyển sách này bên cạnh, cũng không có bất kỳ cái gì giới thiệu. Mạc Tranh cũng không rõ ràng, quyển sách này đến cùng là một bản thiên cấp công pháp, vẫn là một bản phổ thông sách. Mạc Tranh nhất thời do dự. Hắn biết chỉ cần mình lật ra trang sách, liền sẽ bị nhận định đã làm ra lựa chọn, sẽ lập tức truyền tống ra tàng kinh các. Nhưng không lật ra trang sách, hắn lại không biết quyển sách này đến cùng là cái gì. Hắn đang do dự, là mạo hiểm lựa chọn bản này không biết tình huống sách, vẫn là trở lại tầng thứ 7, lựa chọn hắn đã sớm thiết định mục tiêu, quyển kia địa cấp thượng phẩm luyện thể công pháp. Có thể bị đặt ở tàng kinh các tầng thứ 9 sách, mà lại thì độc nhất bản, khẳng định rất chân quý a. Mặc dù không có giới thiệu, cũng có thể là đối với ta không chỗ dùng chút nào đồ vật, nhưng như là đã đến nơi này, không có đạo lý phản mà lui về tầng thứ 7 tuyển chọn, vô luận như thế nào, nhất định phải đánh cược một lần. Mạc Tranh làm quyết định, lấy tay đem quyển này sách cầm lên. Sách này xem ra không dày, nhưng Mạc Tranh lấy đến trong tay mới phát hiện, nó mỗi một trang giấy trang, đều so cánh ve còn mỏng hơn, chỉ sợ không dưới có mấy trăm trang. Mạc Tranh trực tiếp xốc lên tờ thứ nhất, chỉ thấy bốn chữ lớn đập vào mi mắt, trận pháp toàn giải.